Mặc dù là nghe được chính mình trở về âm thanh, kia Phùng Vạn Giang cũng chỉ là dừng một chút, lại dùng dương vật điệp mẫu thân của mình vài cái, mới hùng hùng hổ hổ rút ra dương vật, nhắc tới quần, mà mẫu thân của mình Mạnh Tú Hoa cùng phụ thân Dương Đại Hải hoảng hốt mặc xong quần áo. Ba người cùng đi ra khỏi phòng ngủ. Mẫu thân Mạnh Tú Hoa mở miệng nói ta. Đại Minh ngươi không phải đi Vân Nam sao? Như thế nào nhanh như vậy liền trở về? Lúc nói chuyện còn có một chút thở dốc phì phò, sắc mặt thập phần hồng nhuận. Mái tóc cũng có một chút tán loạn, Dương Minh nhìn mẫu thân của mình, phía trước một mực không có chú ý, mẫu thân của mình vẫn là còn trẻ như vậy, giống như so ấn tượng trung đời trước trẻ hơn rất nhiều. Dương Minh trước không có trả lời. Việc ra khác thường tất có yêu, Dương Minh một mực thờ phụng này cái này chân lý, năng lực toàn bộ mở xem xét phụ mẫu hai người, lại phát hiện này phụ mẫu không có bất kỳ cái gì dịch dung cùng không ổn dấu hiệu, liền chính xác là phụ mẫu của chính mình. Này! Này làm sao có khả năng? Là ta mang đến hiệu ứng cánh bướm vẫn là. Đời trước cũng là như vậy chẳng qua ta thủy chung không có phát giác. Dương mẫu Mạnh Tú Hoa nhìn Dương Minh ngơ ngác nhìn chính mình, có chút kỳ quái đạo, Đại Minh. Ngươi tại sao không nói chuyện? Tại Dương Minh ngẩn người công phu, Dương mẫu Mạnh Tú Hoa cũng hồi phục bình thường tư thái. A, không có việc gì, sự tình xong xuôi ta cùng Trương Tân liền trước tiên trở về. Dương Minh có chút hoảng hốt nói. Trở về là tốt rồi, mệt không, nhanh đi nghỉ ngơi một chút, đúng rồi, đây là ngươi ba bãi xưởng trưởng, mau gọi Phùng Thúc Thúc. Dương mẫu Mạnh Tú Hoa nói. A, Phùng Thúc Thúc tốt. Dương Minh không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với cái này cái địch mẫu thân mình nam nhân. Chỉ có thể ứng phó nói. Ta và cha ngươi đưa tiễn ngươi Phùng Thúc Thúc, ngươi chính mình đi nghỉ ngơi a. Đúng rồi, hai ngày này một mực có một người nữ sinh gọi điện thoại cho ngươi, nói là các ngươi ban đồng học, kêu Trần. Trần. Đúng rồi kêu Trần Mộng Nghiên. Không biết tìm ngươi có chuyện gì. Dương mẫu Mạnh Tú Hoa nói. Sau đó liền đi ra cửa phòng. Nhìn đến phụ mẫu của chính mình rời khỏi nhà, Dương Minh đột nhiên cảm giác cái nhà này là xa lạ như thế. Hôm nay nhìn thấy hình ảnh thật sự có chút vượt quá chính mình tưởng tượng rồi, trở lại phòng của mình ở giữa có chút vô lực tê liệt ngã tại giường phía trên, trong não không ngừng lòe ra đủ loại ý nghĩ, lại bị chính mình nhất nhất phủ quyết. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Dương Minh đau đầu nắm đầu của mình phát. Không được. Ta phải tìm ba mẹ để hỏi rõ ràng. Dương Minh dù sao cũng là xuyên Việt về đến, cũng không quá cố kỵ phụ mẫu cảm nhận, quyết định đem vấn đề của mình công bằng hỏi ra đến. Mặc dù chính mình một sự tình, cũng sẽ không tiếc, dù sao đây là phụ mẫu của chính mình. Dương Minh đi ra phòng ngủ, vừa vặn đụng tới phụ mẫu vào nhà, Dương mẫu Mạnh Tú Hoa nói. Đại Minh ngươi như thế nào không nghỉ ngơi một chút a? Mau trở lại chính mình phòng. Vừa rồi sự tình ta đều nhìn thấy. Dương Minh đáp phi sở vấn nói. Ngươi đứa nhỏ này nói cái gì đó, ngươi nhìn thấy cái gì? Dương mẫu Mạnh Tú Hoa không biết con mình dị năng. Ngươi cùng ta ba còn có Phùng xưởng trưởng tại gian phòng bên trong làm sự tình ta. Ta nhìn thấy. Dương Minh lại một lần nữa nói, âm thanh lớn hơn. Ngươi. Ngươi như thế nào? Làm sao có khả năng nhìn đến? Dương mẫu Mạnh Tú Hoa âm thanh có chút run rẩy mà nói. Dương Minh nhìn đến phụ thân mẫu thân của mình sắc mặt một trận tái nhợt. Trong lòng cũng rất khó chịu, biết đem chuyện này nói rõ khả năng đối với phụ mẫu của chính mình tổn thương rất lớn, nhưng tâm lý nhất cứng rắn, kiên trì phải biết chân tướng của chuyện, các ngươi không nghĩ cho ta một lời giải thích sao? Đại Minh. Ngươi. Ngươi. Được rồi. Biển rộng. Ngươi ra đi vòng vòng a. Ta cùng con nói. Dương mẫu Mạnh Tú Hoa bất đắc dĩ nói, mà Dương Đại Hải thế nhưng thật theo lời ly khai gian phòng, chẳng qua tấm lưng kia Dương Minh nhìn có chút thê lương. Đại Minh. Kỳ thật đây hết thảy đều là mẹ lỗi. Là mẹ dâm đảng, là mẹ câu dẫn Phùng xưởng trưởng, với người ba không quan hệ. Dương mẫu Mạnh Tú Hoa nói, ngay trước con mặt thừa nhận chính mình dâm đảng, Mạnh Tú Hoa sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Rất là khó coi. Đừng gạt ta mẹ, vừa mới tình hình ta. Ta đều nhìn thấy. Phùng xưởng trưởng. Hắn. Hắn tại điệp ngươi. Mà. mà ba lại đang tại liếm Phùng xưởng trưởng lỗ điếc. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Dương Minh quyết tâm bào căng vấn để nói. Ngươi thế nhưng thật tất cả đều nhìn thấy. Này làm sao có khả năng? Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa biết không cách nào nữa, dùng thấp kém nói dối lừa gạt con, nước mắt lã chả thẳng xuống dưới. Mẹ, ta có một chút dị năng. Chính là bình thường nói siêu năng lực. Ta có thể thấu thị cửa phòng, nhìn đến bên trong sự vật. Dương Minh ngay trước mẫu thân của mình cũng không có nói dối, lấy chính mình thực lực hôm nay, chỉ cần khẳng định đây là mẫu thân của mình, kia cũng không có nói dối tất yếu. Hắn tin tưởng mẫu thân không có khả năng hại chính mình. À! Này làm sao có khả năng? Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa che miệng kinh ngạc nói. Đây là sự thật, ta hiện tại còn chứng kiến. Còn chứng kiến mẹ. Mẹ ngươi không có mặc quần lót. Dương Minh đem tầm mắt theo mẫu thân trên người di dời, quay đầu sang chỗ khác nói. À! Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa có chút ngượng ngùng, nhanh chóng che mấu chốt của mình bộ vị. Bất quá cũng biết con quả thật có dị năng sự thật. Ai? Nếu lừa không được ngươi, kia mẹ liền đều nói cho ngươi đi. Ngươi cũng lớn, lập tức liền muốn lên đại học, hy vọng ngươi có thể tha thứ ba mẹ. Mạnh Tú Hoa êm tai đạo. Mẹ đã từng là cái tại ca thính công tác tam bồi tiểu thư. Ba ngươi là ca thính bảo an. Mạnh Tú Hoa nói. Cái gì? Trước ngươi nói với ta ngươi và ba không phải là một mực tại nhà máy bên trong công tác sao? Dương Minh ngắt lời nói. Kia một chút đều là lừa ngươi. Ta kỳ thật với ngươi ba trước kia luôn luôn tại ca thính công tác. Chẳng qua mang thai ngươi sau đó, chúng ta mới dời đến Tùng Giang, đến trong nhà máy đi làm. Dĩ nhiên là như vậy. Dương Minh lẩm bẩm nói. Ân. Khi đó mẹ chỉ biết ba ngươi một mực yêu thích ta. Những ta biết ba ngươi là một cái trung thực hảo nam nhân. Mà mẹ chính là một cái mỗi trời tối mở ra chân làm khách nhân địch kỹ nữ. Mạnh Tú Hoa lúc nói biểu cảm có chút kỳ quái, giống như là thẹn thùng, giống như là nhớ lại, cho nên tuy rằng mẹ cũng đối với ngươi ba có hảo cảm, tuy nhiên lại không dám đáp ứng ba ngươi. Khi đó thanh danh so hiện tại trọng yếu hơn. Nếu như bị người khác biết đạo ba ngươi cưới một cái tiểu thư, vậy ngươi ba cả đời đều không ngóc đầu lên được. Mẹ thân thể bẩn, không xứng với ba ngươi. Kia, vậy các ngươi về sau đi như thế nào đến cùng một chỗ? Về sau, có một lần, mẹ tại tiếp khách thời điểm phát hiện ngăn tủ có âm thanh. Ta lúc ấy không có lộ ra. Đợi khách nhân vừa đi sau, ta hồi đến trong gian phòng. Phát hiện ngăn tủ người không thấy. Lưu ở trên mặt đất chính là một bãi tinh dịch. Về sau, rất nhiều lần, ta đều phát hiện ngăn tủ có một đôi mắt nhìn chằm chằm ta. Mỗi khi khách nhân điệp ta thời điểm, đều có khả năng truyền đến ồ ồ tiếng thở gấp. Cuối cùng có một ngày, ta tại ngăn tủ cửa ngăn chặn cái này người. Là ba ba. Giống như một lần kia, ta phát hiện ba ngươi tại ngăn tủ bên trong. Ta chất vấn hắn. Vì sao mỗi một lần đều trốn tại ngăn tủ bên trong trộm nhìn? Ba ngươi nói. Bởi vì hắn yêu thích ta. Đây là ngươi ba lần thứ nhất nói yêu thích ta. Lòng ta thật cao hứng, nhưng là vẫn cảm thấy không thể hại ba ngươi. Ta cười nhạo hắn, nói hắn nhìn chính mình yêu thích nữ nhân bị làm còn vô động sinh trung. Ba ngươi rất tức giận. Trực tiếp nhào tới. Cưỡng gian ta. Cũng không thể nói là cưỡng gian a. Ta cũng không có chống cự. Nhưng là ba ngươi dương vật vừa điệt vào mẹ tiểu huyệt liền bắn. Ba ngươi thực quể oải xuống nói, hắn là lần thứ nhất. Hơn nữa vừa mới xem ta bị khách nhân điệt thời điểm thực cứng. Về sau liền nhuyễn đi xuống. Ba. Đây là nón xanh đam mê. Dương Minh nói. Chúng ta lúc ấy không biết, cho rằng chính là vấn đề nhỏ, sau lần đó ta và cha ngươi liền vụng trộn chỗ đối tượng. Bất quá ba ngươi thực không quan tâm ta làm tiểu thư, mỗi lần ta tiếp khách hắn đều trốn tại ngăn tủ bên trong trộn nhìn, khách nhân vừa đi hắn liền đi ra điệp ta, nhưng là chỉ có ngay từ đầu dương vật là cứng rắn, về sau đều rất nhanh liền mềm xuống. Chỉ có lần thứ nhất thời điểm ba ngươi coi như là xuất tại huyệt của ta bên trong. Sau đó thì sao? Về sau, hai tháng qua đi. Ta đột nhiên ta cảm thấy nôn khan. Ba ngươi theo giúp ta đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói ta mang thai. Đã hơn hai tháng. Dựa theo ngày đẩy tính. Chính là thứ ba ngươi bắn sau khi đi vào mang thai. Ta ngay từ đầu muốn đánh rơi, có thể ba ngươi không đồng ý, nói muốn thượng đứa nhỏ không dễ dàng, hắn nói hắn muốn cưới ta. Lúc ấy ta làm tiểu thư cũng toàn không ít tiền. Cũng chán ghét chuyến đi này, cảm thấy ba ngươi là ta tốt quy túc, cũng liền đồng ý, sau hai chúng ta nhân liền chuyển nhà đi đến Tùng Giang tìm nơi nương tựa đại bá của ngươi Dương Đại Sơn, tại sao ngươi liền sinh ra? Dĩ nhiên là như vậy. Dương Minh cùng trong trí nhớ mảnh nhỏ nhất so sánh đối chiếu, phát hiện mẫu thân nói cùng chính mình trong não sự tình không có gì xung đột, có thể là chính mình không biết sự thật. Kia! Vậy ngươi lại là như thế nào cùng Phùng xưởng trưởng muốn làm tại cùng một chỗ? Dương Minh hỏi. Ai, Đại Minh ngươi nghe ta chậm rãi nói, ngươi sinh ra sau đó, ta và cha ngươi đi thăm dò, nghĩ đến ngươi ba thân thể có khuyết điểm, nhưng là trị liệu hơn 2 năm cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Ba ngươi vẫn là không có biện pháp cương lên. Bác sĩ đều thúc thủ vô sách, chúng ta đem phía trước tích góp đều xài hết, chỉ có thể bỏ đi trị liệu tìm việc. Ta và cha ngươi liền đến Tùng Giang xe khách hán nhận lời mời, lúc ấy thông báo tuyển dụng người chính là Phùng Vạn Giang. Lúc ấy hắn vẫn chỉ là cái chủ nhiệm, hắn tại văn phòng bên trong hỏi chúng ta nói mấy câu, khiến cho ba ngươi đi ra ngoài trước, ba ngươi thành thật liền nghe hắn lời nói, ba ngươi sau khi rời khỏi đây, hắn liền đối với ngồi tại trên sofa ta động thủ động cước. Nói chỉ cần ta theo hắn, mới có thể cho chúng ta công tác. Ta và cha ngươi đương giờ nhất phút tiền đều không có, còn sống nhờ tại đại bá của ngươi gia, ngươi cũng còn rất nhỏ, mỗi ngày xem người ta bạch nhãn cuộc sống. Ta đưa ngang một cái tâm. Vốn là cũng chính là cái tiểu thư. Bị người khác điệp đều tập mãi thành thói quen. Vì cái nhà này, ta liền theo Phùng Vạn Giang. Ai? Lúc ấy các ngươi quả thật quá khó khăn. Dương Minh nói. Đúng vậy à. Quá khó khăn. Mười mấy phút sau đó, ta theo Phùng Vạn Giang văn phòng bên trong đi ra, lại nhìn đến ba ngươi ghé vào khe cửa kia. Thấy lấy dương vật của mình. Trên mặt đất đều là hắn bắn tinh dịch. Đây là ta lần thứ hai nhìn đến ba ngươi cương lên xuất tinh. Ba ngươi cũng thực hưng phấn nói cho ta. Hắn vừa rồi trộn nhìn Phùng Vạn Giang địch ta thời điểm cương lên. Ta lúc ấy trong não đột nhiên nhớ tới. Làm tiểu thư thời điểm tú bà lời đã nói, nàng nói có quy công chỉ có nhìn chính mình nữ nhân bị địch mới có thể cương lên. Ta đột nhiên minh bạch ba ngươi khả năng chính là loại người này. Ta chưa cùng ba ngươi nói. Sợ hắn tự ti. Ta chỉ là nói với hắn. Phùng Vạn Giang đồng ý chúng ta đi làm. Nhưng là đại giới là muốn mỗi tuần chơi ta một lần. Phùng Vạn Giang kỳ thật không có sách yêu cầu này, đây chẳng qua là ta muốn thăm dò ba ngươi mới nói. Ta cũng muốn biết ba ngươi có phải hay không chính xác là quy công cái loại này người. Mà ba ngươi. Thế nhưng không chút nào phản đối. Chỉ nói là muốn Phùng Vạn Giang địch ta thời điểm trốn tại ngăn tủ bên trong trộn nhìn. Ba. Hắn dĩ nhiên là loại người này. Dương Minh có chút lo sợ không yên. Ân. Về sau ta câu dẫn Phùng Vạn Giang đến trong gia theo ta yêu đương vụng trộm. Ba ngươi liền trốn tại ngăn tủ bên trong trộm nhìn. Phùng Vạn Giang vừa đi ba ngươi liền nâng lấy cương lên dương vật. Địch ta vừa bị Phùng Vạn Giang địch qua nộn huyệt. Về sau. Lại một lần nữa. Ba ngươi tại ngăn tủ bên trong trộm nhìn không cẩn thận đổ này nọ. Bị Phùng Vạn Giang phát hiện. Phùng Vạn Giang liền uy hiếp ba ngươi. Ba ngươi sợ hãi chính mình sự tình bị người khác biết. Cũng chỉ có thể nghe Phùng Vạn Giang. Sau. Phùng Vạn Giang tại nhà máy còn có trong nhà. Ta đều phải tùy kêu tùy đến. Đối với ngươi ba càng là hết sức vũ nhục. Có thể ba ngươi cũng không muốn phản kháng. Ngược lại. Ngược lại nhạt tại trong này. Ta. Ta lúc ấy cũng tuổi trẻ. Nhu cầu. Nhu cầu tràn đầy. Ba ngươi căn bản không thể cương lên. Không thỏa mãn được ta. Ta ta cũng liền ở mờ thành Phùng Vạn Giang tình nhân. Biết ngươi lúc còn nhỏ, Phùng Vạn Giang mới thu liễm rất nhiều. Gần nhất cũng rất ít đến trong gia đến đây. Hôm nay cũng là nghe nói ngươi không ở gia, hắn mới đến trong nhà, làm ta và cha ngươi hầu hạ. Dĩ nhiên là như vậy. Dĩ nhiên là như vậy. Biết chân tướng Dương Minh, nhưng không cách nào chức trách phụ mẫu cái gì, nhất thời không lời, nhìn đến không phải là ta xuyên qua mang đến hiệu ứng cánh bướm, mà là kiếp trước ta căn bản không có phát hiện thôi. Đúng vậy. Lúc trước được đến dị năng phía trước ta sẽ không yêu về nhà, được đến dị năng sau cũng đều ở tại bên ngoài, căn bản không có quá để ý phụ mẫu quá khứ a. Điều này cũng không có thể trách ngươi ba. Nghe ngươi ba nói, gia gia ngươi cũng là cái bộ dạng này. Ba ngươi nói hắn trước đây liền trộm thấy qua người khác tại ngươi trước mặt gia gia điệp ngươi nải nải. Hơn nữa nghe ngươi ba nói, đại bá của ngươi giống như cũng có tình huống tương tự. Cho nên, này khả năng đâu là di truyền. Không trách ngươi ba ba. Đại Minh, hai ngày này một mực có một người tên là Trần Mộng Nghiên nữ hài gọi điện thoại cho ngươi, hẳn là bạn gái của ngươi hữu a. Mẹ nói cho ngươi, ngươi nhanh chóng tìm tiểu cô nương này. Thử xem ngươi dương vật. Ngươi trăm vạn đừng. Đừng di truyền cho các ngươi gia bệnh a. Dương Minh lúc này mới nghĩ đến chính mình, đột nhiên một thân mồ hôi lạnh, ta. Giống như theo rất nhiều năm trước kia liền đối với Mộng Nghiên các nàng không có hứng thú. Trừ bỏ ngay từ đầu còn hàng đêm sên ca. Về sau rõ ràng sẽ không như thế nào chạm qua các nàng. Ta còn cho rằng là ta ngấy sai lệch. Hay là cũng là theo vì gia tộc di truyền bệnh. Dương mẫu Mạnh Tú Hoa gặp Dương Minh sắc mặt trắng bệch, đầy mặt mồ hôi lạnh, càng ngày càng sợ, Đại Minh. Ngươi không có khả năng cũng với ngươi ba giống nhau. Nói Mạnh Tú Hoa vô cùng lo lắng đi đến Dương Minh trước người, ngồi xổm xuống đến, cởi bỏ Dương Minh dây lưng, lấy ra Dương Minh cây dương vật kia. A, mẹ! Mẹ ngươi làm gì thế? Dương Minh nhanh chóng ngăn cản nói, mà loại này vi phạm đạo đức kích thích, làm chính mình tại mẫu thân trong tay côn thịt thế nhưng dần dần cứng lên. Làm cho mẹ sợ lắm rồi. Khá tốt Đại Minh ngươi không có việc gì. Ngươi có thể bình thường cương lên. Thẹn thùng cái gì, ngươi đều là mẹ trên người rơi xuống thịt, mẹ nhìn nhìn làm sao vậy? Nói Mạnh Tú Hoa dùng tay toản toản Dương Minh côn thịt, lớn nhỏ thô cứng cũng không tệ. Nhìn đến cái kia họ Trần tiểu nha đầu thật có phúc. Mạnh Tú Hoa vừa lòng vỗ vỗ Dương Minh dương vật, cao hứng nói. Có thể Dương Minh cũng là chuyện của mình thì mình tự biết, chính mình đối mặt Trần Mộng Nghiên các nàng, quả thật đã không thể cương lên, chỉ có nhìn các nàng bị người khác điệp mình mới có thể cương lên. Điều này làm cho Dương Minh rất là thẹn thùng, quyết định chắc chắn, nghĩ đây là mẫu thân của mình, không có gì không thể nói, nói không chừng mẫu thân còn có biện pháp tốt, liền hạ quyết tâm nói, mẹ, ta giống như cũng có người nói ba loại tình huống đó. Làm sao có khả năng? Dương mẫu Mạnh Tú Hoa gương mặt không tin, dùng tay khuấy sụp vài cái Dương Minh côn thịt nói. Ngươi nhìn nhìn tiểu tử này gia hỏa tinh thần vô cùng đâu. Nha! Mẹ đừng chụp vào. Vù vù. Hiện tại cương lên. Bởi vì mẹ ngươi tại làm. Làm con dương vật. Con đối mặt với các nàng thời điểm. Liền bột không dậy được. Dương Minh chịu đựng mẫu thân khoái sụp mang tới khoái cảm ấp a ấp úng mà nói, hì hì, ngươi tiểu tử thúi này, đối với ngươi mẹ ta còn động sắc tâm nha. Sao ba ngươi phá hư nhiều? Hừ. Nhìn đến mẹ đối với các ngươi những cái này tiểu nam hài vẫn rất có lực hấp dẫn thôi. Dương mẫu Mạnh Tú Hoa cảm thấy có chút kiêu ngạo mà nói. Vừa nói vừa bắt đầu khuấy lên Dương Minh côn thịt lên. Mẹ! Mẹ mau dừng lại đến a. Này không được. Này! Xuống lần nữa đi đều nhanh thành loạn. Loạn luôn nữa à. Dương Minh thế nhưng cảm giác chính mình côn thịt tại tay của mẫu thân bên trong khoái cảm thập phần mãnh liệt. Lại có một chút khống chế không nổi. Hắc hắc, mẹ ngươi ta qua tay quá nam nhân. Đây chính là... Khụ khụ. Loạn luân cái gì? Xả con bê. Dương Mẫu dù sao tiểu thư xuất thân, đối với những cái này còn thật không quá để ý. Đợi một chút. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói ngươi đối với các nàng. Bột không dậy được. Các nàng là ai? Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa tò mò hỏi. Ách! Dương Minh đột nhiên cảm thấy đây là một cái rất dài chuyện xưa, nếu nói về đến có thể phải nói thượng 3 ngày 3 đêm. Chỉ có thể nói ngắn gọn nói. Ân! Ngươi cũng biết con trai ngươi ta có dị năng. Ta thông qua dị năng kiếm rất nhiều tiền. Tại trong quá trình đâu cũng giao rất nhiều bạn gái. Cứ như vậy. Ai nha, không nghĩ tới con ta như vậy có tiền đồ a. Hắc hắc. Ngươi rốt cuộc tìm mấy nữ bằng hữu a? Ách. Đến trước mắt lâm vào, tổng cộng 16 cái. Dương Minh vò đầu mà nói. 16 cái a? Cái gì? 16 cái. Ngươi nói tiểu tử ngươi cho ta tìm 16 cái con dâu. Dương Mẫu bị sợ một cái rất lớn nhảy, bị con hoa tâm chấn động đến. Hắc hắc. Hắc hắc. Dương Minh lúng túng khó xử cười. Dương Mẫu chê cười non nửa thưởng sau mới lấy lại tinh thần đến, hít một hơi thật sâu bình phục khiếp sợ tâm tình nói. Vù vù. Tiểu tử ngươi quá dọa người. Khá tốt mẹ ngươi lòng ta cường đại. Ta mặc kệ ngươi đã kiếm bao nhiêu tiền. Về sau toàn bộ giao cho ta bảo quản. Còn có con dâu nhóm. Cũng gọi quá đến cho ta gặp một mặt. Nghe chưa? Mạnh Tú Hoa lập tức làm ra quyết định. Căn bản không cho Dương Minh phản bác cơ hội, Dương Minh cũng hiểu được không có dị nghị, liền gật đầu đồng ý. Hô! Ngươi tên tiểu tử thúi này. Nói đồ vật quá kinh thế hải tục. Ta đem chánh sự đều đã quên. Mạnh Tú Hoa sắp xếp ý nghĩ nói. Ngươi vừa mới nói ngươi đối mặt với các nàng. Đều không thể cương lên. Ân. Giống như. Đã không thể cương lên rất lâu rồi. Dương Minh nói khởi cái này kỳ thật cũng có điểm uể oải. Tuy rằng chính mình phía trước một mực cổ vũ hậu cung chư nữ xuất quỷ. Nhưng là chính mình làm sao không nghĩ khôi phục hùng phong đâu này. Của ta những cái này con dâu. Rất xinh đẹp sao? Dương Mẫu thăm dò hỏi. Ân. Đều rất xinh đẹp. Dương Minh trong não hiện ra các lão bà bóng hình xinh đẹp nói. Hơn nữa dáng người đều tốt lắm. Đều mỗi người mỗi vẻ. Dương Minh một trận tự hào. Kia. Đối với thế nào một cái ngươi đều không thể cương lên? Dương Mẫu hỏi tiếp nói. Ân. Là như thế này. Ai? Khi nhìn đến, con ngươi di truyền loại bệnh này có khả năng rất lớn nữa à? Ai? Chúng ta Dương gia làm cái gì nghiệt a? Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa cảm thán nói. Dương Minh cũng có một chút uể oải, cảm giác chính mình khả năng thật di truyền bệnh. Di? Không đúng. Ngươi bây giờ cái này không phải là cương lên thật tốt sao? Hơn nữa, ngươi vừa mới nói. Ngươi thật lâu đối mặt với các nàng cũng không thể cương lên. Nói đúng là. Trước kia vẫn là có thể cương lên rồi. Dương Mẫu nhạy bén bắt đến điểm mấu chốt. Ân. Ta cũng không biết vì sao. Mẹ ngươi tay một trảo. Ta liền cương lên. Trước kia ta đối mặt với các nàng vẫn là có thể cương lên. Về sau. Về sau thì không được. Chỉ có cái gì? Không có gì. Nói thật. Tiểu tử ngươi quyệt mông kéo cái gì bánh ta đều biết. Dương Mẫu trừng mắt nói. Chỉ có tại các nàng bị người khác ức hiếp thời điểm. Mới có thể cương lên. Dương Minh cúi đầu nói. Cũng đi ta và cha ngươi đường xưa a. Dương Mẫu có chút cảm thán, những hài tử kia. Không thèm để ý sao. Các nàng thực yêu ta. Phần lớn đều có thể tiếp nhận. Dương Minh thở dài nói. Đều là hảo hài tử a. Có cơ hội để ta gặp nàng một chút nhóm a. Mẹ. Ngươi có biện pháp nào chữa khỏi cái bệnh này sao? Dương Minh có chút mong chờ mà nói. Ai? Ba ngươi bệnh đến bây giờ cũng không có chữa khỏi. Bởi vì đây là một loại tâm lý thượng bệnh. Thậm chí cũng không thể tên là bệnh. Tên là biến thái thích hợp hơn một chút. phải có lòng thượng địch dự mới có thể khởi hiệu quả. Ta mấy năm nay đối với cái bệnh này nghiên cứu rất nhiều. Có lẽ chỉ có biện pháp. Có biện pháp không? Khả năng có biện pháp. Bởi vì ngươi với ngươi ba tình huống không giống với. Ngươi ngay từ đầu vẫn là có thể cương lên. Chính là sau mới phát bệnh. Hơn nữa tính là hiện tại. Ngươi tiểu gia hỏa tại mẹ tay vẫn là sống bính loạn nhảy đây này. Nói không chừng có biện pháp cũng không nhất định. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa nói, tay lại còn không thành thật khuấy sụp vài cái Dương Minh côn thịt. Vậy thì tốt quá. Dương Minh vẫn là rất cao hứng. Ân. Bất quá ngươi phải nhường mẹ thật tốt suy nghĩ. Đúng rồi. Ngươi những cái này bạn gái bên trong. Ai là đại? Chính là người đó là đại phụ. Đại phụ lời nói, đó nhất định là Mộng Nghiên rồi. Dương Minh nói. Ân. Chính là gọi điện thoại đến cái tiểu cô nương kia. Ân. Đúng. Chính là nàng. Cùng mẹ nói thật. Mộng Nghiên cũng bị nam nhân khác điệp qua rồi hả? Dương Mẫu nói. Ân. Nàng cũng bị cái kia qua. Dương Minh ở trước mặt mẫu thân vẫn là có chút ngượng ngùng thừa nhận chính mình nón xanh đam mê. Cái gì cái kia? Điệp chính là điệp. Kiên dè cái gì? Ân. Nàng quả thật cũng bị nam nhân khác điệp qua. Dương Minh cũng chỉ là thoáng thẹn thùng, dù sao đều là tài xế lâu năm. Ân. Vậy được rồi. Ngươi tìm cơ hội làm cái này Mộng Nghiên tới gặp ta. Còn có. Đem tiền của ngươi giao đi lên. Mẹ đã bước đầu có một cái kế hoạch. Bất quá ngươi muốn nghe mẹ nói biết không? Ân. Ta đã biết mẹ. Dương Minh nói. Ân. Tốt lắm. Bất quá Đại Minh a. Ngươi tiểu kê kê. Tại mẹ tay bên trong có thể tinh thần vô cùng đâu. Ngươi tên tiểu tử hư hỏng này. Đối với mẹ còn lên sắc tâm. Thật sự là tiểu sắc lang. Hì hì. Nam sinh như vậy nghẹn cũng không tốt. Mẹ. Mẹ. Làm cho ngươi xuất hiện đi. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa bẩn cực đạo, trong mắt hiện lên một tia tình dục. Đó là một loại nữ nhân nhìn ánh mắt của nam nhân, mà không phải là mẫu thân nhìn ánh mắt của con trai. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa liếm môi một cái, căn bản không cho Dương Minh phản bác thời gian, liền dùng tay mềm khuấy lên Dương Minh cương lên côn thịt đến đây. Ân. Mẹ. Không được a. Này. Này. Nha. Thật thoải mái. Ân. Dương Minh cảm giác dương vật của mình tại trong tay của mẫu thân giống như khôi phục hùng phong, chưa từng có nghĩ đến mẫu thân của mình thế nhưng cấp chính mình dùng tay đánh máy bay, sốc. Loại này xấp xỉ loạn luân vi phạm đạo đức khoái cảm làm Dương Minh tâm lý kích thích không được, mà côn thịt tại mẫu thân Mạnh Tú Hoa tay trung càng là khoái cảm liên tục, làm người ta si mê, Dương Minh thoải mái phát ra khí khà zét zét khí zét zét zét. Hít vào tiếng. Ân. Con. Dương vật của ngươi thật đại đâu. Ân. Mẹ một cái tay đều toản không được đâu. Ân. Có thể cương lên thời điểm. Nhất định địch. Địch con dâu nhóm khoái chết đi à nha. Ân. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa đưa ra tay kia thì cùng một chỗ khấy lấy Dương Minh to lớn côn thịt. Quả thật Dương Minh côn thịt nhỏ rất là kinh người, nhìn con mình to lớn côn thịt, nghe thấy chóp mũi kia mê người giống được khí tức. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa kia vừa mới bị Phùng Vạn Giang tra tấn nửa vời tình dục như lửa miêu bình thường lại lủi lên. Nha! Mẹ! Ngươi tay! Ngươi tay làm cho con dương vật! Tê! Làm cho ta thật thoải mái a. Nha! Mẹ! Ngươi nói đúng! Hắc hắc! Năm đó ta có thế cương lên thời điểm. Đem các nàng cùng một chỗ phóng tới trên giường. Hắc hắc! Cũng không phải là con đối thủ đâu. Tê. Mẹ. Ngươi chậm một chút. Nha. Quá thích. Dương Minh có chút kiêu ngạo đạo, nhìn ngồi ở trên mặt đất cấp chính mình đánh máy bay, sốc, mẫu thân kia thấp mở cổ áo trung kia một đoàn từ nhỏ cho ăn chính mình lớn lên hai vú đúng là như vậy đầy đặn chói mắt. Dương Minh phía trước vẫn cảm thấy mẫu thân là một lải nhải, cũ kỹ nội trợ. Chính mình vẫn luôn đối với thân thể của mẫu thân không có để ý, hôm nay đột nhiên phát hiện, mẫu thân lại có kinh người nữ tính mị lực, tuy rằng đã tuổi gần 40. Lại vẫn nhìn giống hơn 30 tuổi thiếu phụ đang trổ hoa, toàn thân tràn đầy mê người khí tức, kia một thân thịt mềm là như vậy tràn ngập ma lực, mỗi một tấc thân thể giống như đều tràn đầy tình dục khí tức, làm người ta muốn dùng tay đi vuốt ve xoa nắng. Làm người ta mê muội. Dương Minh lần thứ nhất đứng ở nam nhân góc độ xem kỹ mẫu thân của mình, phát hiện mẫu thân mị lực cùng tuổi trẻ không sai biệt lắm Tiếu Tình so sánh với, thế nhưng không rơi xuống hạ phong, hơn nữa này quan hệ huyết thống loạn luân nghịch biện kích thích Dương Minh thần kinh. Thế nhưng như sơ ca huyết mạch phun trào. Nhìn Dương Minh tại chính mình thân thể phía trên tùy ý đánh giá ánh mắt kia trung nóng rực độ ấm làm Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa một trận ngượng ngùng lại cảm thấy hết sức kích thích. Hừ, mẹ như thế nào sinh ra ngươi cái sắc tiểu tử đi ra? Như vậy nhìn mẹ làm gì? Muốn đem mẹ ăn à? Hừ, mẹ, trước tiên đem ngươi vật nhỏ này ăn. Nói, Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa liếm môi một cái cúi đầu, thế nhưng mở ra miệng thơm đưa ra lưỡi thơm liếm láp khởi Dương Minh quy đầu đến. Dương Mẫu đem con lỗ tiểu chỗ bởi vì hưng phấn phân bố dâm dịch liếm ăn sạch sẽ, ánh mắt lại nhìn chầm chầm Dương Minh. Kia quyến rũ thần sắc làm Dương Minh càng là hưng phấn. Tiếp lấy Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa mở ra miệng nhỏ đem Dương Minh kia to lớn quy đầu một ngụm ngậm tại trong miệng. Cao thấp sách làm, lưỡi thơm tại trong miệng không ngừng vòng Dương Minh quy đầu, thích Dương Minh thẳng run run, ân. Con. Dương vật của ngươi. Thật sự là quá lớn. Mẹ miệng. Miệng đều không chứa nổi. Ân. Hí khà dết dết hí dết dết dết. Ân. Mẹ trải qua nhiều như vậy nam nhân. Đều không có một cái giống con ngươi hùng tráng như vậy. Ân. Mẹ thật là có một chút ghen tị con dâu nhóm rồi. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa một bên dùng miệng liếm lấy Dương Minh dương vật, một bàn tay khấy lấy côn thịt, đủ loại này quen thuộc mà xa lạ khoái cảm làm Dương Minh muốn ngừng mà không được. Trên miệng lại nói, ân. Mẹ. Chúng ta mẹ con như vậy. Như vậy có phải hay không không tốt lắm a? Ân. T. Ân. Đại Minh. Mẹ. Mẹ cũng biết. Như vậy không đúng. Nhưng là. Mẹ quan sát phát hiện. Con ngươi thế nhưng đối với mẹ thân thể có bình thường cương lên phản ứng. Ân. Cho dù tại trong nói chuyện, Dương Mẫu cũng không có quên không ngừng dùng đầu lưỡi vòng Dương Minh quy đầu lượn vòng. Cho nên, mẹ, cảm thấy, khả năng mẹ thân thể, đúng, đối với bệnh của ngươi, có tác dụng, ân, nói không chừng, mẹ thân thể, ân, chính là ngươi khang phục hy vọng, ân, nha, mẹ ngươi thật tốt, ân, ta còn cho rằng mẹ chưa thỏa mãn dục vọng. Nghĩ muốn cưỡng gian con a. Ân. Ngươi tiểu tử ngu ngốc kia. Như vậy nhớ ngươi mẹ. Hắc hắc. Không có. Ta không như vậy nghĩ mẹ á. Dương Minh nói xạo. Hừ. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Như thế nào còn không bắn. Ân. Làm cho mẹ tâm lý. Tâm lý ngứa. Ân. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa trong mắt tràn đầy xuân ý, sắc mặt một mảnh đỏ ửng. Trong miệng con dương vật làm dục vọng của nàng dần dần dâng lên đến. Ân. Mẹ. Mẹ ngươi nói điểm. Nói điểm cái kia nói. Con. Con liền bắn ra nhanh. Ân. Ngươi tên tiểu tử hư hỏng này. Làm như vậy tiễn mẹ ngươi. Còn nghĩ nghe mẹ nói. Nói dâm thoại. Ân. Đại dương vật con. Ân. Ngươi đem mẹ miệng đều điệp lớn a. Ân. Mẹ rất thích con đại dương vật. Ân. Mẹ. Không đúng. Không phải là cái này. Ta nghĩ. Ta muốn nghe. Mẹ ngươi nói người khác điệp ngươi. Điệp ngươi sự tình. Xú tiểu tử. Ân. Với ngươi cái kia rùa lông xanh lão ba một cái đức hạnh. Ân. Liền thích nghe. Nghe ta bị người khác điệp sự tình. Ân, hắc hắc. Mẹ ngươi hãy nói đi. Ân, Con ngươi đại dương vật ghê gớm thật. Ân. Ngươi. Ngươi tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp muốn lên cao trung thời điểm. Ân. Vốn là ngươi sơ trung thành tích tốt lắm. Ân. Nhất định có thể thi lên cao trung. Ai biết? Ân. Ai biết về sau thành tích xuống dốc không phanh? Ân. Cao trung cũng không có thi đậu. Ân. Hắc hắc. Đó là bởi vì. Bởi vì. Ta hiện tại hai người bạn gái á. Dương Minh ngượng ngùng mà nói. Hừ. Ngươi nói cho ta là ai? Bà ta thế nào cũng giáo huấn một chút hai người bọn họ. Bởi vì các nàng hai cái. Ta. Ta nhưng là bị người khác quy tắc ngầm đâu. Mẹ. Mẹ ngươi nói nhanh lên. Ân. Bởi vì ngươi thành tích không tốt. Nhà chúng ta vừa không có tiền giao trạch giáo phí. Ân. Lấy đại bá của ngươi tìm được ngươi nhóm trường học giáo đạo sử chủ nhiệm. Có một cái họ Kim. Ân. Kim Hỷ Sâm chủ nhiệm. Đối với đúng. Chính là cái này Kim Hỷ Sâm chủ nhiệm. Ân. Vốn là nói là. Chỉ cần 5.000 đồng tiền là được. Có thể. Nhưng ai biết. Ta đi cho hắn đưa tiền thời điểm. Hắn nói. Nói 5.000 đồng tiền căn bản không đủ. Trừ phi. Trừ phi. Trừ phi ta cho hắn địch. Nếu không. Cũng đừng nhớ ngươi có thể đi vào cao trung. Cái gì? Thế nhưng như vậy. Dương Minh có chút kinh ngạc. Ân. Ta. Mẹ cũng không có cách nào. Ta chỉ có thể. Chỉ có thể đồng ý. Đồng ý cấp Kim chủ nhậm địch. Vù vù. Mẹ. Ngươi. Ngươi ở đâu bị? Bị Kim chủ nhậm địch. Dương Minh dần dần hưng phấn. Trong mắt toát ra cổ lục quang. Ân. Ân. Ngay tại. Ngay tại. Kim chủ nhậm phòng làm việc trên bàn làm việc. Ân. Con ngươi nhẹ chút. Ân. Nguyên lai Dương Minh dùng tay đem này mẫu thân mạnh tú hoa đầu, không ngừng phun nuốt lấy dương vật của mình, không cẩn thận điệp đến mẫu thân cổ họng bên trong. Ân. Mẹ. Mẹ ngươi nói mau. Nói mau Kim chủ nhậm. Kim chủ nhậm như thế nào điệp ngươi? Dương Minh không có chú ý mẫu thân lời nói, nói tiếp. Dương mẫu chỉ có thể dùng sức thích ứng con đối với cổ họng mình xâm phạm, nức nở nói ân. Liền tại bàn làm việc phía trên. Ta. Mẹ tay đỡ lấy bàn làm việc. Mông. Mông quyệt lên. Ân. Kim chủ nhậm. Hắn. Nhấc lên mẹ váy. Liền. Liền quần cũng chưa cởi. Ân. Đẩy ra quần lót. Liền điệp vào. Điệp vào mẹ nộn huyệt bên trong. Ân. Hô. Hô. Đáng chết này Kim Hỷ Sâm. 3 năm trước đây. 3 năm trước đây dĩ nhiên cũng làm điệp mẹ ta. Điệp. Dương Minh lẩm bẩm. Ân. 3 năm trước đây. Kim chủ nhậm liền đem ta điệp. Về sau. Ân. Về sau. Ngươi mỗi lần cúp học. Hoặc là đánh nhau. Trường học thông tri tộc trưởng. Ta đều phải đi Kim Hỷ Sâm phòng làm việc. Ân. Kim Hỷ Sâm đều có khả năng tại văn phòng bên trong điệp mẹ. Ân. Có đôi khi tại làm việc phía trên. Ân. Có đôi khi tại sofa phía trên. Ân. Mẹ. Mẹ cũng muốn cự tuyệt. Nhưng là. Nhưng là. Mẹ. Mẹ cũng có dục vọng. Ba ngươi không thỏa mãn được mẹ. Kim chủ nhậm dương vật. Lại điệp mẹ thật thoải mái. Mẹ. Mẹ cũng liền ẩm ờ mỗi lần đều cấp Kim chủ nhậm điệp. Ân. Đại danh. Con trai ngoan. Ân. Ngươi sẽ không trách. Quái mẹ dâm đảng A. Điệp chết ngươi. Điệp chết ngươi dâm đảng tao miệng. Ngươi cái này dâm đảng mẫu thân. Ân. Bất quá. Bất quá ta. Con không trách ngươi. Ân. Ngươi trong này một cái con dâu. Ân. Triệu Ánh. Cũng bị Kim chủ nhậm quy tắc ngầm. bị Kim chủ nhậm điệt a. Ân. Dương Minh rên rỉ nói. Ân. Điệt chết mẹ a. Ân. Mẹ là dâm đảng mẫu thân a. Triệu Ánh. Kia. Cái này không phải là sư phụ của ngươi à? Ngươi tên tiểu tử hư hỏng này. Liền lão sư đều tai họa. Ân. Nàng. Nàng cũng bị Kim chủ nhậm điệt à? Ân. Con. Ngươi cũng đừng quái nàng. Nàng cái cô nương trẻ tuổi. Nghe nói. Nghe nói biên chế còn không có chứng thực. Ân. Kim chủ nhậm cái kia lão sắc lang khẳng định. Khẳng định không có khả năng buông tha khối này thịt mềm. Ân. Hô. Hô. Kim Hỷ Sâm tên khốn kiếp này. Điệt mẹ ta. Lại điệt lão bà của ta. Vù vù. Tức chết ta. Mẹ. Mẹ. Quá kích thích. Ta. Con muốn bắn a. Ân. Dương Minh thở gấp hổn hển nói. Ân. Đại Minh. Ngươi cái này nón xanh con a. Ân. Nghe nói. Nghe nói mẹ bị người khác điệt như vậy kích thích sao? Ân. Ngươi lão bà mình cũng bị nhân điệt. Cứ như vậy kích thích à? Nha. Bắn cấp mẹ. Đem tinh dịch của ngươi bắn tới mẹ trong miệng đi thôi. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa tăng nhanh miệng khoái sụt tốc độ. Liều mạng phun nuốt lấy Dương Minh Dương vật. A. Thật thích a. Không được. Bắn a bắn a. Bắn chết ngươi cái này tao mẫu thân a. Dương Minh rống to, đem dương vật hung hăng địch đến mẫu thân Mạnh Tú Hoa trong yết hầu, tinh dịch không muốn sống bình thường bắn tới dương mẫu thực quản bên trong. Ô ô. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa liều mạng gắt gao ngậm Dương Minh dương vật, lĩnh hội trẻ tuổi dương vật tại miệng mình bên trong bùng nổ kích thích cảm giác, cố hết sức nuốt này Dương Minh phun ra ngoài tinh dịch. Vù vù. Ước chừng bắn mấy chục cổ tinh dịch. Dương Minh mới có một chút hư thoát sụi lơ tại sofa phía trên, Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa cũng thật vất vả mới đưa tinh dịch toàn bộ nuốt vào, mệt thở nặng. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Như vậy điệt mẹ ngươi miệng của ta. Thiếu chút nữa không nghẹn chết ta. Hừ. Một hồi tại thu thập ngươi. Ta đi trước tắm rửa. Gương mặt đều là ngươi mấy thứ bẩn thỉu. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa có một chút hờn dỗi hướng con trai của mình nói. Hắc hắc, mẹ ngươi đi tắm a. Ta đi rồi. Dương Minh nghỉ ngơi một hồi. Nghe được mẫu thân muốn thu thập chính mình chuẩn bị muốn lưu. Chớ đi. Đem tiền cấp mẹ lưu lại. Mạnh Tú Hoa nói. Tạp phóng trên bàn. Bên trong có 100 ức. Dương Minh trở lại quá khứ cũng không có xem nhẹ vơ vét của cải, tính lúc trước sợ nghèo biểu hiện a. Bao nhiêu? 100 ức. Mạnh Tú Hoa dọa nhảy dựng hỏi. Đúng rồi. Là 100 ức Mỹ Kim. Vẫn là Mỹ Kim. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Rốt cuộc đã kiếm bao nhiêu tiền cho ta thành thật bàn giao. Hắc hắc, ta đi mẹ. Nói xong cũng muốn lưu đi thôi. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Nhớ rõ đem Trần Mộng Nghiên cấp mẹ mang về đến. Dương Minh chỉ nghe được mẫu thân âm thanh truyền qua, sau liền thuấn di rời khỏi nhà. Lưu lại nhà mình trong phòng khách khó có thể tiêu tán dâm mỹ khí tức. Chứng minh rồi nơi này đã từng phát sinh loạn luân tiết mục. Lời mở đầu, tấu chương vẫn đang quá độ. Vô thịt heo, bất quá đối với đến tiếp sau tình tiết thực mấu chốt. Hy vọng đại gia không nên bỏ qua. Dương Minh một cái chớp mắt dời rời khỏi nhà bên trong. Trực tiếp đến Nam Cực một cái sông băng bên trên, Dương Minh hắn cũng cần tìm một chỗ thật tốt yên lặng một chút. Dương Minh vạn vạn không nghĩ đến hôm nay về nhà thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, không riêng đã biết mẫu thân xuất quỷ. Biết hơn chính mình có khả năng di truyền phụ thân nón xanh quy công bệnh, hơn nữa, mẫu thân của mình thế nhưng cấp chính mình đánh máy bay, sóc, bú chim. Dương Minh trở lại quá khứ đến nay, lần đầu cảm thấy còn có thể phát sinh nhiều như vậy làm hắn đều khó có thể nhất thời tiếp nhận sự tình. Ai? Ta trước kia cho rằng đã nắm giữ sở hữu sự tình. Hiện tại nhìn đến thật sự là buồn cười. Ta nguyên lai liền ba mẹ của mình đều không hiểu. Dương Minh đột nhiên có chút quể oải, vốn cho rằng trưởng khống toàn bộ, hiện tại đột nhiên phát hiện liền thân nhất gần người chính mình cũng không đủ giải. Mộng Nghiên các nàng, có phải hay không cũng đều có ý nghĩ của chính mình đâu? Ta thật đều hiểu rõ không? Dương Minh lần thứ nhất cảm giác mình cũng hứa căn bản không hiểu hậu cung thê tử nhóm. Ai? Chẳng lẽ ta chính xác là bởi vì di truyền nón xanh đam mê? Mới yêu thích các lão bà bị người khác địch sao? Dương Minh kỳ thật rất khó tiếp nhận, hắn cho rằng chính là chính mình yêu thích kích thích, nhưng sự thật đặt tại trước mặt chính mình cũng không khỏi không tin tưởng. Dương Minh cẩn thận tự hỏi mẫu thân vừa mới lời nói. Có thể nói Hoàng Mỹ nói rõ chính mình không biết đoạn này đi qua, hơn nữa chính mình nhớ mang máng hài sách thời đại quả thật ở tại nhà đại bá bên trong quá, chẳng qua thói quen hơn nghi ngờ, làm hắn đem vừa rồi sự tình lại suy nghĩ một lần. Ai? Nhìn đến chính xác là thật đây này. Chợt nghe mẹ a. Nhìn nhìn mẹ có thể hay không có biện pháp nào a. Đúng rồi, mẹ nói gặp lại Mộng Nghiên một mặt, ai? Ta phải mau chóng an bài. Vận Nhi còn nói phải cho ta diễn vừa ra trò hay đâu. Quên đi. Hay là trước làm mẹ trông thấy Mộng Nghiên a. Trò hay cũng không có khả năng chạy trốn. Dương Minh chính mình suy tư nói. Mà Dương Minh rời nhà về sau, Dương Minh mẫu thân Mạnh Tú Hoa tại rửa tay ở giữa sửa sang lại sau một lúc lâu liền đi ra. Tại trong nhà trên ghế sofa ngồi xuống, đóng lại đôi mắt tựa như trầm tư, chỉ chốc lát, không khí một trận dao động. Tiếp lấy Chu Gia Gia thân ảnh thế nhưng trống rỗng xuất hiện. Mẫu thân. Chu Gia Gia kêu lên. Gia Gia ngươi đã đến rồi à. Lúc này Mạnh Tú Hoa nhìn đoan trang cao quý, cùng vừa mới khí tràng hoàn toàn khác biệt. Ân. Mẹ. Hắn. Đi rồi chưa? Chu Gia Gia nghe thấy trong không khí chưa tiêu tán dâm mỹ khí tức, suy đoán vừa mới phát sinh sự tình, hỏi. Đã đi. Mạnh Tú Hoa nhắm mắt lại cảm ứng một chút nói. Bây giờ đang ở Nam Cực ngồi. Ân. Vậy là tốt rồi. Mẫu thân. Hắn. Hoài nghi sao? Chu Gia Gia hỏi. Hoài nghi gì? Ta hiện tại chính là mẹ hắn. Vô luận là thân thể vẫn là ký ức. Ta đều không hề sơ hở. Lại tăng thêm ngươi giúp đỡ. Hắn làm sao có khả năng hoài nghi? Hơn nữa, ta nói cũng không phải là giả, nếu như đều là giả, làm sao có khả năng lừa được rồi hắn. Hắn cũng không là 18 tuổi lăng đầu thanh. Ai? Hấp thu Mạnh Tú Hoa ký ức. Nhìn đến hắn còn thật cảm giác là con ta đâu. Thật sự là không nhẫn tâm tổn thương hắn a. Dương mẫu Mạnh Tú Hoa, không, cái này có thể là giả mạo Dương Minh mẫu thân người cảm thán nói. Cái gì? Mẫu thân ngươi nói không hoàn toàn là giả. Chẳng lẽ hắn thật? Hừ. Dương mẫu Mạnh Tú Hoa không có trả lời. Lúc này, Dương Minh phụ thân Dương Đại Hải trở lại trong phòng, cúi người hướng Mạnh Tú Hoa hành lễ nói, chủ nhân. Ta trở về. Ân. Ngươi đi nghỉ ngơi a. Kế hoạch đã bắt đầu. Nhiệm vụ của ngươi cũng cơ bản hoàn thành. Còn lại sự tình ngươi chỉ phải phối hợp tốt là được. Dương Đại Hải nghe vậy liền trở lại gian phòng, trong căn phòng chỉ còn lại có Chu Gia Gia cùng tạm thời chỉ có thể gọi là Dương mẫu Mạnh Tú Hoa thần bí nhân. Bố cục nhiều năm như vậy kế hoạch cuối cùng muốn bắt đầu. Của ta con trai ngoan. Mẹ nhưng là chuẩn bị cho ngươi rất nhiều kinh ngạc vui mừng đâu. Ngươi cũng đừng làm cho mẹ thất vọng a. Dương mẫu Mạnh Tú Hoa tự lẩm bẩm. Gia Gia. Sự tiến bộ của ngươi nhưng là để ta có chút thất vọng a. Ta một mực cho ngươi không gian, thời gian, cho ngươi mình lựa chọn, có thể mấy năm trôi qua ngươi nhưng vẫn không có tiến triển. Dương mẫu Mạnh Tú Hoa thoại phong nhất chuyển, có chút lãnh đạm mà nói. Nữ nhi. Nữ nhi sai rồi. Ta. Ta gần nhất. Đã tìm được mục tiêu. Ta mau chóng. Chu Gia Gia nói, hơn nữa tự xưng nữ nhi. Ân. Ngươi và Tô Nhã cô nàng kia sớm trở về vài năm, như thế nào bây giờ tiến độ còn không bằng sau trở về vài cái nha đầu. Mộng Nghiên cùng Triệu Ánh đều có tiến triển. Dương mẫu Mạnh Tú Hoa nói. Mẫu thân ta. Ta. Ta nhất định mau chóng. Chu Gia Gia một chút hồi tưởng lại vài năm trước sự tình. Lúc ấy nàng cùng Tô Nhã tại thời không đường hầm trung cùng những người khác tẩu tán. Trở về mới phát hiện, dĩ nhiên là Dương Minh sơ trung thời kỳ, mà vừa trở về liền bị trước mắt tên nữ tử này bắt đến rồi. Cô gái này tu vi sâu không lường được, nàng và Tô Nhã hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, sao Chu Giai Giai sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua Tô Nhã. Nghe nói Tô Nhã bị cô gái trước mắt tại trong căn cứ hung hăng dạy dỗ rồi, mà chính mình lại không hiểu bị cô gái này đối xử tử tế, cho chính mình không gian cùng thời gian, làm chính mình đã khống chế toàn bộ thế giới trên mạng. Mà ở mấy năm này sớm chiều ở chung bên trong, Chu Giai Giai cảm giác chính mình bên trong thân thể một cổ thần bí năng lượng đối với tên nữ tử này lại có vạn phần cảm giác thân cận, giống như mẫu thân bình thường quyến luyến. Mình cũng thấy được tên nữ tử này đối với toàn bộ thế giới trưởng khống. Tại đi qua cái này thời gian hoàn toàn cô độc, Chu Giai Giai liền nhận tên nữ tử này là mẫu thân. Chu Giai Giai quơ quơ đầu, theo lung tung ý nghĩ trung đi ra, chính mình đi theo tên nữ tử này nhiều năm, cũng không biết tên nữ tử này rốt cuộc là ai. Chỉ biết là theo nhiều năm trước nàng ngay tại nhìn chằm chằm Dương Minh, lại không đi làm tổn thương Dương Minh sự tình, chính là yêu cầu chính mình trở nên dâm đảng, yêu cầu cùng rất nhiều người ân ái. Mà Chu Giai Giai đối với những cái này cũng không phải là thực mâu thuẫn. Gần nhất tên nữ tử này thay thế Dương Minh mẫu thân, bắt đầu hành động, Chu Giai Giai cũng chỉ là biết nàng mục đích đúng là làm Dương Minh lão bà chính mình bọn tỷ muội sa đọa, cấp rất nhiều người địch. Cũng không có trực tiếp làm ra tổn thương Dương Minh sự tình. Ân. Mau chóng là tốt rồi. Đừng tại để ta thất vọng rồi. Ngươi có biết ta vì sao đối với ngươi cùng Tô Nhã nha đầu kia không giống với sao? Chu Giai Giai lắc lắc đầu. Bởi vì ngươi nha đầu kia là người thông minh. Tô Nhã nha đầu kia. Hừ. Nếu không là ta đem Tiểu Mai đặt ở nàng bên người. Không biết có thể làm xảy ra chuyện gì đâu. Mạnh Tú Hoa lẩm bẩm. Tốt lắm. Ngươi đi đi. Ta cũng muốn tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Nói xong, Mạnh Tú Hoa liền nhắm hai mắt lại. Đúng rồi, mẫu thân, Lam Lăng. Cùng Dương Minh cùng một chỗ đi đến Tùng Giang. Lam Lăng nàng là chúng ta tuổi nhỏ nhất tỷ muội. Nàng. Chu Giai Giai đang muốn giới thiệu Lam Lăng, lại bị Mạnh Tú Hoa đánh gãy. Ân. Ta đã biết. Lam Lăng tư liệu ta so ngươi rõ ràng. Tốt, kia Giai Giai đi thôi. Nói xong Chu Giai Giai liền rời đi Dương Minh trong nhà. Ngươi cũng đi đến Tùng Giang sao? Tiểu Lan Lăng. Mạnh Tú Hoa mở to mắt lẩm bẩm, ngươi cái tiểu nha đầu này. Đối với ta kế hoạch nhưng là có uy hiếp không nhỏ đâu. Vốn là sớm đã an bài xong vạn toàn kế sách cho ngươi rời đi Tùng Giang. Thời gian nói trước. Kia cũng chỉ đành ta tự mình xuất thủ đâu. Vừa muốn rời đi, lại nhìn đến con Dương Minh cùng một cái thanh thuần xinh đẹp nữ hài trống rỗng xuất hiện ở đầu hành lang chỗ. Nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt a. Vậy một hồi lại đi xử lý Tiểu Lan Lan sự tình, Dương Minh nghĩ rõ ràng về sau, liền thứ nhất thời nhận Trần Mộng Nghiên đến bên trong nhà mình gặp mẫu thân, bất quá còn không có vào nhà liền bị mẫu thân nhốt ở ngoài cửa. Ta cùng Tiểu Trần đồng học tâm sự. Đại Minh ngươi ra đi vòng vòng a. Dương Minh sờ sờ đầu, đành phải rời đi. Mà trong gian phòng, Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa sắc mặt vừa lòng đánh giá Trần Mộng Nghiên. Cái kia. Tiểu Trần đồng học a. Ngươi và Dương Minh là chuyện này lữ quan hệ. Kia A Di cũng khinh thường gọi ngươi Mộng Nghiên. Ngươi không ngại a. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa nhìn thấy thanh lệ Trần Mộng Nghiên hòa nhã mà nói. A. Mẹ. Không đúng. A Di. Ngài khách khí. Ta không ngại. Ngài bảo ta Mộng Nghiên là được. Trần Mộng Nghiên cùng bà tự nhiên rất là quen thuộc. Bất quá tại đây cái thời gian cũng là lần thứ nhất gặp, cũng có một chút phí giải, không biết bà tại sao muốn gặp chính mình, hơn nữa Dương Minh thế nhưng như vậy cấp bách, cơ hồ là không cùng chính mình thương lượng, liền đem chính mình mang đến bà Mạnh Tú Hoa trước mặt. Ân. Tốt lắm. Mộng Nghiên a. A Di muốn hỏi ngươi. Ngươi theo chúng ta Đại Minh. Cảm tình như thế nào đây? Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa nhanh nhìn chằm chằm Trần Mộng Nghiên ánh mắt hỏi. Trần Mộng Nghiên vừa nghe vấn đề này, trong não đột nhiên lòe ra Trương Tân bóng dáng. Vương Chí Đào bóng dáng thế nhưng cũng tỏa ra, thoáng có chút hoảng hốt, Trần Mộng Nghiên liền ngữ khí kiên định hồi đáp A Di. Ta cùng Dương Minh. Chúng ta cảm tình tốt lắm. Ta cảm thấy khả năng sau ngài có thể tưởng tượng ra tới tốt lắm rất nhiều rất nhiều. Ta cả đời cùng Dương Minh tại cùng một chỗ. Tại Trần Mộng Nghiên thầm nghĩ chính mình nhưng là cùng Dương Minh không biết vợ chồng bao nhiêu năm, điểm ấy Dương Mẫu khẳng định không thể tưởng tượng được. Ai? Này! Này! Này có thể như thế nào cho phải? Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa trên mặt có một chút rối rắm, lại là vui mừng lại là đau lòng bộ dạng. A Di! Ngươi làm sao vậy? Trần Mộng Nghiên kỳ quái bà biểu cảm. Ai? Ta! Ta lại là thay Đại Minh cao hứng. Lại! Lại là đau lòng ngươi đứa bé này. Ngươi xinh đẹp như vậy thanh xuân nữ hài tử. Ai? Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa có chút thổn thức cảm thán nói. A Di! Nhân gia! Nhân gia kỳ thật thực bình thường rồi. Trần Mộng Nghiên có chút thẹn thùng cúi đầu nói. Ân! Mộng Nghiên! A Di ta cũng không gạt ngươi. Lần này gọi ngươi. Vốn là nghĩ. Nếu như các ngươi cảm tình chẳng phải ổn định nói. A Di khuyên ngươi rời đi Dương Minh. Không riêng gì ngươi. Còn có mặt khác mười mấy tiểu cô nương. A Di cũng nghĩ nhất nhất khuyên hắn nhóm rời đi Dương Minh. Nhưng mới rồi. Ngươi không có một chút do dự. A Di. Liền thay đổi chủ ý. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa nói. À. A Di. Ngài. Ngài như thế nào đều biết à nha. Trần Mộng Nghiên cũng là tò mò Dương Mẫu thế nhưng đã biết mình và các tỷ muội tồn tại. Ấn đạo lý nói Dương Minh không nên hiện tại liền nói cho bà a. Ngươi cái tiểu nha đầu này. Ta nhưng là Đại Minh mẹ nàng. Các ngươi đều biết. A Di như thế nào thì không nên biết đâu này. Đại Minh còn có cái kia siêu năng lực sự tình. A Di cũng biết đâu. Mạnh Tú Hoa nói tiếp. Trần Mộng Nghiên nghĩ cũng đúng. Nhìn đến chính là Dương Minh đem tất cả mọi chuyện đều nói cho bà mới nghĩ gặp chính mình, ân. A Di ngài nói đúng. Còn gọi A Di a. Ta nhìn ngươi cùng Đại Minh đã đều tư định chung thân đi à nha. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa cười hít mắt nói. À. Trần Mộng Nghiên không nghĩ Dương Mẫu đã vậy còn quá trực tiếp, hơn nữa thực khẳng định chính mình cùng Dương Minh sự tình, đây là tại kiếp trước bên trong phát sinh không nhanh như vậy. Bất quá cũng không thèm để ý, hơn nữa Trần Mộng Nghiên không biết vì sao, đối trước mắt bà rất cảm giác thân cận, khả năng bởi vì thật lâu chưa thấy qua nguyên nhân a. Trần Mộng Nghiên nghĩ đến, cũng không do dự, ngại ngùng đạo ân. Mẹ! Ai? Ha ha! Mẹ lại thêm cái nữ nhi ngoan đâu. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa cao hứng mà nói, ân. Mộng Nghiên a, mẹ hỏi ngươi. Đại Minh bạn gái khác. Các ngươi đều chính tất à. Các nàng cùng Đại Minh cảm tình như thế nào đây? Ta cùng bọn tỷ muội đều rất quen thuộc. Các nàng cùng Dương Minh cảm tình không có khả năng so với ta kém bao nhiêu. Trần Mộng Nghiên nói, đối với bọn tỷ muội tình huống, nàng cái này đương đại tỷ vẫn là rất minh bạch. Ai? Nói đúng là các nàng cũng đều sẽ cùng Dương Minh cả đời. Dương Minh tiểu tử này. Thật không biết là có phúc khí. Vẫn là làm bậy a. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa có chút thổn thức cảm thán nói. Mẹ! Chúng ta đều là cam tâm tình nguyện cùng Dương Minh tại cùng một chỗ, làm sao có khả năng làm bậy đâu này. Mẹ đừng lo lắng. Trần Mộng Nghiên kéo lên bà Mạnh Tú Hoa tay, an ủi nói. Mộng Nghiên a, mẹ ý tứ ngươi một hồi liền minh bạch. Ai? Chịu tội đều là chúng ta nữ nhân a. Mẹ cho ngươi kể chuyện xưa. Sau khi nghe xong, hy vọng ngươi không muốn chán ghét mẹ. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa vuốt ve Trần Mộng Nghiên mái tóc êm tai đạo đến, đem đoạn kia nói cấp Dương Minh không biết là thật là giả quá khứ cũng hướng Trần Mộng Nghiên nói một lần. Giảng xong sau, Trần Mộng Nghiên đã là cùng bà Mạnh Tú Hoa dựa vào tại cùng một chỗ. Mẹ! Không nghĩ tới. Ngài thế nhưng vì Dương Minh làm nhiều như vậy. Ngài! Ngài thật sự là quá không dễ dàng. Mẹ! Thúc thúc! Ba hắn thật! Thật có cái loại này bệnh sao? Trần Mộng Nghiên đối với lần này cũng thật là tốt kỳ, muốn biết là xảy ra chuyện gì. Ai? Đúng vậy. Ta với ngươi thúc thúc kết hôn 20 năm, trộm nhìn lén không biết bao nhiêu bác sĩ. Nhưng là vô luận tâm lý bác sĩ vẫn là sinh sản bác sĩ. Đều đối với lần này thúc thủ vô sách. Không nói gạt ngươi. Mẹ! Nhiều năm như vậy với ngươi ba cái kia. Ân ái! Đều không vượt quá 10 lần. Ai? Nói cho ngươi những cái này làm gì? Dương Mẫu có chút ủy khuất nói. Mẹ! Mẹ ngươi cùng nói đi. Không có việc gì. Mộng Nghiên liền là con gái của ngươi. Ngươi không cần đem ta đương ngoại nhân. Có ủy khuất gì đều cùng nữ nhi nói đi. Kia mẹ! Mẹ ngươi vốn không có nhu cầu sao? Trần Mộng Nghiên lúc còn nhỏ mà nói. Ai? Đến mẹ cái này tuổi. Làm sao có khả năng không có nhu cầu đâu. Tương lai ngươi sẽ biết. Hì hì. Kia mẹ. Ngài là như thế nào? Giải quyết như thế nào nhu cầu nha? Ba hắn lại không được. Trần Mộng Nghiên đỏ mặt bẩn cợt hỏi. Ai? Ba ngươi. Hắn. Hắn có đôi khi. Có đôi khi sẽ mang lãnh đạo hoặc là hộ khách đến trong nhà. Sau đó hắn giả trang uống say. Sau đó. Ai nha? Ngươi cô gái nhỏ này. Bộ mẹ nói. Hì hì. Kia mẹ cũng không đỉnh tính. Phúc. Thôi. Trần Mộng Nghiên nghịch ngợm nói. Còn chê cười mẹ, ngươi cô gái nhỏ này cũng không thành thật a. Hừ. Cùng mẹ nói. Có phải hay không vừa mới cùng nhân ân ái? Mẹ mũi có thể linh. Tao nha đầu ngươi liên y phục cũng chưa đổi a. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa cố ý nghiêm mặt nói. A. Ta không có. Mẹ ta không có. Trần Mộng Nghiên nhìn bà nghiêm mặt, có chút sợ hãi đạo, nàng cũng không biết bà có thể hay không tiếp nhận xuất quỷ sự tình. Không vậy. Ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nói Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa đem kéo Trần Mộng Nghiên áo váy liền cởi xuống, Trần Mộng Nghiên nào dám phản kháng, cũng chỉ có thể ẩm ờ cởi quần áo phía dưới đến, trên người chỉ mặc nội y. Mà bởi vì cùng Vương Chí Đào ân ái mới đi qua không bao lâu, còn chưa có rửa tắm, Vương Chí Đào bắn nhiều lần như vậy tinh đặc, còn tại tử cung bên trong một bên, hiện đang dần dần đã lưu đi ra, kia màu vàng nhạt quần lót phía trên đã đều ẩm ướt. Hừ! Ta nhìn ngươi còn ngụy biện. Mạnh Tú Hoa còn không dừng tay, không cho Trần Mộng Nghiên lưu một chút mặt mũi, trực tiếp đem còn sót lại nội y cùng quần lót cũng cởi xuống dưới. A. Trần Mộng Nghiên có chút thẹn thùng thét chói tai. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa đẩy ra Trần Mộng Nghiên che lấy bộ phận sinh dục tay, dùng ngón tay dính một hồi kia ẩm ướt bộ phận sinh dục chất lỏng, nghe sau phóng tại miệng bên trong liếm liếm nói. Hừ. Tao cô gái. Ngươi nói. Ngươi này huyệt dâm chảy ra là cái gì? Không nói đúng không? Ta cho ngươi biết. Là tinh dịch. Dương Minh vừa trở về. Ngươi nói ngươi này huyệt dâm tinh dịch là nơi nào đến? Dương Mẫu hùng hổ dọa người hỏi. Mẹ. Ta. Trần Mộng Nghiên ấp a ấp úng không biết làm sao giải thích. Xì. Trần Mộng Nghiên đã thấy bà Mạnh Tú Hoa bản khuôn mặt đột nhiên hòa tan nở nụ cười đi ra, bị bà này một hồi âm một hồi tình thái độ làm cho vân vụ, được rồi. Hù dọa ngươi đâu? Ai cho ngươi tiểu nha đầu này chê cười mẹ đến? Ngươi và ngươi tiểu giang phu sự tình. Dương Minh đều cùng mẹ nói. Mẹ không trách ngươi. Mẹ vốn là không phải là sạch sẽ nữ nhân. Bởi vì ba ngươi bệnh. Cũng sớm cũng không biết bị bao nhiêu cá nhân điệt qua. Dương Mẫu cảm thán nói. Trần Mộng Nghiên thở sâu thở ra một hơi. Nói. À. Dương Minh như thế nào? Như thế nào liền cái này đều? Đều nói cho mẹ. Tốt. Tốt xấu hổ a. Trần Mộng Nghiên thẹn thùng đem trần trụi thân thể yêu kiều tàn đến bà Mạnh Tú Hoa trong ngực. Đại Minh thật là không có phúc khí. Như vậy gợi cảm thân thể không biết tiện nghi cái nào phá hư tiểu tử. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa duỗi tay tại Trần Mộng Nghiên trần trụi thân thể yêu kiều phía trên dạo chơi, ân. Mẹ! Ngài! Ngài chớ có sờ! Mộng Nghiên! Mộng Nghiên chịu không nổi! Nha! Trần Mộng Nghiên lúc này thân thể hết sức mẫn cảm, như thế nào chịu được bà Mạnh Tú Hoa khiêu khích, chớp mắt liền cảm giác thân thể có chút lửa nóng. Ân. Này bụng nhỏ. Phình phình. Nói cho mẹ. Kia nam nhân là ai a? Như thế nào như vậy không biết thương hương tiếc ngọc. Bắn vài lần đi vào a. Ân. Mạnh Tú Hoa dùng tay vuốt ve chen ép Trần Mộng Nghiên tràn đầy Vương Chí Đào tinh dịch bụng. Ô. Mẹ. Ngài đừng. Đừng nhu. Muốn. Muốn chảy ra a. Ân. Dương mẫu Mạnh Tú Hoa lại không nghe. Ngược lại gia tăng lực độ cao thấp nhào nặng Trần Mộng Nghiên bụng chỗ tử cung. Ân. Là. Là ta cùng Dương Minh đồng học Trương Tân. Ân. Dương Minh vậy hắn cũng biết. Ân. Ta. Ta cũng không nhớ rõ hắn bắn vài lần. 5-6 lần a. Ân. Mẹ. Ngài đừng xoa nhẹ. Nghiên Nghiên chịu không nổi a. Ân. Trần Mộng Nghiên trong não hiện lên Vương Chí Đào, bất quá lại không dám nói, xé cái hoảng nói là Trương Tân. Là Trương Tân tiểu tử kia a. Ta nhận thức hắn. A. Mẹ. Mẹ. Thật không được. A. Muốn chảy ra. Muốn chảy ra a. Ô. Ô. Trần Mộng Nghiên rốt cuộc không kiên trì nổi, cổ tử cung không chịu nổi kia lượng lớn tinh dịch áp lực, tinh dịch giống như mở cống như hồng thủy trút xuống đi ra, ô. Tiết ra a. A. Mà Trần Mộng Nghiên chính mình tại trong quá trình này thế nhưng đạt tới cao trào. Mẹ. Mẹ. Ta. Trần Mộng Nghiên sau cao trào hữu khí vô lực tê liệt ngã tại bà trong lòng, người cô gái nhỏ này. Nhìn nhìn đem sofa làm cho. Đều ướt đẫm. Bị giả nam nhân đổ bao nhiêu sữa tại ngươi kia tiểu nộn huyệt bên trong a. Sẽ không sợ mang thai. Về sau cùng giả nam nhân điệp nhớ rõ mang bộ. Ân. Tính là không mang theo bộ. Cũng phải đúng lúc đem nam nhân tinh dịch tống ra đi. Bọn hắn nam nhân thích qua nên cái gì đều bất kể. Chúng ta có thể phải chú ý a. Mẹ nếu không chú ý nói. Không biết Dương Minh nhiều bao nhiêu cái đệ đệ muội muội. Biết không? Ân. Mẹ. Không có khả năng mang thai. Ngài yên tâm. Trương Tân. Không phải là giả nam nhân á. Trần Mộng Nghiên gặp bà không có gì phản cảm thái độ nói. Còn nghĩ lừa mẹ. Đại Minh cùng Trương Tân cùng đi Vân Nam, ngươi cho rằng mẹ không biết a? Hắc hắc. Ngươi cô gái nhỏ này. Nói dối cũng không có khả năng. À. Nói dối bị đương trường vạch trần, Trần Mộng Nghiên thập phần thẹn thùng, mới vừa rồi bị bà làm cho dục tiên dục tử, không có cẩn thận tự hỏi liền nói dối, ai biết lập tức đã bị phơi bày. Tốt lắm tốt lắm. Mẹ cũng không hỏi ngươi kia giả nam nhân. Mẹ sợ hỏi bất quá. Mạnh Tú Hoa khoát khoát tay nói. Mẹ. Chỉ có hai cái á. Trần Mộng Nghiên giải thích, chính mình nào có nhiều như vậy giả nam nhân, cùng Vương Chí Đào vẫn là ẩm ờ bị mưu hại đây này, căn bản không phải là chính mình chủ động. Tốt lắm. Hai mẹ con chúng ta nói nhiều như vậy, ta phát hiện là thật thích ngươi nha đầu này. Nói vậy ngươi bị người khác địch. Cũng là vì Đại Minh a. Mẹ. Mẹ muốn hỏi ngươi xử nữ thân thể. Là Đại Minh phá sao? Mạnh Tú Hoa gương mặt nghiêm túc hỏi. Trần Mộng Nghiên lại có một chút khó có thể mở miệng, đời trước xử nữ thân thể là cho Dương Minh, nhưng là đời này có thể cho Trương Tân a, nhìn bà kia biểu cảm, Trần Mộng Nghiên nói. Ân. Giống như mẹ. Là cấp Đại Minh phá. Nha. Trần Mộng Nghiên nhìn bà không có chút nghi ngờ, tâm lý thở phào một hơi, thật sợ nói dối tại bị vạch trần. Mạnh Tú Hoa nói tiếp Tân. Đại Minh lúc ấy có thể bình thường cương lên sao? Ân. Có thể a. Dương Minh lúc ấy có thể cương lên. Trần Mộng Nghiên trả lời. Nhìn đến Đại Minh nói. Hắn ngay từ đầu còn có thể cương lên là thật. Về sau khi nào thì bắt đầu Đại Minh thì không thể cương lên. Mạnh Tú Hoa truy vấn nói. À. Liền. Liền phá thân ngày đó. Muốn ta một lần. Về sau. Về sau liền chưa từng có. Trần Mộng Nghiên chỉ có thể tiếp tục lập. Cái gì? Liền cương lên một lần. Mạnh Tú Hoa sắc mặt không tốt mà nói. Ân. Đúng. Liền một lần. Trần Mộng Nghiên không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể như vậy đến. Đại Minh hiện tại đối mặt các ngươi khác tỉ muội, có thể cương lên sao? Trần Mộng Nghiên nghĩ nghĩ, Dương Minh xác thực không thể cương lên, Dương Minh hắn. Hắn mặt đối với chúng ta cũng không thể cương lên. Ai? Làm bậy a. Đại Minh hắn như thế nào thật di truyền cái này quái bệnh? Mạnh Tú Hoa dựa vào lưng, có chút đau đầu nói. A. Trần Mộng Nghiên giờ mới hiểu được bà hỏi nhiều như vậy ý đồ, nguyên lai là nghĩ xác nhận Dương Minh có phải hay không di truyền công công Dương Đại Hải nón xanh cổ quái. Trần Mộng Nghiên nói. Mẹ! Ngươi không cần lo lắng á. Dương Minh làm sao có khả năng di truyền cái này đâu. Tâm lý một bên Trần Mộng Nghiên cho rằng Dương Minh là một bình thường nam nhân, hiện tại chẳng qua là chơi trò chơi mà thôi. Không phải là mẹ lo lắng lung tung. Ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ. Dương Minh chẳng qua là theo các ngươi ân ái quá vài lần sau. Liền không thể đối mặt các ngươi cương lên. Sao? Chỉ có nhìn các ngươi bị nam nhân khác địch mới có thể cương lên. Cái này cùng ngươi ba bệnh trạng có cái gì khác biệt? Nhưng là Dương Minh. Trần Mộng Nghiên muốn nói Dương Minh vẫn là bình thường vài năm, về sau đối với bọn tỷ muội liền không có cảm giác, nhưng là bị bà đánh gãy. Ta biết ngươi muốn nói. Thời gian khác biệt. Nhưng là 50 bước cùng 100 bước lại có gì khác biệt đâu. Đều là một cái kết quả. Hiện tại Dương Minh cùng ba ngươi giống nhau, không nhìn chính mình nữ nhân bị người khác địch liền không thể cương lên. Có phải như vậy hay không tử? Mạnh Tú Hoa nói, Trần Mộng Nghiên nhớ lại cùng Dương Minh hồi đến tình huống trước, cùng chính mình bọn tỷ muội quả thật ân ái vài năm, về sau quả thật liền chưa từng làm sao tìm được mình, lúc ấy chính mình tưởng rằng tỷ muội nhiều người, đi tìm người khác. Kích tình cũng chậm chậm biến mất. Về sau mới biết được những năm kia Dương Minh cũng không có tìm bọn tỷ muội người khác, Dương Minh hắn. Hay là thật di truyền cái bệnh này? Trần Mộng Nghiên bị bà vừa nói như vậy, đột nhiên cảm giác bà lo lắng không phải không có đạo lý. Ai? Ta cũng hy vọng Đại Minh hắn là vừa vặn bình thường nam nhân. Bất quá bây giờ nhìn. Hắn chính xác là di truyền Dương gia nón xanh quy công bệnh. Nghe bà lời nói. Trần Mộng Nghiên cảm giác rất có đạo lý, tâm lý mặc dù không có hoàn toàn tiếp nhận. Nhưng cũng tính hơn phân nửa, nhớ tới Dương Minh vô cùng lo lắng đem chính mình kéo đến bà trước mặt, hơn phân nửa cũng là tin chính mình có bệnh. Mẹ! Này! Này làm sao bây giờ à? Trần Mộng Nghiên đột nhiên cảm giác chính mình đối với Dương Minh nhiều năm như vậy hiểu biết đều bị đánh vỡ. Dương Minh cực có khả năng nhiều năm như vậy tị mình và bọn tỷ muội. Là vì giấu giếm bệnh của mình. Mà lần này trở lại quá khứ, chắc cũng là vì trị bệnh của mình, mà mình và bọn tỷ muội đều là Dương Minh muốn thí nghiệm có thể chữa bệnh mấu chốt. Trần Mộng Nghiên càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, chuyện này Dương Minh đều đang không có cùng mình nói qua. Nhìn tự hỏi Trần Mộng Nghiên trên mặt biến đổi không chừng biểu cảm, Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười như có như không. Nói. Đại Minh cũng biết hắn chính mình khả năng có bệnh. Lúc này đây, nếu không phải là bị hắn gặp được ta cùng người khác yêu đương vụng trộm, mẹ cũng không có khả năng cùng Đại Minh tán gẫu khởi cái này. Cũng sẽ không biết Đại Minh cũng có cái bệnh này. Ân, mẹ, ta suy nghĩ một chút. Ngài nói được đúng. Dương Minh hắn thực có khả năng được cái bệnh này. Trần Mộng Nghiên thu hồi suy nghĩ, chậm rãi nói. Ân. Đúng vậy. Cho nên ta muốn gặp Mộng Nghiên ngươi. Cũng là muốn cùng ngươi thương lượng chúng ta có thể hay không nghĩ biện pháp chữa khỏi Đại Minh bệnh. Đại Minh nói ngươi là bọn tỷ muội trung đại tỷ, cho nên ta nghĩ trước tìm ngươi thương lượng. Mẹ. Cái gì đại tỷ không lớn tỷ? Chẳng qua là bọn tỷ muội đều nể tình thôi. Ân. Bất quá ta đối với cái bệnh này cũng không có gì giải. Ta cũng không biết có thể làm sao. Bất quá ta có thể cam đoan. Bọn tỷ muội đều có khả năng hết sức ban Dương Minh chữa bệnh. Trần Mộng Nghiên cảm giác chính mình nhận thấy Dương Minh trở lại quá khứ mục đích đúng là vì chữa bệnh. Mặc dù có một chút không cao hứng hắn giấu giếm chính mình, bất quá cũng lý giải hắn khó có thể mở miệng, cho nên cũng nghĩ một chút biện pháp ban Dương Minh chữa bệnh, nhưng không biết cái bệnh này từ hôm nay trở đi tựa như một cái nguyền rủa giống nhau chặt chẽ bị giả mạo Dương Minh mẫu thân thần bí nhân khắc tại Dương Minh cùng chúng hậu cung trong lòng. Chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Ân. Ngươi có thể nói như vậy. Mẹ. Mẹ an tâm. Dù sao, các ngươi tỷ muội là cấp Dương Minh chữa bệnh mấu chốt. Mẹ tuy rằng cũng không thấy có biện pháp gì tốt. Bất quá với ngươi ba kết hôn nhiều năm như vậy, cũng nghiên cứu qua không ít sách tịch, cũng coi như biết rất nhiều. Đến lúc đó có một số việc cần phải phối hợp của các ngươi. Ân. Ngươi yên tâm đi mẹ. Chúng ta phối hợp. Ai? Đừng đáp ứng như vậy mau. Không phải là tất cả mọi chuyện đều tốt như vậy phối hợp. Dù sao, sự tình quan nữ tử trinh tiết. Ai? Cấp Đại Minh trị loại bệnh này. Không biết về sau có bao nhiêu việc ủy khuất ngươi đâu. Ân. Mẹ. Ta cũng không dám cam đoan cái gì. Ta. Ta hết sức. Trần Mộng Nghiên tín niệm trong lòng cũng kiên định. Ân. Kia mẹ an tâm. Tìm thời gian mẹ nhất nhất cùng các bọn nha đầu nói chuyện. Hy vọng các nàng cũng không có ý kiến chứ. Mạnh Tú Hoa nói. Đúng rồi Mộng Nghiên. Có một việc. Mẹ. Mẹ còn muốn nói với ngươi. Mẹ. Mẹ. Không dám giấu giếm ngươi. Mạnh Tú Hoa nói. Sắc mặt thế nhưng một trận hồng nhuận. Trần Mộng Nghiên nhìn thật là tuổi trẻ bà lộ ra như vậy nữ nhân vị mười phần biểu cảm cũng rất tò mò, chuyện gì a? Mẹ. Cái kia. Mẹ. Mẹ phát hiện. Hôm nay mẹ cùng Đại Minh nói chuyện phiếm thời điểm. Xuyên ít một chút. Đại Minh dương vật. Thế nhưng chính mình cương lên. Mạnh Tú Hoa thẹn thùng nói. À. Cái gì? Trần Mộng Nghiên thập phần khiếp sợ, một là Dương Minh hướng về mẫu thân của mình lại có tính phản ứng, bất quá nhìn chính mùi bà. Cũng có thể lý giải, mà càng khiếp sợ chính là, Dương Minh thế nhưng chính mình cương lên. Đây chính là rất nhiều năm không có phát sinh sự tình. Mẹ! Dương Minh tên sắc lang này. Thế nhưng đối với mẹ lên phá hư ý nghĩ. Ta lần sau gặp được hắn nhất định thu thập hắn. Mẹ! Mẹ đừng nóng giận. Trần Mộng Nghiên còn cho rằng bà là hướng chính mình cáo trạng. Không phải là. Mộng Nghiên. Mẹ không phải là ý tứ này. Là mẹ nghe nói Đại Minh cũng có loại bệnh này. Nhất tình cấp bách. Liền đem Đại Minh quần cởi xuống dưới. Kết quả Đại Minh dương vật. Tại mẹ tay bên trong. Thế nhưng cương lên. Này. Dĩ nhiên là thật. Ân. Đại Minh hắn lúc ấy, giống như muốn đem mẹ ăn luôn. Bất quá về sau nhịn được. Thật nhịn được. Trần Mộng Nghiên bẩn cợt mà nói. Ai nha? Mẹ. Mẹ dùng tay cùng miệng. Làm Đại Minh. Hắn bắn tinh. Mới nhịn xuống. Tiểu tử kia làm cho mẹ hiện tại cổ họng còn khó hơn thụ đâu. Mạnh Tú Hoa ngượng ngùng mà nói. Hì hì. Nguyên lai mẹ không phải là trách tội Dương Minh. Là sợ ta. Sợ ta trách ngươi nha. Trần Mộng Nghiên ranh mảnh đạo. Cô nàng chết dầm kia. Còn mở mẹ vui đùa. Mẹ nói cho ngươi là bởi vì. Mẹ cảm thấy. Khả năng. Ta cũng thế. Cũng là chữa khỏi Đại Minh bệnh một cái yếu tố mấu chốt. Trần Mộng Nghiên tự hỏi hạ cũng nghiêm túc gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lúc ấy mười mấy cái tỷ muội cùng một chỗ cám dỗ Dương Minh, đều bị Dương Minh chạy trốn rồi, nói vậy lần đó Dương Minh cũng là không có cương lên, cái này càng thuyết minh Dương Minh bởi vì bà một người cương lên là cỡ nào kỳ tích một sự kiện. Mẹ! Ngươi nói đúng! Bất quá! Mẹ ngươi có biện pháp gì tốt lợi dụng điểm này sao? Mẹ! Mẹ có một cái thô sơ giản lược ý tưởng. Cần phải ngươi phối hợp. Mạnh Tú Hoa nói. À. Mẹ ngài nói, ta nhất định phối hợp. Trần Mộng Nghiên nói. tìm cơ hội. Đem ngươi tiểu giang phu Trương Tân mời được trong nhà. Chúng ta cùng Đại Minh cùng hắn cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Sau đó lại tiếp tục uống chút rượu. Chúng ta đến lúc đó quan sát Đại Minh phản ứng. Có thể biết không ít thông tin. Mạnh Tú Hoa nói. À. Trần Mộng Nghi nghĩ liền biết đại khái sẽ phát sinh chuyện gì, có chút thẹn thùng đạo ân. Tốt. Ta nghe mẹ. Ân. Thật sự là mẹ nữ nhi ngoan. Vì Đại Minh. Ta sao mẹ con tính là trả giá điểm. Lại có cái gì quan hệ đâu. Mạnh Tú Hoa ngữ khí kiên định mà nói. Đúng rồi. Nghiên nghiên. Đại Minh giao cho mẹ không ít tiền. Mẹ muốn mua một cái phòng lớn tử. Cho nên thương lượng với ngươi thương lượng. Mẹ. Loại sự tình này không cần theo ta thương lượng. Khẳng định muốn hai mẹ con chúng ta thương lượng a. Hai người chúng ta tốt cốt quản Dương Minh tiền. Nói sao? Mẹ. Muốn mua. Không thể để cho làm nhà. Phải gọi cầm cái vườn mới thích hợp một chút. À. Trang viên. Tùng Giang có trang viên sao? Trần Mộng Nghiên ấn tượng Tùng Giang cũng không có loại này nhà a. Là được. Chính là cái xanh biết thú trang viên a. Ta nghe nói nhà đầu tư vốn là nghĩ xây một cái khu biệt thự, kết quả tài chính liên chặt đứt. Hiện tại cơ bản đều kiến thiết hoàn thành. Đang tại bán đấu giá đâu? Nha nha. Ta nhớ ra rồi. Trần Mộng Nghiên hiển nhiên đối với cái này kiếp trước không có khu biệt thự chú ý quá, tiền kỳ quảng cáo tuyên truyền phạm vi rất lớn, không nghĩ tới bây giờ đã ra khỏi vấn đề. Mẹ! Không có vấn đề sao? Không có khả năng hay không? Ta đi xem qua á. Cơ bản đều xây cất xong. Hơn nữa còn là chính phủ bán đấu giá. Không có vấn đề. Ân. Đều nghe mẹ. Ân. Mẹ cũng là nghĩ. Trang viên lớn như vậy. Có rất nhiều bỏ trống biệt thự. Cũng có thể. Cho các ngươi tỉ muội một cái quy túc. Các ngươi đều theo lấy Đại Minh. Vĩ quốc. Hơn nữa các ngươi phụ mẫu cũng có thể ở a. Đến lúc đó an toàn cũng có cam đoan. Mạnh Tú Hoa nói. Ân. Mẹ ngài nghĩ thật chu đáo. Đều nghe ngài. Trần Mộng Nghi nghĩ nghĩ cha mẹ mình còn ở tại tiểu nhà. Cũng đỉnh tâm chua, tuy rằng chính mình có thể kiếm tiền, nhưng là không có cách nào giải thích, nếu bà có ý nghĩ này, tự nhiên tốt nhất. Ân. Ngươi đồng ý. Mẹ ngày mai sẽ đi làm. Sau vừa vặn mời Trương Tân đạo nhà mới làm khách. Đúng rồi. Muốn hay không mẹ cho ngươi tiểu giang phu. Cũng lưu một bộ nhà a. Thuận tiện ngươi cô gái nhỏ này yêu đương vụng trộm a. Bà Mạnh Tú Hoa bẩn cợt mà nói. A, à, mẹ ngươi ghét ghê. Trần Mộng Nghiên vặn vẹo thân hình không thuận theo nói. Tâm lý lại động tâm tư, cũng không tệ đâu. Như vậy ta cùng lão công liền có nhà của mình. Tâm lý đã có một chút mong chờ khởi về sau có thể bán công khai cùng Trương Tân tại cùng một chỗ ở chung thời gian. Ân, một hồi Đại Minh trở về. Làm hắn đưa ngươi trở về. Mẹ mấy ngày nay đi bận việc nhà sự tình. Bận rộn hồ tốt lắm. Chúng ta mà bắt đầu kế hoạch. Mạnh Tú Hoa nói. Nhìn Trần Mộng Nghiên cùng Dương Minh sau khi rời đi, Dương mẫu Mạnh Tú Hoa lại lần nữa nhắm hai mắt lại trầm tư. Ân, này lý do thoái thác không có bất kỳ cái gì lỗ hổng, mặc dù Trần Mộng Nghiên cùng Dương Minh xác minh cũng không có khả năng bại lộ. Dương mẫu mở mắt chậm rãi nói, ân. Kế tiếp, liền muốn xử lý Tiểu Lan Lan sự tình. Nói Dương mẫu Mạnh Tú Hoa đi đến trong phòng ngủ đổi một thân quần áo. Này thân quần áo Dương Minh tuyệt đối chưa từng nhìn đến, càng thêm tưởng tượng không đến mẫu thân của mình lại có như vậy quần áo. Dương mẫu Mạnh Tú Hoa mặc lấy một kiện bao bọc toàn thân màu đen áo da, đem nàng kia bình thường che giấu tại dài rộng bình thường quần áo trung lung linh dáng người hoàn toàn phô bày đi ra. Trước ngực kia một đôi vú to ước chừng có ép cúp, đem áo da chống đỡ chật căng, giống như tùy thời đều có khả năng băng liệt mở giống như. Mà tại dưới thon gọn vòng eo, kia tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông mập là như thế to lớn. Bị này bờ mông kẹp lấy, chỉ sợ cái gì dạng nam nhân đều có khả năng huyết mạch phun trào, chết tại dưới váy xuề, mà kỳ quái chính là, áo da tại trái phải hai nhũ chỗ cắt hữu một cái khóa kéo, mà dưới hông theo rốn chỗ thẳng đến xương cùng chỗ cũng có một đầu thật dài khóa kéo. Không biết là làm có ích lợi gì đồ. Mà Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa đem chính mình búi tóc tản ra, kia hơi cong tóc dài rối tung tại bả vai phía trên, phối hợp trẻ tuổi khuôn mặt, cả người đều giàu dạt thành thục thiếu phụ quyến rũ khí tức. Hoàn toàn nhìn không ra là một tên học sinh cao trung mẫu thân, bộ dạng này liền thật nhiều đâu. Phía trước một mực xuyên kia một chút quê mùa quần áo, khó chịu chết đi được. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa lẩm bẩm, nói, cầm lấy một cái che mắt mặt nạ mang tại mặt phía trên. Cả người khí chất lại là biến đổi, tràn đầy một cổ thần bí khí tức, tiếp lấy Dương Mẫu nhắm mắt lại cảm giác một chút, tìm được ngươi tiểu lang lăng, còn tại chỗ cũ đâu. Nói, Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa một cái lắc mình, liền biến mất ở Dương gia trong phòng khách. Tùng Giang Đại học người nhà xã khu Dương Minh cấp Lam Lăng thuê trọ nhà trung lúc này lại là xuân ý dồi dào. Nhà. Tân ca ca. Ân. Ngươi điệp. Điệp Lăng Lăng thật thoải mái a. Ân. Nhà. Đúng. Chính là này. Tân ca ca ngươi đại dương vật. Lại. Lại đội lên Lăng Lăng nhụy hoa. Ân. Lại dùng lực. Ân. Lăng Lăng. Lăng Lăng sắp tới a, Lam Lăng đang tại phòng ngủ giường phía trên kiều mị rên rỉ, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người bị Trương Tân toàn bộ đặt ở dưới người, cặp kia mềm mại chân ngọc gắt gao quấn tại Trương Tân eo lúc. Tinh mâu bán đóng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nha. Lăng Lăng ngươi cái này. Ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Ân. Ngươi tiểu huyệt dâm kẹp. Kẹp chặt ta thật thoải mái a. Ân. Ngươi, vừa đến này, ngươi liền, cuốn lấy ta ân ái. Ân, này đều lần thứ mấy nữa à? Ân, điệp chết ngươi cái này truyền nhân. Tiểu lãng lơ a. Ân, Trương Tân hai tay nắm chặt Lam Lăng thon gọn vòng eo, đen thui thô to dương vật tại Lam Lăng kia phấn nộn chặt khít ngọc môn bên trong liên tục không ngừng quất cắm. Tùy theo dương vật tại kia thịt mềm nội tiến lui lui, mang ra khỏi cổ cổ nhũ bọc màu trắng, Lam Lăng huyệt dâm một mảnh hỗn độn. Nha! Tân ca ca! Ân! Nhân gia! Nhân gia muốn! Nếu không cuốn lấy ngươi! Ân! Ngươi! Ngươi liền đi tìm Mộng Nghiên tỷ tỷ a. Ân! Ngươi đương nhân gia không biết ngươi suy nghĩ gì nha! Ân! Ngươi! Ngươi không đem nhân gia. Đem nhân gia thỏa mãn. Nhân gia mới sẽ không tha ngươi đi đâu. Ô. Tân ca ca. Hảo ca ca a. Ngươi. Ngươi lại dùng lực. Lăng Lăng chịu không nổi a. Ân. Đến đây a. Không được a. Ân. Lại. Lại tiếp cấp tân ca ca nữa à. Ân, Lam Lăng kia tuyết trắng phấn hông một trận không có quy luật kịch liệt đông đưa, Trương Tân chỉ cảm thấy dương vật của mình bị Lam Lăng kia khúc chiết kéo dài âm đạo giống như miệng nhỏ bình thường mút lấy. Tiếp lấy từng dòng lớn dâm dịch nóng bỏng tưới lên đầu chim của mình bên trên, kia thổi quét mà tới nhanh làm cho Trương Tân cũng không tiếp tục khống chế, nha. Lăng Lăng. Ngươi. Lại tới nữa. Nha. Ta. Ta cũng không được. Muốn bắn a. Ân, tiếp lấy Trương Tân lay động vòng eo đem đại dương vật cắm vào Lam Lăng nộn huyệt chỗ sâu nhất. Tiếp lấy tinh quang mở rộng, cổ cổ tinh dịch không muốn sống tưới tại Lam Lăng kia mềm mại nhụy hoa bên trên. A. Nóng chết nhân gia nữa à. Ô. Tân ca ca. Ngươi. Tinh dịch của ngươi. Đem nhân gia. Đem nhân gia rót đầy nữa à. Ân. Lam Lăng tại trong cao trào bị này tinh dịch vừa tưới càng là khoái cảm như thủy triều, dùng hai tay ôm chặt lấy Trương Tân cổ. Cả người như chuột túi bình thường treo ở Trương Tân trên người, bất quá kia nộn huyệt lại gắt gao bọc lấy Trương Tân dương vật, còn tại liên tục không ngừng co giật quất đánh. Vù vù. Vù vù. Hai người tê liệt ngã tại rộng thùng thình giường phía trên. Lam Lăng đem toàn bộ thân thể yêu kiều chen vào Trương Tân ôm ấp, tỉnh tỉnh lĩnh hội này cao trào dư vị. Lăng Lăng ngươi hôm nay. Đột nhiên Lam Lăng đột nhiên cảm giác được một cổ thập phần thân thiết và quen thuộc khí tức xuất hiện ở phụ cận. Chính mình bên trong thân thể cổ thế nhưng không chịu khống chế phát ra kịch liệt kêu, giống như vô cùng hưng phấn bộ dạng. Tân ca ca, ngươi làm sao vậy? Lam Lăng kỳ quái Trương Tân nói chuyện chỉ nói phân nửa đã không có sao văn. Ngẩng đầu vừa nhìn đến Trương Tân thế nhưng ánh mắt đờ dẫn định tại đó bên trong, nếu không là hô hấp cùng tâm nhảy đều còn tại, Lam Lăng thậm chí cho rằng vừa mới đem chính mình điệp đến cao trào nam nhân đã tử vong lâu ngày. Đúng lúc này, Lam Lăng giống như cảm giác được cái gì, mạnh mẽ ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy một tên toàn thân mặc màu đen kỳ quái áo da, mang đồ che mặt nữ tử trống rỗng xuất hiện ở trong gian phòng. Mà chính mình bên trong thân thể của dị động rõ ràng chính là bởi vì trước mắt tên nữ tử này. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đem tân ca ca thế nào? Lam Lăng cảm nhận đạo nữ tử thần bí bên trong thân thể giống như hư vô giống như, loại người này hoặc là người bình thường, cần chính là tuyệt thế cao thủ. Lam Lăng tự nhiên biết này trống rỗng xuất hiện nữ tử thần bí không thể nào là người bình thường. Bởi vậy điều này làm cho Lam Lăng đánh lên vạn phần cảnh giác. Đừng lo lắng. Tiểu tình lang của ngươi không có việc gì. Một cái tiểu pháp thuật mà thôi. Một hồi thì tốt. Thần bí nữ nhân tức dương mẫu mạnh tú hoa nhìn Lam Lăng kia kiều mị mặt nhỏ. Đã có một chút sững sờ, không biết suy nghĩ cái gì. Lam Lăng nhìn trước mặt nữ tử thần bí nhìn ánh mắt của mình lại có một chút khác thường, giống như nhận thức chính mình giống như, hơn nữa có chút không yên lòng, Lam Lăng nhân cơ hội cẩn thận phát động chính mình thuật độc tâm. Kết quả chính là một chớp mắt, Lam Lăng liền từ thuật độc tâm trạng thái trung bị khu trục đi ra, tiếp lấy sắc mặt thế nhưng lộ ra kinh hoàng cùng hoài nghi thần sắc phức tạp ngươi. Ngươi thế nhưng không chết. Ngươi là... Thần bí nữ nhân phát giác đạo nội tâm của mình bị nhìn trộm rồi. Liền lập tức theo bên trong nhớ lại tỉnh chuyển qua, một chớp mắt liền che đậy Lam Lăng thuật độc tâm, bất quá tuy rằng chỉ là một chớp mắt, vẫn bị Lam Lăng rình đến một ít gì đó, một tá hưởng chỉ, Lam Lăng kia chưa xuất khẩu nói liền biến thành ô ô. Âm thanh, thân thể cũng căng cứng tại giường phía trên không thể hoạt động, bất quá kia ánh mắt khiếp sợ lại hiện ra tâm tình của nàng. Hừ, Lam Lăng. Có sự tình không cần nói đi ra nhé. Hì hì. Không nghĩ tới nhìn đến ngươi vẫn là không cách nào khống chế tâm tình đâu. Thế nhưng lộ ra sơ hở bị ngươi tiểu nha đầu này phát hiện một ít chuyện. Như vậy, ta thì không thể lại đối với ngươi theo đuổi bất kể đâu. Nữ tử thần bí ý cười nghiêng nghiêng đạo, nói một tá hưởng chỉ, thấp giọng nói, nhất hào. Tiếp lấy. Lam Lăng nhìn đến tại trong gian phòng trống rỗng xuất hiện một tên toàn thân bao phủ tại màu trắng áo choàng phía dưới nam tử, tại nữ tử thần bí trước mặt quỳ sát nói. Chủ nhân! Ngài có gì phân phó? Nhất hào, chuẩn bị thế nào? Nữ tử thần bí không có ngựa đã nói minh giao cho Nhất hào nhiệm vụ, trước đối với Nhất hào sách xảy ra vấn đề. Chủ nhân, trang viên sự tình đã hoàn thành, công trình hoàn toàn kết thúc, tùy thời có thể đầu nhập sử dụng. Áo bào trắng nam tử cung kính nói. Ân, các ngươi người đều đúng chỗ sao? Nữ tử thần bí hỏi tiếp nói. Chủ nhân, hai tiểu tổ người viên đã đầy đủ đến tề, hiện tại đang tại căn cứ sa súc chân, tùy thời chờ chủ nhân mệnh lệnh. Tốt lắm, trước tại trong căn cứ đợi mệnh. Nữ tử thần bí đưa ánh mắt về phía ở trên giường toàn thân trần trụi, liên tục không ngừng giãy dụa Lam Lăng trên người, nói. Tiểu Lang Lăng. Ngươi biết không phải biết sự tình đâu. Như vậy nói. Ta chỉ có thể để cho ngươi biến mất đâu. Lam Lăng vừa nghe, thân thể yêu kiều càng thêm kịch liệt giãy dụa, ánh mắt lộ ra không thể tin được cùng vẻ khiếp sợ. Yên tâm đi. Không phải là giết chết ngươi. Ngươi. Ta nhưng là còn hữu dụng đâu. Nhất hào. Đem nàng mang đi mang đến trong căn cứ đi. Nữ tử thần bí phân phó nói. Tuân mệnh chủ nhân. Chính là vị tiểu thư này năng lực không kém. Đồng phục nàng sợ là có chút phiền phức. Bởi vậy, Nhất hào xin, đối với vị tiểu thư này sử dụng chúng ta vừa mới hoàn thành trang bị mới bị. Nhất hào lấy ra theo bào nội lấy ra một cái sự việc, nhìn tựa như một khối ngân quang lóng lánh hình lập phương kim loại, bất quá lại phiêu phù ở Nhất hào trong tay liên tục không ngừng xoay tròn, có vẻ rất là thần bí. Nha! Thứ này thành công. Không tệ, đồng ý ngươi xin. Nữ tử thần bí có chút mong chờ nhìn Nhất Hào trong tay vật phẩm. Nghe vậy Nhất Hào đem kia hình lập phương kim loại hướng Lam Lăng trên người ném đi, lại chỉ gặp phía trước vậy chỉ có lớn chừng ngón cái kim loại lại thần kỳ biến thành một cái rất lớn màu bạc trắng trạng thái dịch kim loại. Toàn bộ phúc đắp lên Lam Lăng trên người, Lam Lăng toàn bộ thân hình bất an vặn vẹo, nhưng không cách nào ngăn cản những cái này kim loại trạng chất lỏng bọc lại toàn thân của mình, dần dần Lam Lăng cảm giác được khí lực toàn thân đều biến mất. Không thể tại vặn vẹo một chút ít, khẽ đảo mắt chỉ có thể nhìn thấy toàn thân của mình đều bị bọc lại, mà ngạo nghễ vểnh lên cặp vú cùng dưới hông nộn huyệt lại vẫn bại lộ tại trong không khí. Chủ nhân, này trang bị có thể ngăn chặn bị khóa nhân năng lực. Hoàn toàn không cách nào phản kháng, hơn nữa có thể căn cứ cần phải bại lộ thân thể khác biệt vị trí, tùy thời tiến hành điều chỉnh. Nhất Hào nói, khống chế trang bị tiến hành biến hóa, Lam Lăng chỉ cảm thấy mặt của mình bộ đột nhiên cũng bị kim loại bao trùm lên đến. Ánh mắt nhìn không tới bất kỳ vật gì, rơi vào một mảnh hắc ám, miệng cũng bị đút vào cái gì vậy, làm chính mình chỉ có thể bị động há hốc miệng ba. Ân. Không sai. Ta đi thử một chút tính năng như thế nào. Thần bí nữ tính nói cởi bỏ đối với Lam Lăng khống chế. Lam Lăng đột nhiên cảm giác thân thể năng lượng lại khôi phục, nghĩ muốn tiến hành thoát thân, lại phát hiện chính mình thế nhưng không thể tránh thoát trên người kim loại, à. Tại sao có thể như vậy? Này! Đây rốt cuộc là vật gì? Từ chối gần nửa giờ. Lam Lăng lại không tiến triển chút nào, tâm lý dần dần tuyệt vọng. Ân! Vật này không tệ, cốt lắm Nhất Hào, đem nàng mang về căn cứ A. Hắc hắc! Hồi căn cứ sau thật tốt chiêu đãi nàng. Huynh đệ các ngươi tùy ý hưởng dụng thân thể của nàng. Ta hy vọng ta tái kiến nàng thời điểm. Nàng đã biến thành ta muốn bộ dạng. Nghe chưa? Thần bí nữ tính phân phó nói. Lam Lăng sau khi nghe được, tâm dần dần chìm đến đáy cốc. Giống như, chủ nhân, ngài yên tâm, dạy dỗ loại chuyện này huynh đệ chúng ta am hiểu nhất rồi. Hắc hắc, lúc trước họ tô tên tiểu nha đầu kia. Nhất Hào phát ra dâm đãng đáng khinh tiếng cười, đột nhiên thần bí nữ tính cắt đứt nói, câm miệng. Nhất Hào lập tức cấm tiếng, đem Lam Lăng bị khóa lại thân thể yêu kiều một trảo, liền hư không tiêu thất tại gian phòng bên trong. Lam Lăng sau khi đi, Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa nhìn toàn thân trần trụi định thân ở trên giường Trương Tân, ân. Theo ta được biết, tiểu tử này là Dương Minh huynh đệ tốt nhất đâu. Nhưng là trên người lại có mộng nghiêng khí tức đâu. Hì hì. Huynh đệ tốt nhất cùng bạn gái thông đồng tại cùng một chỗ đâu. Dương Minh Mũ có thể thật xanh biết đâu. Bất quá. Chỉ là điểm ấy năng lực thật sự là không đủ nhìn đâu. Khiến cho A-di. Lại cho ngươi đưa chút lễ vật A. Khiến cho A-di ban tiểu Lan Lăng hoàn thành nhiệm vụ của nàng A. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa liếm môi một cái, nhìn chầm chầm Trương Tân kia vẫn đang cương lên côn thịt nói. Trương Tân. Hảo hài tử. A-di là ngươi tối hảo huynh đệ Dương Minh mẫu thân đâu. Muốn hay không đến ức hiếp A-di đâu. Trương Tân chỉ cảm thấy chính mình giống như đang ngủ, nghe một cái mỹ dịu giọng nữ về sau, chậm rãi mở mắt, lại chỉ cảm thấy chính mình vẫn tại trong giấc mộng, thân thể cũng không quá nghe mạng của mình lệnh. À! Đây là mộng sao? Ta chưa thấy qua Dương Minh đại ca mẫu thân. Làm sao có khả năng mơ thấy A-di ngài đâu này? Trương Tân có chút mờ mịt mà nói. Bởi vì ngươi cái này phá hư đứa nhỏ. Một mực đúng A-di, đối với huynh đệ mình mẫu thân tâm hoài bất quỷ đâu. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa cắn môi nói, kéo ra chính mình vú chỗ khóa kéo, kia một đôi trắng nõn đầy đặn vú to liền bính đi ra, cao thấp run rẩy nguy, Trương Tân. Ngươi có phải hay không? Đã sớm muốn nhìn một chút A-di vú sữa nữa nha. Nha. Trương Tân giống như mộng giống như tỉnh nhìn, trước mắt cô gái xa lạ trước ngực kia một đôi to lớn vú lớn, kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, nhưng cũng không cách nào đem ánh mắt theo kia mỹ diệu cảnh sắc trung thu hồi. Phá hư đứa nhỏ. Ngươi có phải hay không còn nghĩ? Nghĩ thân A-di vú sữa đâu này? Nói xong, Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa từng bước chân thành lên giường, dạng chân ở Trương Tân có chút chết lặng thân thể phía trên, cúi xuống thân. Đem Trương Tân đầu ôm tại ngực bên trong. Trương Tân chỉ cảm thấy mặt của mình bộ chôn đến một mảnh mềm mại hải dương bên trong, kia thơm ngọt mùi vị làm hắn hưng phấn không thôi, tiếp cận một cái đầu vú liền nhét vào miệng mình bên trong, kia đỏ bừng sắc mềm mại chỗ càng phải như vậy ngon miệng. Trương Tân căn bản không cách nào khống chế chính mình, dùng sức hút mút liếm lấy kia mềm mại đầu vú, phát ra xì xì nước miếng tiếng. Nha! Tiểu trứng thối! Ngươi! Ngươi! Cứ như vậy liếm A-di đầu vú à? Ân! Này! Là cái này! Ân! Đem đại ca ngươi Dương Minh nuôi nấng đại đầu vú a. Ân! Ngươi, Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa nâng lên trán, nhắm mắt hưởng thụ Trương Tân đối với chính mình cặp vú xâm phạm. Ân! Tiểu trứng thối! Đừng! Đừng chỉ liếm a. Ân! Nói Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa bắt lấy Trương Tân kia còn có một chút chết lặng hai tay. Đặt ở chính mình vú to bên trên, ân! Mau! Mau xoa bóp A-di vú sữa! Nha! Thật thoải mái! Ngươi cái này tiểu trứng thối. Ân. Thật bóp. Ân. Bóp A-di mạnh khỏe thoải mái đâu. Ân. Trương Tân lại không đáp lời, chỉ biết là chôn ở Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa nhũ hải trung tùy ý phát tiết. Mà chết lặng hai tay tại vuốt ve phía trên này một đoàn mê người mềm mại về sau, thế nhưng chậm rãi hồi phục một chút tri giác, càng là dùng chính mình hai tay dùng sức vuốt ve cô gái xa lạ vú to. Dưới hông dương vật lại dần dần hồi phục hùng phong. Ô! Ân! Tiểu trứng thối! Ngươi thứ hư này! Như thế nào lập tức? Lớn như vậy chứ? Ân! Nghĩ! Nghĩ ức hiếp A-di sao? Ân! Nhưng là! Nhưng là ngươi cái này tiểu trứng thối! Hiện tại không nhúc nhích được đâu! Ân! Vậy hãy để cho A-di ức hiếp ngươi cái này phá hư đứa nhỏ a. Ân. Nói Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa giạt ra ôm lấy Trương Tân đầu tay, đứng người lên, kéo ra hạ thân kia khóa kéo, trực tiếp lộ ra kia sớm hiện lên xuân thủy âm hộ cùng kia nồng đậm lông mu, Dương Mẫu tự nhiên biết Trương Tân hiện tại không thể trên diện rộng hoạt động. Hai tay bắt được Trương Tân hai chân đem Trương Tân thân trên đứng chổng ngược tại giường phía trên, mà chính mình mông cong trực tiếp ngồi ở Trương Tân đứng chổng ngược mông. Tiếp lấy đem Trương Tân kia cương lên to lớn dương vật bài đến dọc theo góc độ. Chỉ vào chính mình kia ẩm ướt trượt mật huyệt nơi cửa. Nha! Ngươi cái vật nhỏ này. Ân! Còn rất là thiên phú không tệ đâu. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa cảm nhận kia đẩy chính mình miệng âm đạo cự vật, trêu nói, tiếp cận thân thể hướng xuống ngồi xuống. Hai tay nắm Trương Tân hai cái đùi cũng hướng lên nhất sách, tại đây hai tướng khí lực phía dưới. Trương Tân dương vật thế như trẻ tre điệp đến Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa huyệt dâm bên trong, điệp vào này đã từng thai nghén Dương Minh địa phương. Trương Tân vừa mới cảm giác trên tay mềm mại vú sữa đi ra ngoài, trong miệng kia thơm ngọt đầu vú cũng rời đi, có chút chưa thỏa mãn, tiếp lấy cũng cảm giác chính mình cứng ngắc chết lặng thân thể bị nói lên, dương vật của mình bị cứng rắn vạch 90 độ. Dọc theo, cương lên dương vật bị cường ngạnh bẻ cong queo rồi, Trương Tân vừa cảm giác cái loại này đau đớn. Nhanh nhận lấy này một cái ấm áp thịt mềm liền gắt gao đem dương vật của mình bao vây cô. Tốt. Thật chặt. Trương Tân chết lặng đầu lưỡi cũng dần dần khôi phục tri giác. Lại cảm giác trên người thục nữ A-di lỗ thịt thế nhưng như xử nữ mới mẻ chặt khiếp, chưa đi đến một tấc Trương Tân đều cảm giác dương vật của mình bị tường thịt gắt gao bóp chặt, giống bị vô số trương miệng nhỏ liên tục không ngừng tế cắn kích thích. Như nếu không phải là cùng Trần Mộng Nghiên hàng đêm sinh ca, chỉ sợ chính mình tại cắm vào chớp mắt liền nhất tiết như ở. Ô! Cắm vào! Cắm vào! Thật lớn! Tốt mãn! Tốt phong phú! Ân! Phá hư tiểu tử! Dương vật của ngươi! Điệp đến! Điệp đến A-di thân thể tối bên trong! Ân! Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa dâm đãng rên rỉ nói, hít sâu một hơi, Dương Mẫu liền bắt đầu đối với Trương Tân xâm phạm. Cao thấp lay động đầy đặn kiều mị thân thể dùng chính mình kia chặt khít mềm mại tiểu huyệt khuấy lên Trương Tân côn thịt. Ô! Thật là thoải mái. Ân! Nửa vời nửa ngày. Ân! Cuối cùng. Cuối cùng bị. Bị đại dương vật điệp đâu. Ân! Ô! Thật là thoải mái. Trương Tân cảm giác dương vật của mình bị kia thịt mềm ấm áp bao bọc thấy lấy thật là sảng khoái. Mà kia bị cứng rắn bẻ cong queo dương vật lại còn mang đến từng trận đau đớn. Loại này lại đau lại thích cảm giác làm Trương Tân là vừa yêu vừa hận, lại không thể làm gì, chỉ có thể yên lặng thừa nhận, ô. A Di. Ngươi. Ngươi. Thật thoải mái. Ân. Trương Tân đứt quãng rên rỉ. Ân. Đó là đương nhiên. A Di tiểu huyệt nhưng là. Nhưng là trong một vạn không có một đâu. Ân. Tiện nghi tiểu tử ngươi. Nha. Dương vật của ngươi. Cũng không tệ đâu. Ân. A Di. A Di thật thoải mái đâu. Ân, Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa nhắm mắt hưởng thụ, nhưng dần dần tăng nhanh khoái sục tiết tấu. Trong phòng truyền ra, xì xì, điệp âm hộ âm thanh, trước ngực mỹ nhũ kịch liệt cao thấp lay động, âm đạo nội tường thịt kịch liệt nhúc nhích, gắt gao bóp chặt Trương Tân kia to dài cung thịt, gấp gáp lửa nóng khoái cảm chảy khắp thân thể mỗi một tế bào. Hai người không chỉ chỗ giao hợp dâm thủy vẩy ra, đại lượng trắng miệng ngọt ngào dâm dịch tùy theo Dương Mẫu mỗi một lần mãnh liệt quất cắm theo hai người chỗ giao hợp không ngừng trào ra, trắng nõn ga giường thấm ướt một mảng lớn. Nhiều ngày không có tận tình tính giao. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa kịch liệt phóng thích chính mình kia kiềm chế đã lâu tính dục. Ô! Phá hư tiểu tử! Ngươi! Ngươi cắm vào quá sâu a. Ân! A Di! A Di khoái chết nữa à! Ân! A Di! A Di muốn nổi điên a. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa rên rỉ. Lại bất tri bất giác tăng nhanh cao thấp khoái sục vặn vẹo thân hình tốc độ tiết tấu. Trương Tân xích hắc sắc to lớn đại côn thịt xuất nhập tươi mới tiểu huyệt kịch liệt động tác đánh vào Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa mông mập bên trên, ba ba. Vang lên, một đợt còn hơn một đợt khoái cảm mãnh liệt điện giật bình thường khiến cho Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa trong mắt lập lòe khởi tội nhân cuồng nhiệt tình diễm, đem nhánh tịnh lệ tóc dài tại nàng sau đầu rối tung phiêu đảng, mềm mại làn da dần dần phủ lên một tầng động dục đỏ ửng. Nàng đã mau đạt được đến nam nữ hoang ái kia tối cực nhạc cao trào, ô. A Di. Ta cũng thật sướng. Ân. Thật sự là rất thư thái a. Ân. Tiểu huyệt của ngươi. Như thế nào như vậy kẹp a. Hút ta. Hút ta thật thoải mái a. Trương Tân đưa ra hồi phục tri giác hai tay, lại chỉ có thể đến Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa kia thon dài đầy đặn hai chân. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa cảm giác thân thể của chính mình đã tại bên cạnh cao trào duyên. Càng là thừa thắng xông lên rất nhanh thấy lấy Trương Tân thô to đen thui côn thịt, không ở đại suất tiến nhanh, mà là biên độ nhỏ dùng Trương Tân quy đầu kích thích chính mình tối mẫn cảm tử cung nơi cổ. Cảm giác Trương Tân côn thịt đem chính mình âm đạo mỗi một tấc không gian đều nhồi vào, to lớn quy đầu liên tục không ngừng đẩy hoa tâm của mình, Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa càng là ôm sát Trương Tân đùi, hạ thân tiểu huyệt đưa ra tử cung là đột nhiên bắn ra một cổ sền sệt dính âm tinh dâm dịch. Cuối cùng nên đón chân chính cao trào. A. Thật là thoải mái. A Di tiết ra a. A Di bị ngươi đại dương vật địch cao trào a. Ân. Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa ngẩng lên cổ, nhắm chặt hai mắt, phần hông không tự chủ được rung động rung rung. Trương Tân chỉ cảm thấy đến bên trong cao trào Dương Mẫu tường thịt mềm so với trước co lại càng thêm kịch liệt, tường thịt cũng càng thêm nóng bỏng. Tùy theo cổ kia âm tinh ngọc dịch phun tại hắn đội lên hoa tâm đầu dương vật phía trên. Trương Tân cũng buồn rống lên một tiếng rung rung dương vật phun trào rồi, đại lượng dương tinh tưới lên Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa kia mở rộng miệng tử cung chỗ. A. A Di. Ta. Ta cũng không được nữa à. Ân. Bắn A. Ô. Nóng quá. Thật nhiều A. Trương Tân. Phá hư đứa nhỏ. Tinh dịch của ngươi. Tinh dịch của ngươi. Bắn tới A Di hoa tâm tử cung nữa à. Ân. Nha. Kia. Chỗ đó. Nhưng là. Nhưng là mang thai đại ca ngươi Dương Minh địa phương a. Ân. Kia nóng bỏng dương tinh tưới tại Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa kia mẫn cảm nhất hoa tâm chỗ. Loại này mãnh liệt kích thích làm Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa lại tại trong cao trào đạt được đến một lần cao trào. Sau cao trào Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa thỏa mãn ghé vào Trương Tân trên người, Trương Tân cũng đưa ra kia hồi phục tri giác cánh tay ôm đại ca của mình mẫu thân gợi cảm thân thể yêu kiều. Sau một lúc lâu qua đi, Dương Mẫu dần dần theo bên trong cao trào hòa hoãn, vừa rồi cao trào làm Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa hiện tại còn có một chút thở gấp tại kia khoái cảm dư vị bên trong. tận tình giao cấu làm nàng mồ hôi liên liên. Đen nhánh sáng bóng mái tóc lăn loạn không chịu nổi, nửa trắng nửa che mặt phía trên đỏ ửng như lửa, trong mắt lại lần nữa lập lờ tình dục tia lửa, Dương Mẫu mạnh tú hoa dục vọng cũng không phải là tốt như vậy liền thỏa mãn. Trương Tân chỉ cảm thấy trong lòng ôm hương thịt mềm làm, sau đó dương vật của mình giống như bị một đoàn trơn mềm đầy đặn thịt mềm bao vây, cảm giác kia như thế sảng khoái, ngẩng đầu vừa nhìn, đúng là Dương Mẫu đang dùng cặp kia to lớn vú sữa cấp mình làm nhũ dao nha. A Di, ngươi như thế nào? Dùng vú sữa. Nha. Tiểu trứng thối. Không thích A Di như vậy hầu hạ ngươi sao? Vú đối với Dương Mẫu mạnh tú hoa tới nói cũng là thập phần mẫn cảm bộ vị, nàng ghé vào Trương Tân trong quần dùng hai cái vú lớn kẹp lấy kia cương lên xích hắc sắc đại côn thịt. Hai tay nâng lên chính mình mê người mỹ nhũ kẹp chặt Trương Tân kia to lớn côn thịt, lúc lên lúc xuống khoái sụp, vừa mới có chút uể oải côn thịt, tại Dương Mẫu mỹ nhũ ở giữa càng lại thứ tỏa sáng hùng phong. Tại tuyết trắng đầy đặn cặp vú ở giữa tăng lên càng to lớn hơn. Tùy theo Dương Mẫu vú lớn không ngừng chen ép, côn thịt đỉnh thô viên chỗ đầu chim chảy ra tanh hôi tính dịch, làm Dương Mẫu mạnh tú hoa càng là kích thích hưng phấn, miệng nhỏ mở ra liền đem kia quy đầu nuốt vào trong miệng cô. Ô. Tùy theo phun nuốt lấy Trương Tân côn thịt, nước miếng dần dần thuận theo thân gậy ẩm ướt toàn bộ côn thịt, điều này làm cho Dương Mẫu nhũ dao càng là trắng miệng ướt át, nàng sử dụng lớn nhất khí lực kẹp chặt vú, mà hạ thân tê dại miệng âm hộ chỗ lại chảy ra ồ ồ ngọc lành dâm thủy dâm thủy. Kịch liệt nhũ dao làm cho Dương Mẫu bên trong thân thể hừng hực dục hỏa lại không tự chủ được bùng cháy lên, tế trượt ngọc nộn tuyết phu thượng lại lần nữa phủ lên động dục đỏ ửng. Nha! Phá hư đứa nhỏ! Ngươi xấu xa này nọ! Như thế nào? Như thế nào lại cương lên a? Ân! Có phải hay không? Có phải hay không lại nghĩ ức hiếp A Di nữa à? Ân! Dương Mẫu mạnh tú hoa nâng lên xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, hướng Trương Tân kiều nũng nịu mà nói. Ân! Lần này Trương Tân! Ngươi! Ngươi tới yêu đau A Di a? Ân! Dùng ngươi đại dương vật điệp A Di huyệt dâm a? Ân! Dương Mẫu mạnh tú hoa chủ động hướng con hảo hữu cầu hoan nói. Trương Tân nghe vậy hoạt động một chút còn hơi có chút cứng ngắc thân hình. Đem trên người màu mỡ tươi mới thuộc nữ thân hình đặt ở dưới người, Trương Tân duỗi tay xoa nhẹ Dương Mẫu hạ thân kia đen thui sáng bóng đổ hình tam giác lông mu, dùng ngón tay treo đùa nàng kia dâm thủy tràn ra mật huyệt cửa vào. Dùng ngón tay trỏ một bên điều khiển môi mật khiêu khích hòn le, một bên đem kia đen thui thô cứng dương vật chỉ vào kia ướt át miệng tiểu huyệt chỗ. Dương Mẫu mạnh tú hoa bị Trương Tân khiêu khích càng là dục hỏa tăng vọt, xinh đẹp duyên dáng nhã khiết khuôn mặt đốt màu đỏ bừng. Phát ra dồn dập tiếng thở gấp cùng hơi thở, cả người hưng phấn run rẩy, nha. Phá hư đứa nhỏ. Ngươi làm cho A Di. Thật khó chịu a. Ân. A Di muốn. Muốn ngươi đại dương vật. Ân. Mau đừng đùa A Di. Ân. Mau. Mau cắm vào. Ân. Nhanh dùng đại dương vật điệp A Di huyệt dâm a. Nghe được dưới người kia xinh đẹp thục nữ A Di cầu hoan, Trương Tân nơi nào kiềm chế được, ngồi ở trên giường, duỗi tay bắt lấy Dương Mẫu mạnh tú hoa một đầu chân đẹp đặt tại chính mình bả vai. Đem thân thể của nàng nghiêng lật qua, giơ cao nóng thiết côn vậy đen thui côn thịt nhắm ngay Dương Mẫu hạ thân dâm trơn trượt ẩm ướt nhuận môi mật ở giữa chỗ miệng âm đạo, chậm rãi đem giữ tận quy đầu đẩy vào, đường quy đầu thành công xâm chiếm chặt khít nhỏ hẹp âm đạo miệng sau đó. Trương Tân cường kiện eo cơ đột nhiên về phía trước đỉnh đầu, kia to dài cự căng liền lập tức tấn mảnh cắm vào bạn tốt mẫu thân chặt khít huyệt dâm bên trong. A, cắm vào rồi. Trương Tân dương vật của ngươi. Lại điệt vào A Di tiểu huyệt bên trong nữa à? Ân. Ô. Tốt phong phú. Ân. Thật thích a. Bị Trương Tân này to lớn dương vật lại lần nữa cắm vào. Dương Mẫu mạnh tú hoa lại bắt đầu hờn dỗi ngâm kêu, phía trước cao trào cùng nhũ dao đã để Dương Mẫu âm đạo dâm thủy ẩm ướt trượt dị thường. Trương Tân thực thuận lợi đã đem dưới hông cự căng đội lên thục nữ A Di thân thể mật huyệt chỗ sâu nhất, khiến cho dục hỏa như xí Dương Mẫu vừa bị cắm vào thật hưng phấn toàn thân co giật. Nha! A Di! Ngươi! Thật chặt tốt trượt A! Ân! Ta! Ta địch chết ngươi cái này! câu dẫn con bằng hữu dâm phụ a. Ân. Trương Tân Nhất cắm vào sau liền không chút khách khí càng thêm tấn mãnh quất cắm, thô to đen thui côn thịt tại Dương Mẫu kia tựa như xử nữ danh khí mật huyệt co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Mà bởi vì lần này là nghiêng người vị, so với phía trước tư thế càng thêm xâm nhập, Dương Mẫu chỉ cảm thấy Trương Tân côn thịt mỗi một lần thậm chí giống như muốn đỉnh phá cổ tử cung, đột phá đến tử cung bên trong, làm nàng thời gian ngắn nội liền đến cao trào bên cạnh. Ô! Phá hư đứa nhỏ! Ngươi quá kịch liệt a. A Di. A Di chịu không nổi a. Ân. A Di lại. Lại muốn tới a. Ân. A. Mau. Mau điệp chết A Di cái này dâm phụ a. Ân. Mà đã từng xuất tinh một lần Trương Tân lại không lưu tình chút nào. Buông ra bản sự mạnh mẽ làm, đem tại Trần Mộng Nghiên trên người thí nghiệm tính kỹ toàn bộ lợi dụng ở tại Dương Mẫu trên người. Mỗi một cái quất cắm, Trương Tân đều là trước thông thả mà hữu lực đem côn thịt theo Dương Mẫu mạnh tú hoa nhanh đến mật huyệt trung rút ra. Chỉ để lại quy đầu đeo vào Dương Mẫu âm đạo miệng, mà tại trong quá trình này, hắn động tác rất chậm, hết sức dùng chính mình to dài cứng rắn côn thịt chậm rãi cùng Dương Mẫu âm đạo nội bức tường chặt chẽ ma sát, làm Dương Mẫu sung sướng yêu kiều đề liên tục. Sau đương Dương Mẫu bị kia khôn kể hư không tra tấn đói khát khó nhịn, giơ cao mông công chủ động cầu hoang thời điểm. Trương Tân liền đem dưới hông to dài đại côn thịt lập tức tấn mãnh cắm vào, nóng dương vật nhanh chóng căng đầy Dương Mẫu kia mẫn cảm âm đạo hoa kính. Hùng tráng giữ tận quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng vào Dương Mẫu kia tiểu huyệt chỗ sâu nhất miệng tử cung phía trên, thích Dương Mẫu kìm lòng không được lớn tiếng ngâm kêu. A! À, phá hư đứa nhỏ! Ngươi như thế nào như vậy hội? Như vậy địch âm hộ A! À. Ân! Ngươi ngoạn A Di! Ngoạn A Di khoái chết nữa à? Ân. Không được. Thật không được a. A Di. A Di muốn bị ngươi địch hỏng a. Ân. Bị ngươi đại dương vật địch tiết ra a. Ân. Dương Mẫu bị này lão luyện địch, càng thêm khó có thể tự chế. Ô. Địch chết ngươi. Địch chết ngươi cái này lẳng lơ. Nha. Ta. Ta cũng không được. Muốn bắn a. Ân. Trương Tân ôm lấy Dương Mẫu một đầu chân đẹp tại ngực bên trong, cường tráng vòng eo cũng không ngừng đem kia thô to dương vật điệp đến Dương Mẫu ẩm ướt trượt nhanh đến mật bi đưa ra. Chỉ chốc lát liền đã quất cắm mấy trăm phía dưới, tiếp lấy hắn cảm giác được Dương Mẫu kia nhanh đến hoa huyệt càng thêm kịch liệt nhúc nhích giật giật không ngừng hút mút chính mình côn thịt, mà khi hắn đem dương vật điệp đến miệng tử cung chỗ thời điểm cảm giác được kia miệng tử cung đột nhiên mở rộng. Cổ cổ hương trượt ngọt ngào dâm dịch nóng bỏng tưới lên đầu chim của hắn bên trên. A. À, không được. A Di. Bị ngươi chơi hỏng nữa à. Ân. Tiết ra a. À. Dương Mẫu gợi cảm nóng bỏng thân thể yêu kiều một trận không chịu khống chế co giật. Khi nhanh đến trắng miệng tường thịt cắt gao bọc lấy Trương Tân côn thịt. Bị Dương Mẫu lửa nóng âm tinh như bị phỏng, Trương Tân cũng chịu không nổi nữa. Đem đen thui đại côn thịt sinh sôi triệt để toàn bộ cắm vào thục nữ A-di nộn huyệt chỗ sâu nhất. Thẳng đội lên hoa tâm bên trên, tiếp lấy cắt tóc một trận cùng rung rẩy, đem một cổ lại nồng lại nóng dương tinh bắn thẳng đến nhập Dương Mẫu kia thai ngén quá Dương Minh thánh khiết tử cung bên trong. A. A-di. Ta cũng không được nữa à. Bắn A. Bị này nóng bỏng dương tinh phun tại tử cung bên trong, Dương Mẫu toàn thân càng là cùng rung rẩy. Âm đạo co giật co lại đem phun ra tinh đặc thô to dương vật nắm chặt, đem kia nóng bỏng dương tinh toàn bộ hút đến tử cung của mình bên trong. Vù vù vù hô. Tràn đầy mập mờ dâm mỹ khí tức gian phòng trung đột nhiên rơi vào một trận quỷ dị yên tĩnh bên trong, chỉ còn lại có Trương Tân cùng Dương Mẫu hai người hô hấp dồn dập tiếng. Nha! Tiểu trứng thối! Ngươi! Ngươi điệp A-di thoải mái chết! Ân! Làm cho A-di cả người đều là mồ hôi. Khó chịu chết đi được. Dương Mẫu mạnh tú hoa toàn thân khô nóng, trên người màu đen bó sát người áo da càng là khó chịu dính vào thân thể của chính mình bên trên thật là khó chịu. Nha! A-di! Ta! Ta ôm ngươi đi tắm rửa. Trương Tân hiện tại đã hoàn toàn khôi phục tri giác, một phen ôm lên Dương Mẫu đầy đặn kiều mị thân thể, Dương Mẫu không nghĩ tới Trương Tân cử động như vậy, ai nha? Một tiếng, cánh tay liền không tự giác ôm lấy Trương Tân cổ. Phá hư đứa nhỏ. Ngươi có phải hay không muốn tắm thời điểm chiếm A-di tiện nghi a? Ân. Chán ghét. Dương Mẫu Kiều nũng nịu nói, nhưng thật giống như một chút cũng không có cự tuyệt, giống như càng là vừa thẹn vừa mừng mong chờ. Ân. Phá hư đứa nhỏ. Nha. Đừng. Đừng làm nơi nào a. Ân. Đi vào phòng tắm, Trương Tân bỏ đi Dương Mẫu bó sát người áo da, lộ ra Dương Mẫu kia một thân trần như nhộng tuyệt vời thịt mềm, đem Dương Mẫu đặt ở bồn tắm lớn bên cạnh, mà Dương Mẫu hai tay cầm chặt bồn tắm lớn bên cạnh. Chủ động tách ra chính mình hai chân thon dài, đem nữ tính bí ẩn nhất âm hộ nhìn một cái không sót gì bại lộ ở tại con hảo hữu Trương Tân trước mặt. Trương Tân cầm lấy vòi hoa sen cỏ rửa Dương Mẫu đùi cùng hạ thân nơi riêng tư. Ngón tay càng là thanh tẩy khởi Dương Mẫu mật bi. Nha! Phá hư đứa nhỏ! Ân! Không muốn như vậy tắm a. Ân! Ngươi thật là xấu! Nha! Như thế nào? Như thế nào lại cắm vào a? Ân! Trướng chết a di nữa à? Ân, nguyên lai Trương Tân nhìn Dương Mẫu kia kiều mị bóng lưng cùng nhếch lên mông cong. Rốt cuộc khống chế không nổi, nâng dậy chính mình như vậy cứng rắn thô to đen thui côn thịt, trực tiếp cắm vào Dương Mẫu kia chặt khít trắng mịn âm hộ bên trong. Cứ như vậy, Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa cùng Trương Tân hai người tại phòng tắm bên trong. Trên ghế sofa. Tại phòng ở bên trong từng cái xó xỉnh không kiên nể gì hoang ái, Dương Mẫu yêu kiều mị đầy đặn thân thể làm Trương Tân lưu luyến quên về. Càng là cảm nhận được Trần Mộng Nghiên ở ngoài thục nữ thân thể tuyệt diệu. Dương Mẫu càng là kinh ngạc sinh Trương Tân tinh lực vô hạn trẻ tuổi thân thể, mỗi một lần đều bị Trương Tân hung hăng không bao ra bên trong. Đương Trương Tân một lần cuối cùng đem thô to dương vật hung hăng đưa vào Dương Mẫu cổ tử cung đưa ra tùy ý phun ra tinh dịch thời điểm đã qua một ngày một đêm. Dương Mẫu cũng không biết Trương Tân tại chính mình bên trong thân thể bắn bao nhiêu lần, cũng không biết mình rốt cuộc cao trào bao nhiêu lần. Chẳng qua là cảm thấy lấy thân thể của chính mình cũng có một chút mệt mỏi. Lười biếng rút vào Trương Tân rộng lớn ôm ấp. Cùng Trương Tân hai người liền rơi vào mê man trung. Lại qua một ngày một đêm, Trương Tân mới tỉnh chuyển qua, dù sao cùng Lam Lăng cùng Dương Mẫu Mạnh Tú Hoa không biết ân ái bao nhiêu lần, sau khi tỉnh lại mới phát hiện trong lòng cũng đã phương tung không thấy. Trương Tân sờ sờ đầu, lại như thế nào cũng nghĩ không ra mình đã làm gì. Chỉ cảm thấy chính mình vừa mới thức tỉnh ý nghĩ rõ ràng, giống như trên người lại dùng không hết khí lực, mà bắn nhanh quá không biết bao nhiêu lần côn thịt thế nhưng tại trong giấc mộng lại lần nữa cương lên. Nha! Xảy ra chuyện gì? Ta! Ta với ai đã làm yêu? Ân! Rốt cuộc là ai? Như thế nào nghĩ không ra đâu này? Trương Tân tự lẩm bẩm, giống như liền Lam Lăng biến mất sự tình cũng hoàn toàn quên mất. Cầm lấy mép giường điện thoại, thượng một bên một nhóm lớn miss call. Bất quá tất cả đều là một người, thì phải là Trần Mộng Nghiên. A. Nghiên Nghiên điện thoại. Nhiều như vậy. Cái này thảm. Lão bà nhất định tức giận. Trương Tân ba chân bốn cẳng đem rải rác tại gian phòng trên mặt đất quần áo mặc vào đến. Nhanh chóng đã thông Trần Mộng Nghiên điện thoại tích tích vang. Lại thẳng đến khoảnh khắc cuối cùng mới bị nhận lấy, Trương Tân nghe được Trần Mộng Nghiên có chút thở gấp âm thanh nói. Ân. Lão công. Nhân gia. Nhân gia hiện tại. Nha. Hiện tại có chút việc. Một hồi đánh lại cho ngươi. Nói xong, Trần Mộng Nghiên liền cúp điện thoại. Sơ ý Trương Tân chỉ coi là Trần Mộng Nghiên đang làm cái gì vận động, nhưng không biết giờ này khắc này Trần Mộng Nghiên đang tại. Trần Mộng Nghiên ly khai Dương Minh trong nhà sau đó. Liền trực tiếp tọa taxi trở lại Thiên Thượng Nhân Gian khách sạn 419 gian phòng. Suốt quãng đường Trần Mộng Nghiên tâm lý lại không bình tĩnh. Nàng không nghĩ đến chính mình sớm chiều ở chung nhiều năm thân mật nhất trượng phu Dương Minh trên người thế nhưng có nhiều như vậy bí mật giấu giếm chính mình. Ai? Dương Minh. Lão công. Trọng yếu như vậy sự tình ngươi thế nhưng giấu giếm ta nhiều năm như vậy. Ta. Cứ như vậy không đáng ngươi tín nhiệm sao? Ngươi tính là nói cho ta. Ta cũng không có khả năng khinh thường ngươi đó a. Trần Mộng Nghiên trong lòng có một chút chua xót. Tuy rằng trở lại cái này thời không sau trước sau thất thân cho Trương Tân cùng Vương Chí Đào, thậm chí còn đối với Trương Tân sinh ra vi phạm đạo đức tình yêu, nhưng kỳ thật đều không có chân chính dao động Trần Mộng Nghiên trong lòng đối với Dương Minh cảm tình. Dù sau này đối với các nàng mà nói chính là một cái trò chơi mà thôi, nhưng lúc này đây, chính mình bà lời nói, lại thật làm Trần Mộng Nghiên có chút kinh ngạc. Mẹ nói với ta việc này, là bởi vì chúng ta xuyên Việt về đến tạo thành hiệu ứng cánh bướm, vẫn là ở kiếp trước chân tướng cũng là như vậy đâu này. Trần Mộng Nghiên trong lòng thầm nghĩ, ai, chúng ta trở lại cái này thời không ngắn như vậy thời gian. Mà mẹ nói quá khứ kia đã ít nhất là mười mấy năm trước, thậm chí 20 năm trước sự tình, chúng ta còn không thể tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy a. Chỉ sợ, ở kiếp trước, chân tướng cũng là đi như vậy, chính là lão công. Dương Minh hắn một mực giấu giếm ta đi. Trần Mộng Nghiên cẩn thận suy luận, cho ra kết luận của mình, lại phát hiện cái kết luận này làm nàng tâm lý lạnh lẽo, thậm chí khắp cả người phát lạnh, kia. Nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc bao nhiêu sự tình giấu giếm ta à? Trần Mộng Nghiên lẩm bẩm nói, nghe được lên tiếng âm bên trong có một chút không kể oán hận. Trần Mộng Nghiên vào lúc này thập phần tưởng niệm Trương Tân, tuy rằng phía trước tại bà trước mặt chính mình nói mặc dù là nói chi chuẩn xác. Nhưng chỉ có nàng tự mình biết, thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết, nhiều năm chính mình, tâm lý là chân chính chính đối với Trương Tân sinh ra cảm tình nảy sinh, mà bây giờ đương chính mình cô đơn ngây ngô tại gian phòng bên trong thời điểm Trần Mộng Nghiên thật thập phần tưởng niệm Trương Tân. Mà không phải là Dương Minh. Trương Tân. Lão công. Ngươi mới thật sự là toàn tâm toàn ý đối với Nghiên Nghiên đâu. Tại ngươi trong mắt. Ta nhìn thấy. Ngươi chính xác là đem nhân gia trở thành nữ thần. Điểm ấy lúc trước ta cùng Dương Minh vừa tại cùng một chỗ thời điểm. Hắn đều chưa từng có đâu. Khi đó hắn hãy cùng oánh tỷ, Lam Lăng thật không minh bạch. Ai? Kỳ thật chưa từng có cùng Dương Minh thật tốt nói qua luyến ái đâu. Trần Mộng Nghiên có chút tịch mịch thầm nghĩ, sống nhiều năm như vậy. Ta đều đang không thật tốt luyến ái quá. Nghĩ vậy, Trần Mộng Nghiên càng là có chút thương tâm. Nghĩ, Trần Mộng Nghiên đối với Trương Tân tưởng niệm càng ngày càng đặc hơn, cầm lấy điện thoại, bấm sổ truyền tin bên trong, lão công, điện thoại. Túc túc túc. Ngài gọi người sử dụng không người nghe. Xin gọi lại sau. Phá hư lão công. Như thế nào không nghe điện thoại đâu. Không biết Nghiên Nghiên. Nhớ ngươi muốn chết sao? Trần Mộng Nghiên tự lẩm bẩm, lại một lần nữa bấm điện thoại, túc túc túc. Ngài gọi người sử dụng không người nghe. Xin gọi lại sau. Túc túc túc. Ngài gọi người sử dụng không người nghe. Xin gọi lại sau. Trần Mộng Nghiên gọi ba lượt điện thoại, nhưng là đều là không người nghe, thối lão công. Chết người. Làm sao đi a? Trở về cũng không tìm Nghiên Nghiên. Hừ. Không lý ngươi. Có chút nhục chí Trần Mộng Nghiên khí phình phình thầm nghĩ. Trần Mộng Nghiên một người đứng ở trống không không người gian phòng bên trong, bị Vương Chí đào địch vài ngày, lại cùng Dương Minh mẫu thân nói chuyện phiếm. Trần Mộng Nghiên một mực chưa từng nghỉ ngơi, có chút mệt mỏi Trần Mộng Nghiên cảm thấy có chút lạc tịch, lúc này đột nhiên cảm giác đạo hữu cổ chất lỏng lại từ hạ thân mật huyệt chảy ra, Trần Mộng Nghiên đẩy ra quần lót, nhìn đến trên quần lót dính không ít màu trắng sữa chất lỏng. Dùng ngón tay dính một hồi đưa đến mũi bên cạnh ngửi một cái, một cổ giống được mùi tanh hôi hơi thở đập vào mặt mà đến, hung đến Trần Mộng Nghiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ai nha? Tử cung. Như thế nào còn có Vương Chí Đào mấy thứ bẩn thỉu? Trần Mộng Nghiên có chút ghét bỏ nghĩ đến, nhanh chóng đi tắm. Đem hắn mấy thứ bẩn thỉu tắm sạch sẽ. Lão công. Nghiên Nghiên thực xin lỗi ngươi. Bị Vương Chí Đào địch. Còn nội xuất tại tiểu huyệt bên trong. Nhân gia cam đoan đây là lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng. Ngươi tha thứ nhân gia a. Trần Mộng Nghiên sâu kín nghĩ. Tiếp lấy đứng dậy đến trong phòng vệ sinh, đem bồn tắm lớn đổ đầy nước ấm, cởi xuống trên người nội y, liền đem kia một thân tuyết trắng thịt mềm ngâm ở tại ấm áp thủy trung. Hô! Ngâm tại trong nước ấm Trần Mộng Nghiên thoải mái rên rỉ một tiếng, cảm giác trên người mệt mỏi giống như đều giảm bớt rất nhiều, chết vận nhi. Thiết kế tỷ tỷ làm Vương Chí Đào mê gian. Ân! Chết Vương Chí Đào! Bắn nhiều như vậy mấy thứ bẩn thỉu tại. Tại tiểu huyệt của ta bên trong. Ân. Được. phải đến độ chụp đi ra ngoài. Ân. Trần Mộng Nghiên thầm nghĩ, ngượng ngùng Trần Mộng Nghiên lắc đầu cấm chính mình tiếp tục suy nghĩ lung tung, có thể cái loại này ký xấu hổ lại vi phạm đạo đức cảm giác hưng phấn làm cho nàng trở về chỗ cũ vô cùng. Trần Mộng Nghiên đóng chặt đôi mắt, mặt mang thẹn thùng đem tay phải dò vào dưới thể nơi riêng tư, tự sờ, một tia trắng đục tùy theo Trần Mộng Nghiên đào khoét, theo bên trong tiểu huyệt của nàng giật tan đi ra, hỗn hợp ở tại kia ấm áp thủy bên trong. Tử cung tinh dịch một chút giảm bớt, có thể kia trong não kia vi phạm đạo đức khoái cảm lại như thế nào đều thanh tẩy không đi, tịch mịch hư không cảm giác đã từ từ tập kích đến, mà tinh dịch tiến vào nước ấm bên trong kia phát huy giống được mùi vị cũng làm cho cả phòng tắm tràn đầy mờ mịt mập mờ khí tức. Trần Mộng Nghiên tại đây mùi vị bên trong, tùy theo chính mình ngón tay đối với tiểu huyệt đào khoét, trong lòng tình dục cùng hư không cũng dần dần hiện lên đi ra, chậm rãi Trần Mộng Nghiên không đang thỏa mãn chính mình một ngón tay đối với nộn huyệt kích thích. Đưa ra hai ngón tay chậm rãi xâm nhập đến chính mình nộn huyệt bên trong, chậm rãi bắt đầu quất cắm, ngón cái cũng xoa lấy chính mình có chút cương lên kiều lập hòn le, tay trái cũng sờ lên chính mình kia gần nhất nhỏ không ngừng sở trường dê áo ngực thục nhũ bên trên. Dùng hai cái ngón tay xoa lấy chính mình vú ngọc, toàn bộ bàn tay vuốt ve chính mình viên thịt. Ân. Lão công. Ta muốn. Ân. Ngươi ở đâu a? Ân. Nhân gia muốn ngươi thời điểm. Ngươi. Ngươi làm sao lại không ở đâu? Ân. Nghĩ nghĩ, Trần Mộng Nghiên liền có một chút ủy khuất. Nàng chỉ có thể một bên tự an ủi, một bên nghĩ lại cùng Trương Tân ân ái tình cảnh, nhớ tới lần thứ nhất cùng Trương Tân lúc ân ái, lúc ấy còn là xử nữ nàng, chủ động hiến thân cho Trương Tân, đương Trương Tân kia côn thịt cắm vào lúc tiến vào. Trần Mộng Nghiên vẫn là đau đớn không được, chảy rất nhiều máu, nhưng rất nhanh, Trần Mộng Nghiên bị này đã lâu khoái cảm quên được đau đớn, Trương Tân điệp cơ hồ khiến cho nàng thích lên trời. Sau tại Trương Tân đi Vân Nam phía trước, Trần Mộng Nghiên càng là cùng Trương Tân hàng đêm sên ca. Mình bị Trương Tân đại côn thịt dùng các loại tư thế, góc độ cùng tốc độ quất cắm khoái cảm, hiện tại hư không tịch mịch thời điểm nhớ tới càng là kích thích vô cùng. Ân. Chết Trương Tân. Chết lão công. Nha. Nghiên Nghiên muốn thời điểm. Ngươi như thế nào không ở đâu? Ân. Ngươi bây giờ đang làm gì thế đâu a? Ân. Nghiên Nghiên. Rất muốn muốn. Ân. Thật khó chịu a. Ân. Trần Mộng Nghiên nhỏ tiếng rên rỉ, ngón tay lại càng thêm kịch liệt kích thích chính mình chỗ mẫn cảm, mà Trần Mộng Nghiên cũng không có khả năng nghĩ đến Trương Tân lúc này đang cùng Lam Lăng làm yêu làm sự tình. Ân. Rất muốn muốn. Rất muốn muốn côn thịt. Côn thịt cắm vào đến trong tiểu huyệt a. Ân. Rất muốn muốn côn thịt a. Ân. Trần Mộng Nghiên nhắm mắt rên rỉ. Trong não hồi tưởng hoàng cùng Trương Tân tình yêu cảnh tượng về sau, Trần Mộng Nghiên thế nhưng nhớ tới mấy ngày hôm trước tại đối diện 420 gian phòng bị Vương Chí đào địch tình cảnh đến. Nhưng chẳng biết tại sao, hồi tưởng lại mình và Lâm Chỉ Vận bị Vương Chí đào song phi tình cảnh, Trần Mộng Nghiên trong lòng màu đen kia vi phạm đạo đức khoái cảm thế nhưng càng hơn, nha. Lão công. Ân. Ngươi không ở gia. Ngươi Nghiên Nghiên. Bị Vương Chí đào mê gian nha. Ân. Vương Chí đào dương vật. Cũng địch Nghiên Nghiên thật thoải mái. Ân. Nghiên Nghiên. Rất muốn muốn đại dương vật a. Ân, Trần Mộng Nghiên rên rỉ dùng ngón tay đẩy ra môi mật dò vào kia tiểu huyệt đưa ra kịch liệt vỗ về chơi đùa. Kia mê người nơi riêng tư sớm ẩm ướt trượt vô cùng, dâm thủy tùy ý thuận theo ngón tay chảy vào bồn tắm lớn. Mà ý loạn tình mê Trần Mộng Nghiên không còn có lực ý chí đem kia cùng Vương Chí đào địch tình cảnh theo bên trong não bộ đuổi ra ngoài. Thậm chí nàng căn bản cũng không muốn làm như vậy, kia vi phạm đạo đức xuất quỷ khoái cảm làm nàng khó có thể tự kềm chế, nha. Lão công. Ân. Nghiên Nghiên bị người khác. Bị người khác địch a. Ân. Thật là thoải mái. Rất muốn bị đại dương vật địch a. Ân. Trong não xoay quanh Vương Chí đào kia đại dương vật tại chính mình tiểu huyệt trung đánh thẳng về phía trước cảnh tượng, Trần Mộng Nghiên cuối cùng toàn thân run rẩy đi đến cao trào. Nha! Đến đây! Ân! Tiết ra a! A! A! Trần Mộng Nghiên toàn thân sụi lơ dựa vào tại bên cạnh bồn tắm lớn phía trên. Trở về chỗ cũ vừa mới tự an ủi cao trào khoái cảm, nhưng trong lòng một trận ngượng ngùng, ai nha? Như thế nào? Tại sao lại nhớ tới Vương Chí Đào? Hừ! Phá hư gia hỏa! Mê gia nhân gia, tuy rằng như vậy nghĩ, Trần Mộng Nghiên cũng đã không thể đem kia kích tình kích thích vi phạm đạo đức tràn diện theo bên trong não bộ đuổi ra ngoài. Trần Mộng Nghiên tắm xong đổi lại đồ ngủ nằm ở cùng Trương Tân giường hai người phía trên, lại lăn qua lộn lại khó có thể đi vào giấc ngủ. Trần Mộng Nghiên đối với Trương Tân tưởng niệm càng ngày càng đặc hơn, cầm lấy điện thoại, bấm sổ truyền tin bên trong, lão công. Điện thoại, cúc cúc cúc. Ngài gọi người sử dụng không người nghe. Xin gọi lại sau. Trương Tân điện thoại lại vẫn là không có nhân nhận lấy, Trần Mộng Nghiên có chút ảm đạm. Nhưng mà vừa mới tự an ủi giống như không có phóng thích dục vọng. Lại càng thêm kích thích lên tình dục, Trần Mộng Nghiên hư không thân thể giống như phát sốt bình thường khó chịu, nàng hiện tại thật hy vọng Trương Tân lúc này liền tại bên người, dùng cái kia tráng kiện đen thui dương vật điệp đến chính mình nộn huyệt trung đi. Làm chính mình được đến thỏa mãn, nhưng là Trương Tân lúc này lại không liên lạc được phía trên, không chịu nổi tịch mịch Trần Mộng Nghiên cởi bỏ vừa mới mặc lên đồ ngủ, thoát khỏi quần lót. Mặt mang thẹn thùng nằm nghiêng tại trên giường, lại đem tay phải đưa đến hạ thân của mình chỗ riêng tư. Phát hiện nộn huyệt của mình chẳng biết lúc nào lại là ướt át một mảnh, lầy lội không chịu nổi, Trần Mộng Nghiên mặt đỏ tai hồng nhịp tâm đập nhanh, phong đỉnh vú theo hô hấp cao thấp phập phồng, hạ thân cái loại này ngứa ngáy làm nàng cảm giác được cả người nóng lên. Dục hỏa đốt người, đói khát khó nhịn. Tráng dân hương mồ hôi ứa ra. Nơi riêng tư dâm thủy không ngừng theo âm hộ nội trào ra thuận theo quất cắm ngón tay chảy tới ga giường phía trên. Nha! Thực khó chịu. Ân! Nghiên nghiên thực khó chịu a. Nha! Lão công! Mau đến! Mau đến biệt nghiên nghiên a. Nghiên nghiên rất nhớ ngươi đại cung thịt. Ân! Trần Mộng Nghiên thân thể đốt lợi hại. Một bàn tay vói vào đồ ngủ vuốt ve vân vê khởi chính mình kia nở dê áo ngực vú, một bàn tay không ngừng kích thích chính mình kia xuân triều tràn lan tư mật hoa huyệt. Ân. Nha. Rất ngứa. Ân. Thực khó chịu. Ân. Nhưng là ngón tay cắm vào càng sâu, Trần Mộng Nghiên lại càng ngày càng là được, chân tướng là càng tao càng ngứa càng ngứa càng tao, Trần Mộng Nghiên trong lòng hiểu rõ. Chỉ dựa vào tự an ủi chỉ sợ khó có thể thỏa mãn chính mình dục hỏa đốt người nhu cầu. Thân thể của nàng cần phải chính là nam nhân côn thịt cường tránh mạnh mẽ chinh phục. Ân. Không được. Không thể. Không thể đang làm thực xin lỗi lão công sự tình. Ân. Trần Mộng Nghiên không cho phép chính mình đang làm ra phản bội Trương Tân sự tình đến. Tuy rằng không biết hiện tại Trương Tân đang làm gì. Có thể Trần Mộng Nghiên tin tưởng Trương Tân nhìn đến điện thoại nhất định thứ nhất thời liên hệ chính mình. Vì xua tan dục vọng của mình hồi phục lý trí, Trần Mộng Nghiên tăng cường thủ dâm lực độ. Một bàn tay nâng lên chính mình cặp vú cao ngất ngậm đầu vú liếm lấy, tay kia thì đưa dài năm ngón tay vỗ về chơi đùa âm hộ phía trên hòn le, cùng hoa huyệt chỗ sâu âm đạo thịt mềm, gợi cảm eo mông kịch liệt vặn vẹo phối hợp chính mình hai tay động tác. Đôi mắt mông lung mồm to thở gấp. Nha. Lại đến. Ân. Lại đến. Ân. Thật thoải mái. Ân. Đột nhiên Trần Mộng Nghiên cảm giác cả người cơ bắp một trận căng thẳng, mãnh liệt thủ dâm tự an ủi cuối cùng mang đến nàng chờ đợi đã lâu cao trào. Trần Mộng Nghiên cảm giác đầu vú trướng phát đau đớn, tiểu huyệt thịt mềm từng đợt co giật co rút nhanh, này không dễ đến cao trào khoái cảm làm nàng một chớp mắt đầu váng mắt hoa, vui sướng rên rỉ nha. Tiết ra a. Ân. Tiết ra a. Thật vất vả cao trào Trần Mộng Nghiên nằm tại trên giường nghỉ ngơi một lúc lâu, có chút mệt mỏi muốn đi ngủ, nhưng là vừa nhắm mắt tình, liền giống như nhìn đến Vương Chí Đào kia côn thịt điệp chính mình cảnh tượng, cố gắng hất đầu muốn quên mất kia trường cảnh. Lại phát hiện giống như mọc rễ bình thường khó có thể tự chế, trong não nhiều lần lặp đi lặp lại xuất hiện mình bị Vương Chí Đào điệp dục tiên dục tử từng bức họa, vừa mới bình tĩnh dục hỏa thế nhưng lại nhanh chóng phục nhiên rồi. Không được. Không thể suy nghĩ. Ân. Lại đến. Ân. Lại đến. Trần Mộng Nghiên trái tim loạn nhảy, đói khát dục vọng lại lần nữa sao động, Trần Mộng Nghiên chỉ có thể lại đem chính mình hai tay xoa lên chính mình mềm mại vú to cùng dưới hông nơi riêng tư. Lúc này đây Trần Mộng Nghiên đem chính mình ba ngón tay không lưu tình chút nào xâm nhập đến trong tiểu huyệt của mình kịch liệt quấy, muốn sớm một chút đạt tới cao trào. Trên ngón tay đại lực xâm nhập quấy phía dưới, từng cổ dâm thủy theo Trần Mộng Nghiên kia mở ra miệng nhỏ chỗ phun tung tóe đi ra. Trần Mộng Nghiên kẹp chặt tay của mình, kịch liệt điên cuồng thủ dâm, mắt đẹp đóng chặt liên tục dâm đãng kêu la tân. Ân. Lại đến. Lại đến a. Nha. Cứ như vậy, Trần Mộng Nghiên không biết chính mình thủ dâm bao nhiêu lần mới miễn cưỡng đem dục hỏa tạm thời xua tan. Trời tờ mờ sáng thời điểm Trần Mộng Nghiên mới mỏi mệt đóng phía trên đôi mắt đang ngủ. Có thể trong giấc mơ Trần Mộng Nghiên nhưng cũng không yên ổn, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ không biết làm cái gì mộng xuân. Mà Trần Mộng Nghiên một mực không có bị tình dục đầu óc bị làm cho choáng váng. Không có tỉ mỉ nghĩ tại sao mình sẽ như thế đói khát. Ngày hôm sau buổi chiều, Trần Mộng Nghiên mới tỉnh chuyển qua. Ô! Làm như thế nào mộng? Nằm mơ đều là bị Vương Chí Đào tên sắc lang đó ức hiếp. Hừ! Trần Mộng Nghiên ngươi thật sự là bị dục vọng đầu óc bị làm cho choáng váng. Trần Mộng Nghiên đầu lại liên tục không ngừng thoáng hiện kia một chút bị Vương Chí Đào địch hình ảnh. Trần Mộng Nghiên hất đầu một cái. Lão công đâu? Như thế nào còn không có cho ta trả lời điện thoại? Trần Mộng Nghiên miễn cưỡng xua tan trong đầu kia một chút kích tình hình ảnh, cầm lấy điện thoại lại lần nữa bấm Trương Tân điện thoại, cúc cúc cúc. Ngài gọi người sử dụng không người nghe. Ngài bác gọi điện thoại không người nghe. Nhưng là điện thoại như trước không người nghe, Trần Mộng Nghiên tức đến, hừ. Phá hư lão công. Ngươi rốt cuộc chạy đi nơi nào a? Khí chết nhân gia. Không lý ngươi. Trần Mộng Nghiên phát hiện chính mình vẫn là không cách nào liên hệ thượng Trương Tân. Không được. Tiếp tục như vậy không được. Trần Mộng Nghiên cảm giác chính mình phải dời đi lực chú ý, thủ dâm đã không thể thỏa mãn chính mình bừng bừng phấn chấn tình dục rồi. Tại dạng này tử tại trống trải gian phòng bên trong nán lại, Trần Mộng Nghiên sợ chính mình khống chế không nổi chính mình dục hỏa làm ra thất thường gì sự tình. Ân. Một ngày chưa ăn cơm. Đi ra ngoài đi dạo phố. Thuận tiện ăn chút cơm a. Trần Mộng Nghiên lẩm bẩm, sau đứng dậy đi tìm quần áo, lại phát hiện nội y đều bẩn có hay không tắm, thế nhưng chỉ còn lại có Trương Tân trước kia mua đồ lót sexy. Ai? Quên đi. Sẽ mặc nội y a. So với không mặc cường. Trần Mộng Nghiên nghĩ thầm. Liền đem kia một bộ màu đen nội y mặc ở trên người, quần lót tại hạ bộ chỗ không có một chút ít vải dệt. Mà là vì thuận tiện ân ái khóa mông thiết kế. Mà bộ ngực địa phương cũng chỉ là đem bộ ngực tụ lại, mà hơn nửa vú cùng đầu vú đều bại lộ tại trong không khí, chết lão công. Mua như vậy nội y cho ta. Thật xấu hổ. Trần Mộng Nghiên nhìn trong gương chính mình có chút ngượng ngùng nghĩ đến, lại cũng không có cách nào, chỉ có thể mặc lấy như vậy nội y xuất môn. Tùy ý bộ thượng một đầu thần sắc áo váy về sau. Liền rời đi gian phòng. Trần Mộng Nghiên hết sức tại bên ngoài dạo đến đã khuya mới trở về, có chút kỳ quái chính là hành lang đèn giống như hỏng, Trần Mộng Nghiên nhìn đen nhánh hành lang, có chút sợ hãi, nhanh chóng vài bước chạy đến cửa gian phòng. Nhất nhéo chốt cửa liền đi vào gian phòng, đem cửa phòng đóng lại, Trần Mộng Nghiên thở ra một hơi, nhưng không có phát hiện đóng cửa lại mặt trái viết 423 cái con số, nguyên lai Trần Mộng Nghiên tình cấp bách phía dưới thế nhưng đi nhầm gian phòng. Đến Vương Chí Đào gian phòng. Không thể không nói có đôi khi thật sự là vận mệnh cho phép. Gì? Ta không khóa môn sao? Ta nhớ được khóa cửa nha. Trần Mộng Nghiên cũng có chút kỳ quái, nhớ rõ ràng chính mình khóa cửa rồi, nhìn gian phòng phòng khách bên trong đèn đóng lấy. Cũng không có thứ nhất thời phát hiện không thích hợp, gì? Gian phòng đèn như thế nào mở ra? Đi vào phòng khách, lại phát hiện cửa phòng ngủ hờ khép, mà trong khe cửa có ánh sáng tuyến tràn ra. Gì? Ta nhớ được ta tắt đèn nha. Trần Mộng Nghiên có chút nghi hoặc, lại cũng không nghĩ đến là chính mình vào nhầm gian phòng, hay là... Chẳng lẽ là lão công trở về? Trần Mộng Nghiên nghĩ đến một loại có khả năng. Đúng. Nhất định là lão công về nhà. Trần Mộng Nghiên rón ra rón rén mở ra phòng ngủ nhóm. Nhìn đến trong phòng ngủ đầu giường đèn bàn phát tán ra mỏng manh quang mang, mông lung chiếu rọi ra trên giường một cái rõ ràng cho thấy nam tử thân ảnh tại chăn bên trong giống như đang ngủ. Chính xác là lão công đã về rồi. Trần Mộng Nghiên mừng rỡ như điên. Cho rằng chính xác là Trương Tân trở về, vẫn đang không có phát hiện là chính mình vào nhầm gian phòng. Hì hì. Nhân gia cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng. Trần Mộng Nghiên rón ra rón rén đem mua sắm mua đồ vật đặt tại trên đất, đem trên người áo váy cởi xuống dưới. Lộ ra bộ kia gợi cảm tình thú đồ ngủ. Nhìn thấy, lão công Trương Tân trở về, Trần Mộng Nghiên thật sự là kích động vô cùng. Hôm nay một buổi chiều tuy rằng chính mình tại đi dạo phố, nhưng là kỳ thật thân thể một mực bị dục vọng tra tấn. Tại khoảnh khắc này, Trần Mộng Nghiên nhìn thấy trên giường cái thân ảnh kia, cảm giác dục vọng của mình càng ngày càng thiêu đốt. Trần Mộng Nghiên lặng lẽ, cẩn thận ngồi ở trên giường, sau đó tiến vào ổ chăn bên trong, từ phía sau ôm lấy lão công Trương Tân. Nhưng vừa vặn dùng hai cánh tay của mình vòng ở ổ chăn bên trong thân thể của nam nhân, tựa đầu tựa vào nam nhân lưng phía trên, Trần Mộng Nghiên cuối cùng cảm giác được không thích hợp, này nam nhân trên người mùi vị tuy rằng mình cũng giống như rất quen thuộc. Cũng không phải là chính mình lão công Trương Tân. Trần Mộng Nghiên lập tức chấn kinh rồi, thân thể yêu kiều cũng cương cứng lên, mà lúc này lại truyền đến nam nhân âm thanh. Gì? Tại sao là ngươi A Mộng Nghiên? Ta còn cho rằng là Vận Nhi đâu. Hắc hắc. Mộng Nghiên ngươi như thế nào tới tìm ta? Có phải hay không tưởng niệm của ta đại dương vật rồi hả? Trần Mộng Nghiên mạnh mẽ ngẩng đầu một cái, nhìn đến chính mình chủ động ôm lấy nam tử dĩ nhiên là mê gian chính mình Vương Chí Đào. Mà lúc này Vương Chí Đào chính híp lấy mắt bẩn cợt nhìn chính mình. À! Vương Chí Đào! Thế nào lại là ngươi? Ngươi! Ngươi làm sao có khả năng tại gian phòng của ta bên trong? Trần Mộng Nghiên có chút hoảng loạn kinh tiếng nói, cảm giác được thân thể của chính mình còn dán thật chặt tại Vương Chí Đào trên người. Hơn nữa chính mình lộ ra bên ngoài đầu vú càng là tại Vương Chí Đào sau lưng thượng ma sát, bắp đùi của mình càng là nhảy qua ở tại Vương Chí Đào eo lúc, Trần Mộng Nghiên một chớp mắt xấu hổ đến là đầy mặt đỏ bừng, lập tức liền giãy dụa muốn rời xa Vương Chí Đào thân thể. Nhưng là chẳng biết tại sao, kia giãy dụa động tác lại giống như chỉ có này hình, không có ý nghĩa, thập phần mỏng manh, càng tựa như là muốn cự tuyệt lại như mời chào. Vương Chí Đào nào sẽ thả quá này đến bờ môi sơn dương, hơn nữa này sơn dương vẫn là như vậy trần trụi. Xoay người ôm Trần Mộng Nghiên gần như trần trụi thân thể yêu kiều, cười xấu xa nói, hắc hắc. Phòng của ngươi ở giữa. Rõ ràng là Mộng Nghiên ngươi chính mình đến trong gian phòng của ta nga. Vương Chí Đào ủng trong lòng mị lực mê người mềm mại thân thể. Tự nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức liền dùng hai tay xoa lên Trần Mộng Nghiên kia đầy đặn cặp vú cùng rất kiều kiều đồn, dùng chính mình cường tráng cánh tay đem Trần Mộng Nghiên gắt gao ôm vào chính mình trong ngực, mật không thể phân. Ân. Nói bậy. Này rõ ràng là gian phòng của ta. Ngươi. Là ngươi chính mình xông vào đến. Nha. Chớ có sờ. Nha. Vương Chí Đào ngươi thật đáng ghét. Trần Mộng Nghiên đứt quãng nói, nhưng là âm thanh trong kia một phần mềm mại đáng yêu cũng là mình cũng khống chế không nổi biểu lộ đi ra. Vương Chí Đào tay giống như có ma lực giống như, vừa đụng tại chính mình kia chỗ mẫn cảm, Trần Mộng Nghiên cảm giác thân thể dục hỏa giống như bị chớp mắt thiêu đốt, cái loại này vừa mới bị kiềm chế đi xuống xâm nhập xương tủy ngứa ngáy. Lại từ thân thể chỗ sâu nhất thức tỉnh. Hắc hắc. Mộng Nghiên a, hiện tại kêu như vậy xa lạ. Hai ngày trước còn. Tốt lão công. Tốt lão công kêu liên tục không ngừng đâu. Vương Chí Đào nhìn đưa tới cửa mỹ thịt, tâm lý cái kia đắc ý a. Thật sự là không nóng không vội. Phòng của ngươi ở giữa. Ngươi xác định. Nói, Vương Chí Đào nhấc duỗi tay liền mở ra gian phòng đèn. Bị này ánh sáng đâm một phát kích, Trần Mộng Nghiên theo bản năng nhắm một con mắt lại, lại mở to mắt thời điểm thế nhưng phát hiện này gian phòng. Thế nhưng thật không phải là phòng của mình lúc, à. Làm sao có khả năng? Chẳng lẽ chính xác là ta? Là ta đi nhầm gian phòng. Nghĩ vậy Trần Mộng Nghiên một trận khí khổ, vốn là tưởng rằng Vương Chí Đào xông vào phòng của mình ở giữa muốn ý đồ bất chính. Lại đảo mắt ở giữa biến thành chính mình ngộ nhập Vương Chí Đào gian phòng bên trong, chính mình đưa phía trên môn. A. A. Ta. Là ta đi nhầm a. Đúng. Thực xin lỗi. Ta đi. Trần Mộng Nghiên sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận, có chút ngượng ngùng nói. Tại Vương Chí Đào trong lòng liền nhớ lại thân. Vương Chí Đào sao khẳng buông tha đến bờ môi con vịt bay đi, một tay lấy Trần Mộng Nghiên thân thể yêu kiều ôm đến bên trong ngực, song chưởng thế nhưng đưa đến Trần Mộng Nghiên sau lưng cởi bỏ Trần Mộng Nghiên màu đen kia đồ lót sexy dây lưng. Đem Trần Mộng Nghiên áo yếm ném tới một bên, Trần Mộng Nghiên kia còn tại phát dục dê áo ngực vú to cao ngất mà ra, Trần Mộng Nghiên thẹn thùng đem hai tay che ở tại trước ngực, quên mất dãy dụa động tác, đà điểu tựa như núp ở Vương Chí Đào trong lòng. Khi tuyết ngẫu vậy cánh tay, tinh tế rất eo, vĩnh cao mông đẹp cùng thon dài tuyết trắng chân dài đều hiện lên hiện tại Vương Chí Đào ánh mắt bên trong, còn có kia sóng lớn mạnh liệt hai vú, cũng loáng thoáng có thể thấy được, trừ bỏ một đầu màu đen khóa mông quần lót. Trần Mộng Nghiên lung linh ngọc thể cơ hồ trần như nhộng. Kia một thân trong suốt lóng lánh băng cơ tuyết phu lập lờ ngà voi bình thường vần sáng, giống như một đóa khắc cầu mưa móc băng sơn tuyết liên bình thường. Vương Chí Đào theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Dục hỏa tựa như giả hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ bình thường bay lên, nhớ tới Lâm Chỉ Vận căn dặn, mới miễn cưỡng khống chế được lập tức xách thương lên ngựa xúc động, nói. Hắc hắc! Ta mỹ nhân! Ngươi! Đem dương vật của ta làm cho lớn như vậy. Đã muốn đi. Nghĩ sướng vãi. Ngươi dù sao cũng phải chịu trách nhiệm a. Vương Chí Đào đem chính mình kia đã cương lên thô to xích hắc sắc côn thịt chỉ vào Trần Mộng Nghiên hai chân ở giữa, từ từ thôi cọ lên. Ân. Bị này chờ đợi đã lâu lửa nóng côn thịt đội lên chính mình khóa mông quần lót lộ ra tư mật kiều mị chỗ. Trần Mộng Nghiên kìm lòng không được phát ra một tiếng mềm mại đáng yêu nũng nịu kêu to. Sao lại có một chút trầm mê đóng phía trên đôi mắt, chính là mắt cỡ đỏ mặt nhưng không có chống cự. Nhìn hiển nhiên có chút bị dục vọng chi phối Trần Mộng Nghiên. Vương Chí Đào càng là định liệu trước, duỗi tay nâng lên Trần Mộng Nghiên kia xinh đẹp tuyệt trần gò má, không nói lời gì cường hôn khởi Trần Mộng Nghiên môi thơm, đặt ở bình thường, Trần Mộng Nghiên tuyệt đối không có khả năng cho phép Vương Chí Đào như vậy khinh bạc chính mình. Nhưng là chính mình phía trước đã bị Vương Chí Đào nhiều lần gian dâm cũng nội bắn ra bên trong. Thân thể của chính mình đối với Vương Chí Đào cũng không có thực bài xích, quan trọng hơn chính là ước chừng bị dục vọng ngứa ngáy hành hạ một ngày một đêm Trần Mộng Nghiên. Bị Vương Chí Đào hung khí đỉnh đầu, sớm mất đi tất vuông, lúc này tâm lý thế nhưng như nai con loạn nhảy, chính là tượng trưng tính từ chối vài cái, hoảng loạn nói, ân. Không muốn. Không nên như vậy. Ta có bạn trai. Ân. Vương Chí Đào lại ôm trong ngực người ngọc kiều mị thân hình ôn nhu đạo ân. Ta không sẽ phá hư ngươi và Dương Minh cảm tình. Ta chỉ muốn làm tình của ngươi người. Tại Dương Minh không ở thời điểm có thể làm bạn tại bên cạnh ngươi. Vương Chí Đào ra vẻ thâm tình nhìn trong ngực Trần Mộng Nghiên nói. Nói sao? Dương Minh vì sao tại ngươi cần nhất hắn thời điểm không tại bên cạnh ngươi? Ta nghe nói hắn, tại bên ngoài cũng là hái hoa ngắt cỏ đây này. Vậy ngươi, vì sao không thể hữu tình người đâu? Ngươi không nhớ rõ mấy ngày hôm trước? Chúng ta tại cùng một chỗ thật là nhanh vui vẻ sao? Vương Chí Đào ôn nhu nói sớm đã cùng Lâm Chỉ Vận thiết kế tốt lời kịch. Tại Vương Chí Đào ánh mắt ôn nhu phía dưới, Trần Mộng Nghiên cảm giác phòng ngự của mình tại rất nhanh ngõa giải mềm hóa, Vương Chí Đào nói giống như ma âm bình thường tại não bộ bên trong xoay quanh. Mà kia tránh né Vương Chí Đào hôn môi yêu kiều môi cũng không tại phản kháng, một đôi mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, kiều mị lõa thể tại Vương Chí Đào âu yếm trung từng đợt trung rẩy, trong miệng phát ra từng đợt thở gấp trên rỉ. Gặp Trần Mộng Nghiên không đang tránh né. Vương Chí Đào một ngụm hôn Trần Mộng Nghiên kia xinh đẹp môi, xoay người đem Trần Mộng Nghiên đặt ở dưới người, đem chính mình dưới hông kia càng ngày càng to dài đỏ đậm sắc côn thịt chỉ vào Trần Mộng Nghiên giữa hai chân. Cọ sát Trần Mộng Nghiên kia sớm dâm thủy tràn ra ẩm ướt trượt hoa huyệt miệng. Trần Mộng Nghiên cảm nhận kia đội lên chính mình ướt át chỗ riêng tư côn thịt, nhiều ngày một mình trong phòng nàng là tại quá đói khát, bên trong thân thể tính dục lập tức liền bạo phát đi ra, nhưng vào lúc này, Trần Mộng Nghiên trong não đột nhiên hiện ra Trương Tân khuôn mặt. Trần Mộng Nghiên không nghĩ tiếp tục thứ phản bội Trương Tân, cùng Trương Tân bên ngoài nam nhân ân ái, nàng cắn cắn đầu lưỡi của mình. Làm chính mình miễn cưỡng khống chế kia mãnh liệt tình dục, đưa ra hai tay bắt lấy Vương Chí Đào kia hông phía dưới cự căng. Nói ta có thể làm tình của ngươi người. Nhưng là, Ta không muốn để cho bạn trai ta bên ngoài nam nhân cắm vào. Cắm vào tiểu huyệt của ta. Ta liền dùng miệng thỏa mãn ngươi đi. Nói, Trần Mộng Nghiên xoay người đem Vương Chí Đào đè ở dưới người. Đổ ghé vào Vương Chí Đào trên người, mang theo ngượng ngùng thần sắc ngậm Vương Chí Đào kia xích hắc sắc côn thịt liếm láp. Mặc dù không có chính xác cắm vào âm hộ ân ái, nhưng bú liếm cũng là nam nữ hoang ái hình thức một trong. Nhất là hoa hậu lớp chủ động cấp chính mình bú liếm, càng là thật to thỏa mãn Vương Chí Đào lòng hư vinh, dù sao căn này lần trước kê đơn cùng ẩm ờ hoàn toàn khác biệt, lần này là mỹ nhân chủ động cấp chính mình bú liếm liếm bổng. Vương Chí Đào tự nhiên nhạc hưởng thụ, mà Vương Chí Đào ngoài ý muốn cảm giác được, Trần Mộng Nghiên khẩu kỹ thế nhưng thập phần thuần thục, rõ ràng trải qua cao nhân chỉ điểm, Vương Chí Đào tự nhiên sẽ không biết đây là nhiều năm luyện tập luyện thành. Còn cho rằng là trải qua Dương Minh hoặc là Trương Tân chỉ điểm, điều này làm cho Vương Chí Đào tâm lý sinh ra một cổ đố kỵ, nhưng nghĩ nghĩ sau này mình tùy thời đều có thể trở thành trong ngực mỹ nhân màn trung chi tân, liền cũng hưng đến bừng bừng phấn chấn. Xì. Trần Mộng Nghiên xấu hổ nhắm mắt dùng một đôi trắng nõn tay nhỏ chà sát khế lấy Vương Chí Đào khổng lồ côn thịt to dài thân cây, còn thường thường nâng lên kia hai quả trứng nhẹ nhàng chen ép. Đôi môi mềm mại càng là một mực bọc lấy Vương Chí Đào thô viên to lớn đại quy đầu qua lại liếm láp kia góc cạnh. Hút mút lỗ tiểu. Vương Chí Đào tự nhiên không có khả năng chỉ thỏa mãn sinh Trần Mộng Nghiên võ mồm hầu hạ, nhưng hắn biết muốn chinh phục này ngoài mềm trong cứng cực phẩm mỹ nữ, nhất định phải có sung túc kiên nhẫn, chậm rãi hướng dẫn mới có thể làm cho nàng trầm mê sinh dục vọng vực sâu. Bởi vậy hắn không có cấp bách đưa ra chơi nàng ân ái yêu cầu, mà là hưởng thụ khởi Trần Mộng Nghiên kỹ thuật dùng lưỡi, nhìn mỹ nhân kia nhếch lên ở trước mặt mình yêu kiều mông, kia khe mông ở giữa mê người chỗ riêng tư, kia ẩm ướt trượt dinh dính màu hồng nhạt môi mật ở giữa cái kia mê người mất hồn huyệt động. Lúc này hoàn toàn bại lộ ở tại Vương Chí Đào trước mặt, Vương Chí Đào hai tay vỗ về chơi đùa kia tràn ngập co giãn thiếu nữ cặp mông, miệng càng là trực tiếp tiếp lên Trần Mộng Nghiên kia ướt át chỗ riêng tư, lè lưỡi liếm lấy Trần Mộng Nghiên mẫn cảm bộ vị. A. Không muốn liếm. Ân. Thật thoải mái. Ô. Ân. Không được a. Ân. Không muốn. Dừng lại đến a. Trần Mộng Nghiên bị đột nhiên này kích thích thích trùng mình một cái, kìm lòng không được đóng phía trên đôi mắt hưởng thụ, miệng càng là ra sức phun ra nuốt vào khởi Vương Chí Đào kia to lớn côn thịt quy đầu đến. Trần Mộng Nghiên vốn là cô gái rất bảo thủ. Trở lại quá khứ cũng chỉ là hy vọng có thể cùng Trương Tân song túc song phi, chính là bị Trương Tân phá thân về sau, mỗi khi đêm khuya một mình trong phòng thời điểm, liền không cách nào chịu đựng cái loại này tịch mịch hư không. Lần trước tại Lâm chỉ vận thiết kế phía dưới cũng ẩm ờ thất thân cho Vương Chí Đào, bị Vương Chí Đào điệp nhiều lần, hiện tại nàng nâng lên cận tồn lý trí, kiên trì không cho Vương Chí Đào không lướt qua một đường cuối cùng, chỉ bú liếm không ân ái. Không nghĩ tiếp tục làm cái khác nam nhân tiến vào chính mình vì Trương Tân thủ thân thuần khiết thiếu nữ mật huyệt. Lúc này, Trần Mộng Nghiên càng là ra sức dùng chính mình tuyệt luân khẩu kỹ hầu hạ Vương Chí Đào, dùng miệng nhỏ ngậm Vương Chí Đào to dài đen thui cự căng trước nhất bưng. Lưỡi thơm quấn lấy thô viên quy đầu, xì xì. Ra sức hút mút, qua lại vặn vẹo trán gia tăng đối với Vương Chí Đào quy đầu kích thích, hai tay càng là liên tục không ngừng thấy lấy Vương Chí Đào trán kiện thân gậy cùng to lớn âm nang. Đồng thời, Trần Mộng Nghiên thường thường phun ra quy đầu, đầu lưỡi liếm thân gậy, xì xì, cao thấp khuấy sụp, cũng liếm lấy quy đầu tối ngoại duyên. Sau đó, Trần Mộng Nghiên lại lần nữa mở ra miệng nhỏ đem quy đầu ngậm vào trong miệng, nhấc nuốt vừa phun nhiều lần lặp đi lặp lại kích thích Vương Chí Đào côn thịt. Điều này làm cho Vương Chí Đào rất là hưởng thụ, dưới hông côn thịt bắt đầu rất nhỏ giật giật, Trần Mộng Nghiên cảm giác được điểm ấy, càng thêm ra sức hút mút quy đầu, chà sát dương vật, chen ép âm nang. Miệng nhỏ cùng dùng cả hai tay kiệt lực hầu hạ Vương Chí Đào. Ý đồ sớm một chút làm Vương Chí Đào phát bắn ra, miệng càng là chẳng biết tại sao tiết ra đại lượng nước miếng, giống như tại nghênh tiếp Vương Chí Đào tại chính mình khoang miệng nội bắn nhanh. Lấy Vương Chí Đào trước mắt kéo dài, kỳ thật còn có khả năng kiên trì thật lâu. Chỉ bất quá hắn nghĩ trực tiếp tiến vào tiếp theo cái giai đoạn, liền cũng không tiếp tục khống chế, duỗi tay ôm lấy Trần Mộng Nghiên khuôn mặt. Dơ cao cự căng thật sâu cắm vào Trần Mộng Nghiên mềm mại miệng nhỏ bên trong, quy đầu lỗ tiểu vừa mở. Khi xúc thế đã lâu lửa nóng tinh dịch liền phun bắn vào Trần Mộng Nghiên miệng nhỏ bên trong. Trần Mộng Nghiên cảm nhận đến Vương Chí Đào dương vật xâm nhập cổ họng của mình bên trong, đành phải buông ra yết hầu sử dụng sâu yết hầu kỹ xảo liều mạng hút mút Vương Chí Đào kia đại lượng tinh dịch. Nhưng là vẫn không thể đem Vương Chí Đào sở hữu tinh dịch đều ăn đi, đại lượng trắng đục nồng dịch theo Trần Mộng Nghiên khóe môi tràn ra, Trần Mộng Nghiên nuốt phát ra rầm rầm âm thanh. Vương Chí Đào đem dương vật theo Trần Mộng Nghiên trong miệng rút ra. Phốc phốc. Tinh dịch lại còn không có phóng ra hoàn tất, không có bắn hoàn tinh dịch phun bắn vào Trần Mộng Nghiên đỏ bừng yêu kiều mị mặt nhỏ bên trên. Trần Mộng Nghiên bị dùng sức nuốt trong miệng tinh dịch, bị dày đặc nam tính khí tức nhất huân. Trong não giống như trừ bỏ càng ngày càng mãnh liệt dục hỏa ở ngoài trống rỗng, Vương Chí Đào thừa dịp Trần Mộng Nghiên ngẩn người thời điểm lại lần nữa đem Trần Mộng Nghiên đặt ở dưới người, một bên ngậm Trần Mộng Nghiên trước ngực kia màu hồng phấn anh đào hút lên. Một bên mở ra bàn tay to âu yếm Trần Mộng Nghiên vú to cùng ướt át trắng miệng hạ thân. Trần Mộng Nghiên bị này kích thích đầy mặt ửng hồng, to lớn thục nhũ đỉnh đầu vú bị Vương Chí Đào hút nhồi máu đỉnh vểnh lên, đầu vú một tuần quần vú cũng trướng đỏ lên. Hạ thân bộ phận sinh dục chỗ riêng tư càng là ẩm ướt thành một mảnh, môi mật hởi mở chảy ra đại lượng dâm dịch. Không. Không muốn a. Ân. Tiếp tục như vậy. A. Ta không được a. Ân. Trần Mộng Nghiên kìm lòng không được kịch liệt thở gấp rên rỉ. Toàn thân giống như bị điện giật bình thường co giật run rẩy, dục hỏa đã đốt lần toàn bộ thân thể yêu kiều, tại Vương Chí Đào khiêu khích âu yếm phía dưới, lại cũng không cách nào dập tắt. Vương Chí Đào đem chính mình xuất tinh sau vẫn đang kiên rất thô to côn thịt chống đỡ ở tại Trần Mộng Nghiên miệng tiểu huyệt chỗ. Trần Mộng Nghiên vừa mừng vừa sợ phát hiện Vương Chí Đào côn thịt thế nhưng không có một chút ít mềm nhũn, ngược lại càng thêm cứng rắn nóng. Điều này làm cho nàng tính dục liền giống như núi lửa bùng nổ càng thêm khó có thể tự mình. Trần Mộng Nghiên biết rõ trải qua vừa mới bú liếm, thân thể của chính mình càng thêm chỗ sinh tình dục bùng nổ trạng thái, mà bú liếm cũng không cách nào thỏa mãn Vương Chí Đào tính dục. Vương Chí Đào không mất thời điểm đem dưới hông cự căng gần sát Trần Mộng Nghiên tư mật hạ thân. Tách ra tươi tốt bụi cỏ đội lên miệng tiểu huyệt chỗ qua lại ma sát, còn dùng ngón tay nhẹ nhàng nắm mềm mại hòn le chà sát trêu đùa, khiêu khích nói. Không nhịn được a. Nghiên Nghiên. Ngươi khiến cho ta cắm đi vào a. Ta sẽ rất ôn nhu. Dục hỏa như đốt Trần Mộng Nghiên thật sâu minh bạch chính mình hôm nay nghĩ toàn thân mà lui chỉ sợ rất khó, Vương Chí Đào sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Mà chính mình bên trong thân thể kia mãnh liệt hư không cùng ngứa ngáy càng là trải rộng toàn thân. Đối với tình yêu đói khát làm nàng căn bản không thể cự tuyệt Vương Chí Đào cầu ái, nàng chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ nói. Ân. Tốt. Được rồi. Nhưng là. Ngươi nhất định. Nhất định phải mang áo mưa. Trần Mộng Nghiên nghĩ mang theo áo mưa cũng không tính cùng Vương Chí Đào cung thịt trực tiếp tiếp xúc. Có thể để tránh cho Trương Tân ngoài ý muốn nam nhân côn thịt trực tiếp tiếp xúc chính mình âm đạo mật huyệt, này. Điều này cũng không tính là xuất quỷ a. Trần Mộng Nghiên trong lòng tìm cho mình lý do thầm nghĩ. Vương Chí Đào tự nhiên biết Trần Mộng Nghiên ý tứ. Có chút bất mãn, lại cũng không có phản đối, theo đầu giường lấy ra một cái áo mưa liền đeo vào chính mình côn thịt phía trên một bên, mang tốt về sau, Vương Chí Đào duỗi tay chậm rãi tách ra Trần Mộng Nghiên kia kẹp chặt hai chân. Trần Mộng Nghiên không có kháng cự, chính là gắt gao đóng phía trên đôi mắt, chờ đợi lần thứ nhất tại thanh tỉnh trạng thái phía dưới bị Trương Tân bên ngoài nam nhân cắm vào thời khắc, Vương Chí Đào nhỏ giọng nói câu, buông lỏng một chút, ta đến rồi. Sau đó, một bàn tay ôm Trần Mộng Nghiên eo, một bàn tay ôm lên Trần Mộng Nghiên kia tròn trịa rất kiều kiều đồn, thô to đen thui quy đầu dính đầy miệng tiểu huyệt chỗ chảy ra dâm dịch liền thông thả xâm nhập Trần Mộng Nghiên âm đạo hoa huyệt. Cứng rắn cự căng từng tấc chọi vào Trần Mộng Nghiên kia nhanh đến thiếu nữ nộn huyệt bên trong. Trần Mộng Nghiên năm nay đúng là 18 tuổi tuổi dậy thì, thân thể thanh xuân kiều mị, kia tiểu huyệt cũng như xử nữ chặt khiết, Vương Chí Đào dương vật không xâm nhập một tấc đều cảm giác bị Trần Mộng Nghiên âm hộ nội thịt mềm gắt gao bóp chặt. Vương Chí Đào hít sâu một hơi, tại đem quy đầu cắm vào Trần Mộng Nghiên nộn huyệt sau mạnh mẽ khởi xướng đột kích, triệt để toàn bộ lập tức đội lên Trần Mộng Nghiên nộn huyệt chỗ sâu nhất. Tuy rằng cách áo mưa, nhưng là Trần Mộng Nghiên vẫn là vượt qua điểm mấu chốt bị Vương Chí Đào cắm vào tư mật hoa huyệt bên trong. A. Trần Mộng Nghiên cả người mảnh run rẩy, bị này khát vọng vài ngày côn thịt cắm vào chính mình chỗ ngứa, thoải mái nũng nịu kêu to đi ra, nha. Cắm vào. Ân. Vương Chí Đào. Ngươi. Ngươi lại cắm vào a. Thật lớn. Cứng quá. Ân. Cắm vào đến trong tối bên a. Ân. Lão công. Mộng Nghiên thực xin lỗi ngươi. Ân. Có thể là Mộng Nghiên. Thật sự không nhịn được a. Ân. Thiên thượng nhân gian 420 gian phòng giường phía trên, Trần Mộng Nghiên lần thứ nhất chủ động bị Trương Tân bên ngoài nam nhân cắm vào nàng cô gái kia nộn huyệt. Trần Mộng Nghiên tại tịch mịch tra tấn cùng Vương Chí Đào khéo léo cám dỗ phía dưới, chung quy không có bảo vệ cho một đường cuối cùng. Trong lòng nàng vẫn đang yêu Trương Tân, mà kiên trì làm Vương Chí Đào mang lên áo mưa, chính là không nghĩ trực tiếp cùng Vương Chí Đào côn thịt tiếp xúc chính mình âm đạo. Nhưng là chung quy, vẫn là chủ động xuất quỷ. Mà Vương Chí Đào dưới hông cự căng hoàn toàn xâm nhập Trần Mộng Nghiên nộn huyệt về sau, liền không ở khách khí, đầu tiên là chậm rãi cắm vào, sau đó chậm chậm bắt đầu mãnh liệt đột kích. Trần Mộng Nghiên trong lòng vốn là còn có một chút bởi vì xuất quỷ phản bội Trương Tân xấu hổ thẹn, nhưng là dục hỏa đốt người thân thể bị Vương Chí Đào mãnh liệt tình yêu kích thích, liền đem hết thảy đều quên đến ngoài chín tầng mây đi. Chỉ nhớ rõ hưởng thụ này đã lâu khoái cảm nhục dục. Ân. Thật thoải mái. A. Vương Chí Đào. Ngươi. Ngươi cắm vào quá sâu. Quá mạnh a. Ân. Nha. Cắm vào đến trong tối bên a. Ân. Ngươi. Ngươi điệp ta. Muốn nổi điên a. Ân. Trần Như Nhộng mỹ nhũ ở trước ngực kịch liệt lay động. Kia mềm mại hoa huyệt gắt gao bọc lại Vương Chí Đào côn thịt, kịch liệt nhúc nhích mút lấy, kia bị phong phú khoái cảm làm Trần Mộng Nghiên toàn thân trên dưới đều nhanh mỹ dị thường, đại lượng ngấy trượt ngọt ngào dâm dịch tùy theo mỗi một cái quất cắm theo hai người chỗ giao hợp không ngừng trào ra. Làm ướt ga giường. Vương Chí Đào hôm nay không phải là một mặt mạnh mẽ làm, hôm nay hắn là muốn hoàn toàn chinh phục dưới người mỹ nữ, làm nàng trở thành chính mình tình nhân, về sau nhậm chính mình thịt bò, sử xuất tất cả vốn liếng. Rút ra đút vào đã dùng hết kỹ xảo, mỗi một lần quất cắm đều là trước thông thả đem côn thịt theo Trần Mộng Nghiên nộn huyệt trung rút ra, làm chính mình thân cây đầy đủ cùng Trần Mộng Nghiên thịt mềm chặt chẽ ma sát, chỉ chừa một cái quy đầu tại Trần Mộng Nghiên mật huyệt bên trong. Sau đó, Vương Chí Đào tại mạnh mẽ đem dưới hông tráng kiện đen thui côn thịt lập tức tấn mãnh điệp đến Trần Mộng Nghiên nộn huyệt chỗ sâu nhất, lửa nóng dương vật nhanh chóng căng đầy âm đạo hoa kính. Thô viên quy đầu tầng tầng lớp lớp va chạm Trần Mộng Nghiên tiểu huyệt chỗ sâu nhất cổ tử cung chỗ. Làm Trần Mộng Nghiên vừa mới hư không ngứa ngáy nộn huyệt giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa bình thường phong phú kích thích. Nha! Kẻ xấu! Ngươi! Ngươi như thế nào? Như thế nào như vậy biết chơi à? Nha! Thật là thoải mái! Ngươi! Ngươi muốn đem Nghiên Nghiên! Muốn đem Nghiên Nghiên thao hỏng a. Ân. Trần Mộng Nghiên thích dục tiên dục tử, mà lần đầu được đến Trần Mộng Nghiên chủ động hiến thân Vương Chí Đào cũng thích tiêu hồn thực cốt. Tuy rằng mang theo áo mưa, Vương Chí Đào vẫn cảm giác Trần Mộng Nghiên kia nhanh đến nộn huyệt tại chính mình quất cắm khi cấp chính mình mang đến cực độ khoái cảm. Nha. Ngươi cái này tao hoa hậu lớp. Ân. Ngươi cái này tao ủy viên học tập. Cuối cùng bị ta trưởng lớp này điệp a. Ân. Ngươi huyệt dâm kẹp chặt ta thật chặt. Ân. Nha. Kẻ xấu. Nhân gia. Ân. Nhân gia mới không phải là tao hoa hậu lớp. Ân. Không phải là tao ủy viên học tập a. Ân. Nhân gia là bị ngươi cái này. Bị ngươi này phá hư lớp trưởng. Cưỡng gian đó a. Trần Mộng Nghiên nghe xong Vương Chí Đào nói càng là thẹn thùng, vì chính mình giải thích. Hắc hắc. Cưỡng gian. Kia ta cũng cưỡng gian phi pháp tìm nhập ta nơi ở nữ tặc. Ân. Địch chết ngươi cái này đến trộm đồ nữ tặc. Ân. Nha. Nhân gia không phải là. Không phải là nữ tặc a. Ân. Nhân gia chính là. Chính là đi nhầm a. Ân. Thật thoải mái. Kẻ xấu. Ngươi. Ngươi như thế nào? Như thế nào như vậy điệp âm hộ a? Điệp Nghiên Nghiên. Thật thoải mái a. Vương Chí Đào nghe Trần Mộng Nghiên tao nói càng thêm hưng đến bừng bừng, bất tri bất giác tăng nhanh dưới hông côn thịt quất cắm địch tốc độ. Thô to đen thui côn thịt tại Trần Mộng Nghiên mềm mại hồng phấn tiểu huyệt trung kịch liệt động tác, đánh vào Trần Mộng Nghiên thân thể yêu kiều bên trên, ba ba, trung động. Hừ! Điệt chết ngươi! Điệt chết ngươi cái này trộm đồ tao nữ tặc. Ân! Nhìn ngươi có dám hay không lại đến nhà ta trộm đồ a? Ân! Điệt chết ngươi cái này tao nữ tặc a! Nha! Vương Chí Đào dùng song tay đè chặt Trần Mộng Nghiên trước ngực kích động lay động mỹ nhũ chi lên xuống âu yếm, tăng mạnh kích thích. Ân! Đừng gọi nhân gia nữ tặc. Ân! Nhân gia không có. Không có trộm đồ a. Nha! Không được. Ngươi! Ngươi quá mạnh. A! Ngươi muốn. Ngươi muốn điệt chết tao nữ tặc nữa à? Ân! A! Trần Mộng Nghiên cảm giác Vương Chí Đào dương vật giống như đâm vào tử cung của mình giống như. Hai chân kìm lòng không được sớm kẹp ở Vương Chí Đào eo lúc, thân thể cùng tâm linh đều chìm đắm tại này cùng giả tình yêu khoái cảm bên trong. Hừ! Ngươi cái này tao nữ tặc. Nói! Nói mau! Cầu! Cầu lão công dùng đại dương vật địch ngươi. Ân! Vương Chí Đào dùng to dài dương vật đem Trần Mộng Nghiên chặt khít tiểu huyệt mỗi một tấc đều nhét đầy, to lớn thô viên quy đầu gắt gao đẩy tiểu huyệt chỗ sâu nhất hoa tâm một chút tiếp lấy một chút đại lực xông pha. A! Quá nặng! Quá mạnh a! Không được! Không được! Tao nữ tặc! Tao nữ tặc không được a! Ân! Lão công! Tốt lão công! Mau! Mau điệt nữ tặc a. Ân. Muốn. Sắp tới a. Bên trong thân thể mẫn cảm nhất bộ vị bị hung hăng kích thích, Trần Mộng Nghiên cảm giác cả người đều giống như phiêu tại thiên phía trên. Thon dài chân đẹp hung hăng mâm ở Vương Chí Đào hùng eo. Tinh tế cánh tay ngọc gắt gao ôm Vương Chí Đào bả vai, đem toàn bộ lung linh kiều mị thân hình chôn ở Vương Chí Đào ôm ấp trong đó. A. Không được a. Tiết ra. Tao nữ tặc bị lão công điệp tiết ra a. Ân. A. Đột nhiên, Trần Mộng Nghiên cảm giác thể nơi tiểu huyệt một trận không chịu chính mình khống chế run rẩy, tiếp lấy miệng tử cung mở rộng, bắn ra một cổ sền sệt dính dính thơm ngọt âm tinh nọc dịch. Trần Mộng Nghiên, cuối cùng nên đón khát vọng nhiều ngày cao trào. Vương Chí Đào cảm giác đạo Trần Mộng Nghiên kia cao trào bên trong tiểu huyệt thịt mềm càng thêm co lại. Giống như vô số trương miệng nhỏ bình thường gắt gao hút mút chính mình côn thịt quy đầu. Tùy theo kia sền sệt dính dính nóng bỏng âm tinh xối tại đầu chim của mình bên trên, Vương Chí Đào cũng rốt cuộc khống chế không nổi, buồn rống lên một tiếng rung rung hạ thân, cách áo mưa đại lượng nóng rực dương tinh phun ra đút đến Trần Mộng Nghiên miệng tử cung chỗ. A. Nóng quá. Thật nhiều a. A. Không được. Lại. Lại muốn tới a. Tuy rằng cách áo mưa, có thể Trần Mộng Nghiên vẫn là cảm giác được kia lửa nóng nóng bỏng dương tinh hung hăng phun bắn vào tử cung của mình nơi cửa, vốn cao trào mẫn cảm âm đạo thịt mềm lại lần nữa đạt tới cao trào. Trần Mộng Nghiên thân thể yêu kiều một trận co giật run rẩy. Cao trào qua đi, Vương Chí Đào rút ra dương vật, đem áo mưa tháo xuống, ôm Trần Mộng Nghiên thân thể yêu kiều, hai tay lại thứ tại Trần Mộng Nghiên thân thể yêu kiều chỗ mẫn cảm vuốt ve đến. Hiển nhiên không có bởi vì một lần tình yêu thỏa mãn. Trần Mộng Nghiên bên trong thân thể hừng hực dục hỏa bởi vì vừa mới hai lần cao trào tạm thời bình ổn một chút, xinh đẹp tuyệt trần gương mặt xinh đẹp ngượng ngùng ửng hồng, trong lòng bởi vì vừa rồi chính mình dâm thanh lãng ngữ cảm thấy thập phần ngượng ngùng. Cái gì tao nữ tặc? Còn gọi Vương Chí Đào lão công. Trần Mộng Nghiên. Ngươi làm sao có thể như vậy dâm đảng? Như thế nghĩ. Trần Mộng Nghiên lại giống như không có bất kỳ cái gì khí lực giống như, không thể tránh thoát Vương Chí Đào ôm ấp. Chỉ có thể mặc cho từ Vương Chí Đào tại chính mình thân thể yêu kiều bên trên liên tục không ngừng vỗ về chơi đùa. Vương Chí Đào nhìn Trần Mộng Nghiên không có phản kháng, hai tay theo Trần Mộng Nghiên mỹ nhũ chỗ chuyển đến dưới thân âm hộ. Vương Chí Đào linh hoạt hai tay xoa nhẹ Trần Mộng Nghiên kia đen thui sáng bóng đổ hình tam giác lông mu, trêu đùa Trần Mộng Nghiên kia lại bắt đầu ướt át trắng miệng hoa huyệt cửa vào. Dùng ngón tay một bên khiêu khích này Trần Mộng Nghiên môi mật hòn le. Một bên thuận theo dâm dịch đưa ngón tay xâm nhập kia tràn ra âm đạo bên trong, Đào Khoét trêu đùa. Trần Mộng Nghiên kia mẫn cảm thân hình bị này một điều đậu, lại lần nữa dục hỏa tăng vọt, nhắm mắt thở gấp trên rỉ, xinh đẹp duyên dáng mặt nhỏ bị dục hỏa đốt màu đỏ bừng. Trần Mộng Nghiên tại dục vọng thúc dục phía dưới, lại một lần nữa quên mất xuất quỷ ấy nấy, trầm luân ở tại mãnh liệt nhục dục trong đó.